Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Là giận không chỗ phát tiết, đạp mã vừa ăn cướp vừa la làng, thua thiệt chính mình còn tin ngươi. Bất quá bây giờ còn không muộn, phía bên mình dòng giã mười mấy vạn tu sĩ, số lượng dòng giã là Diệp Lâm một lần. Kể từ đó, ưu thế tại ta. Chư vị, Diệp Lâm chính là ở đây, chỉ cần chém Diệp Lâm, chuyện này liền sẽ hạ màn kết thúc, chỉ cần chém Diệp Lâm, tất cả đều kết thúc. Lý Hiểu Thần càng là đầy mặt tự tin nói, bọn họ bên này nhiều như thế chân tiên, chém Diệp Lâm dư xài, cho dù Diệp Lâm có cái kia quỷ dị vô địch pháp lại như thế nào. Quay đầu lại vẫn là không bằng bọn họ. Tại nhìn đến to lớn như vậy số lượng kém về sau, những cái kia thiên kiêu càng là hai mắt sáng lên. Bọn họ về số lượng mặt chiếm cứ ưu thế cực lớn. Diệp Lâm bên kia tất cả đều là thiên kiêu, bọn họ bên này cũng tất cả đều là thiên kiêu. Thiên kiêu cùng thiên kiêu ở giữa bản thân liền không có cái gì chênh lệch cực lớn. Kể từ đó, chiến cuộc thắng bại chỗ mấu chốt nhất chính là số lượng. Chư vị, đều là hiện thế thiên kiêu, mọi người không cần thiết lẫn nhau khó xử a. Bọn gia hỏa này mới thật sự là ăn cắp hiện thế kẻ trộm. Đánh tới đánh lui, nếu như ta thua, cái này đại thế cùng các ngươi cũng không có bất cứ quan hệ nào, suy nghĩ kỹ một chút, các ngươi là vì sao mà chiến? Chúng ta là vì hiện thế mà chiến, chúng ta là vì giữ gìn chúng ta tự thân lợi ích, mà các ngươi đâu? Cho người ta trắng làm công, đến thắng lợi sau cùng, thắng lợi trái cây cũng không phải thuộc về các ngươi. Chương 3243, con đường vô địch quyết chiến 2. Ta hiện tại cho các ngươi một cơ hội cuối cùng. Hiện tại nguyện ý đi theo ta, có thể đến bên này, trước đây đủ loại, ta chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nếu là không nguồn gốc, cái kia liền so tài xem hư thực. Nhìn xem xung quanh mười mấy vạn chân tiên tu sĩ, Diệp Lâm càng là ngay lập tức khuyên giải nói, bọn gia hỏa này đều là hiện thế thiên kiêu, bọn họ đến cùng là vì sao mà chiến đâu. Bọn họ cho dù thắng, thắng lợi trái cây cũng không thuộc về bọn hắn, mà là thuộc về những người nhập cư trái phép kia. Để những cái kia vốn sinh sai thời đại có lẽ mẫn diệt tại thời đại đám gia hỏa gánh chịu nơi đây đại thế khí vận. Đây là cỡ nào khiến người bật cười một việc. Diệp Lâm vừa dứt lời bên dưới, bốn phía trận doanh bên trong liền vang lên từng đợt rối loạn, hiển nhiên, câu nói này có hiệu quả. Dù sao tất cả mọi người là tư tưởng ích kỷ người, có khả năng tu luyện tới cảnh giới như thế, mỗi một cái đều là sống vài vạn năm lão gia này. Cùng nhau đi tới. Ai còn không có vì tự thân lợi ích mà làm qua cái gì táng tận thiên lương sự tình đâu. Thế nhưng thì tính sao? Bất quá bây giờ, bọn họ tựa như làm sự tình cùng tự thân lợi ích không được tỷ lệ thuận. Dù sao bọn họ hiện tại chính là đơn thuần phí sức không có kết quả tốt. Những người nhập cư trái phép này cùng chỉ huy châu ngựa đồng dạng chỉ huy bọn họ tại những người nhập cư trái phép này trong mắt càng là châu ngựa. Thế nhưng cho dù biết lại có thể thế nào đâu. Bọn họ nhược điểm đều tại thế lực phía sau bên trong nắm, bọn họ cũng không có lựa chọn quyền lợi. Chư vị, vì chính mình phấn đấu một cái, thua nếu không được chết, nếu là thắng, ngày sau ta thanh toán toàn bộ ma vực thời điểm, muốn cái gì liền sẽ có cái gì. Ngày bình thường cao cao tại thượng người, đến lúc đó đều sẽ thần phục tại các ngươi dưới lòng bàn chân. Diệp Lâm mới vừa nói xong, bốn phía liền một mảnh xôn xao, vô địch người thích nhất làm chính là thanh toán. Dù sao đây chính là lịch sử nói cho bọn họ, trong lịch sử vô địch người một khi được thế đặt vững đại cục về sau, thích làm chuyện thứ nhất chính là thanh toán. Thanh toán tất cả đối địch với chính mình người, thanh toán tất cả gây bất lợi cho chính mình người. Toàn bộ tinh vực bên trong, có lại chỉ có thể có một thanh âm, đó chính là thần phục. Khí vận đối vô địch người đến nói mấu chốt vô cùng, vô địch người cần phải làm là triệt để nghiền ép toàn bộ tinh vực khí vận. Toàn bộ bên trong tinh vực bên ngoài toàn bộ thần phục, hắn mới có thể thu được lớn nhất ích lợi. Nguyên bản đây chẳng qua là lịch sử, thế nhưng tại Diệp Lâm chính miệng nói ra về sau cảm giác kia càng là không giống. Trước đây bọn họ chẳng qua là cảm thấy đó là lịch sử mà thôi, mà bây giờ, lịch sử sắp tái diễn. Ta tới, đạp mã, những cái kia thái ất huyền tiên thế lực lừa gạt chúng ta, đem ta chộp tới cái này trung tâm vực, quay đầu lại vẫn là trắng làm công. Cái gì hơn trăm vạn cực phẩm tiên thạch đều là gạt người, ta bạn tốt đều bị xem như pháo hôi, nếu là lại không đi, ta kết quả cũng đồng dạng. Tả Hữu cũng là một lần chết, ta không có khả năng phản bội. Lúc này, một vị trên người mặc rách nát áo dài mặt đầy râu gốc dạ thanh niên bước ra một bước đi tới Diệp Lâm phía sau. Mà hắn chính là bị bắt tới đáng thương tán tu, cũng là đám kia tán tu bên trong một phần tử. Bất quá hắn là tốt số, không có bị bắt đi làm nhóm đầu tiên pháo hôi. Mà bây giờ, nếu là không đi theo Diệp Lâm, hắn khả năng vẫn là pháo hôi. Hắn đã sớm thấy rõ ràng, chính mình bị từ đầu đến đuôi lừa gạt, mà bây giờ, hắn biết chính mình đã không ra được, có cực lớn tỷ lệ chết đi. Dù sao cũng là một lần chết, còn không bằng là hiện thế một trận chiến, dù sao hắn cũng là hiện thế thiên kiêu a. Ta cũng tới, cái gì cầu thí người nhập cư trái phép, muốn mưu đồ ăn cắp đại thế trái cây. Ta cái thứ nhất không đáp ứng. Ta cũng không đáp ứng. Chương 3244, con đường vô địch quyết chiến 3. Theo từng cái tu sĩ đứng tại sau lưng Diệp Lâm, Lý Hiểu Thần mặt càng là âm trầm đáng sợ, hắn chỉ là lẳng lặng nhìn một màn này. Hiện tại hắn có thể làm không nhiều, chỉ có như thế lẳng lặng nhìn, hắn ngược lại muốn xem đến cuối cùng có thể đi bao nhiêu người. Lại nhìn một chút những cái kia thái ất huyền tiên thế lực truyền nhân cùng kim tiên truyền nhân thờ ơ về sau, hắn càng là nội tâm thở dài một hơi. Tán tu cuối cùng vẫn là không đáng tin cậy, đến cuối cùng vẫn là phải nhìn những này các đại thế lực truyền nhân, dù sao những cái này mới là các đại thế lực bên trong chân chính nội tình. Đi thôi, những tán tu này rốt cục vẫn là đi thành không có bao nhiêu sức chiến đấu, chỉ có thể bị xem như pháo hôi. Hắn đã sớm nhìn những tán tu này không vừa mắt, từng cái tu vi chiến lực không ra thế nào, chính là nói nhiều, đánh nhau càng là sợ hãi rụt rè không xuất lực, một số thời khắc còn không nghe chỉ huy. Vì không mất nhân tâm hắn lựa chọn nhẫn nại, mà bây giờ tốt, chờ những tán tu này đứng vững đội về sau, chờ chút đánh sau khi thức dậy hắn liền cái thứ nhất cầm những tán tu này khai đao. Đem những tán tu này ngay lập tức toàn bộ chém. Trong lúc nhất thời, Lý Hiểu Thần bên này đi ước chừng hơn 2 vạn tu sĩ. Thấy cảnh này, nguyên bản nội tâm còn có chút mừng rỡ Lý Hiểu Thần sắc mặt lại lần nữa âm trầm xuống. Đạp mã, những ngày thái ất huyền tiên thế lực quả thật nên chết, vậy mà cho chính mình phái nhiều như thế tán tu tới. Nhiều như thế tán tu sau lưng khả năng là hơn 100 tòa thậm chí hơn 1000 chỗ ngồi thái ất huyền tiên thế lực tại vận hành. Những thế lực này đều là sâu mọt. Rất tốt. Thấy cảnh này Diệp Lâm mặt lộ mỉm cười, mặc dù đều là tán tu, thế nhưng đây chính là dòng giã 2 vạn số lượng tán tu, phía bên mình áp lực cũng có thể giảm mạnh. Những tông môn kia đệ tử có lẽ còn có tông môn vinh dự cảm giác, có thể sẽ vì tông môn vinh dự mà tiếp tục chinh chiến. Thế nhưng những tán tu này cũng không có những vật này, người nào đối với chính mình có lợi liền theo ai, ai đối với chính mình tốt vậy liền đi theo người nào. Lão đại, hiện tại làm sao đánh? Mà lúc này, trên người mặc rách nát áo dài mặt đầy râu gốc giả tu sĩ góp đến Diệp Lâm bên cạnh nhẹ giọng hỏi. Mà hắn cũng là lựa chọn thứ nhất phản chiến tu sĩ. Đợi thêm mấy hơi thời gian, mấy hơi về sau nếu là không có, vậy liền giết. Diệp Lâm nghiêng mặt nói khẽ. Nghe vậy, Tần Lạc càng là âm thầm gật đầu, xem ra sớm muộn vẫn là cần một trận chiến, xem ra chính mình cũng phải làm tốt chết chuẩn bị. Bọn họ những tán tu này tại ma vực tinh không bên trong lén lút tạm được, thế nhưng tại chỗ này, đó chính là pháo hôi, đối đầu những này thiên kiêu tu sĩ căn bản không có lực đánh một trận. Nhân gia tùy ý vừa ra tay chính là bọn họ mức cực hạn. Lần này nếu là mình chết trận, còn có thể lưu lại một cái là hiện thế chết trận mỹ danh, dù sao đời này cũng sống không sai biệt lắm, vậy thì chết đi. Mà đợi chừng mấy hơi về sau, phía trước lại không động tĩnh, Diệp Lâm thì chậm rãi giơ bàn tay lên. Một trận chiến này, sẽ là cuối cùng một trận chiến này thắng bại trên cơ bản liền đặt vững cách cục. Tất nhiên tất cả mọi người không cho ta Diệp mỗ người mặt mũi này, vậy ta Diệp mỗ người cũng không có cần phải cho mọi người lưu mặt mũi này. Trận chiến này nếu là ta thắng, các người thân nhân, tông môn sẽ bị ta toàn bộ thanh toán. Giết! Diệp Lâm nói xong, sau lưng đông đảo tu sĩ đột nhiên bộc phát ra vô cùng nồng đậm áp lực, sau đó từng cái xông về phía trước. Ma đản, liều mạng nếu không chết. Tần Lạc nhìn thấy tiền tuyến cũng bắt đầu tiếp chiến. Hắn cùng bên cạnh một đám tán tu đứng tại chỗ đầy mặt do dự. Nhất chiến đấu phía trước đó là cỡ nào tàn khốc, sợ rằng một cái đối mặt bọn họ đều phải chết. Bất quá bây giờ, đã không có đường lui. Đang lúc Tần Lạc tính toán công kích thời điểm, Tần Lạc trên bả vai đột nhiên xuất hiện một cái to lớn bàn tay. Sau một khắc, chỉ nghe một đạo thanh âm thô bạo từ phía sau vang lên. Nghĩ hướng liền hướng, không nghĩ hướng liền lăn phía sau đi, đừng đạp mã cản đường, ngăn cản lão tử xung phong người, đều phải chết. Chương 3245, con đường vô địch quyết chiến 4. Cái này, vội vàng tránh ra đường Tần Lạc nhìn trước mắt liên miên to con công kích tràng diện càng là trong lúc nhất thời lăng tại nguyên chỗ. Những này to con từng cái toàn thân tản ra vô cùng ma khí nồng nặc, từng cái càng giống là ngựa hoang mất cương đồng dạng lao nhanh. Mấy ngàn vị to con cùng một chỗ công kích, cái kia trong lúc lơ đãng phát ra ma khí càng là để trong lòng hắn khí huyết quay cuồng. Vẹn vẹn chỉ là một cái đối mặt liền để hắn đánh mất chiến lực, đây rốt cuộc là ở đâu ra đồ vật. Đạp mã, cút ngay cho ta, lăn phía sau đi, ta cảm giác ta lập tức liền muốn đột phá. Ngươi đột phá, nương ngươi, lão tử khoảng cách thái ất huyền tiên chỉ còn kém nửa bước, đột phá đang ở trước mắt, ngươi cút cho ta phía sau đi. Đạp mã, dám can đảm ngăn cản ta đột phá người, chém. Dám can đảm ngăn cản ta con đường người, chém. Dám can đảm ngăn cản ta chém giết người, chém. Đội ngũ bên trong không ngừng vang lên các loại ồn ào âm thanh, bọn gia hỏa này càng là từng cái lẫn nhau tức giận mắng. Cấm hư đi ra to con có một cái cực kỳ quỷ dị đặc điểm, đó chính là thông qua chém giết liền có thể mạnh lên, trải qua mấy chàng chém giết bọn họ quanh thân khí tức càng ngày càng cường đại, thuộc về loại nào thái ất huyền tiên khí tức càng là vô cùng nồng đậm. Lần này chém giết về sau, chỉ sợ sẽ có không ít to con bước vào thái ất huyền tiên. Cái này cũng là bọn hắn như vậy hứng thú với chém giết nguyên nhân, một phương diện có thể mạnh lên, một phương diện thực tế ngứa tay khó nhịn. Thời khắc này Tần Lạc đứng tại chỗ quả thực sợ ngây người, hắn nhìn thấy cái gì? Những cái được gọi là thiên kiêu, ngày bình thường cao cao tại thượng xem thường bọn họ thiên kiêu càng là bị những cái kia to con giống như heo chó đồng dạng đổ sát. Không sai, chính là đổ sát. Những cái được gọi là thiên kiêu tại những này to con trước mặt càng là không chịu nổi một kích, hoàn toàn chính là nghiêng về một bên đổ sát. Cái này, thật bất khả tư nghị a. Tần Lạc cùng với bốn phía hơn vạn tán tu nhộn nhịp đứng tại chỗ rơi vào trầm tư, cái này chiến đấu có vẻ như không cần bọn họ. Những này to con chiến lực mạnh hơn, cũng càng thêm tàn bạo. Diệp Lâm ôm cánh tay nhíu mày nhìn hướng phía dưới mấy ngàn vị to con, bọn gia hỏa này thủ đoạn vô cùng tàn bạo. Dù sao từ bọn họ bốn phía chết đi tu sĩ thi thể liền không có một cái hoàn chỉnh. Càng quá đáng chính là, bọn gia hỏa này nhục thân càng là mạnh đến mức không còn gì để nói, những cái kia các loại kiếm quang rơi trên người bọn hắn căn bản không tạo được cái gì tính thực chất tổn thương. Đây quả thực không hợp thói thường đến cực điểm. Cấm hư, đến cùng là cái gì thế lực, vì sao một mực chưa nghe nói qua? Tục ngữ nói, nhìn thế hệ trẻ tuổi liền có thể đại khái phân tích ra hắn thế lực cường đại hay không. Mà bây giờ, có như thế một đám tàn bạo ra hỏa tại, cái kia cấm hư tất nhiên yếu không đến địa phương nào đi. Hắn đối với cái kia cấm hư càng là tò mò. Mà còn càng thêm thần kỳ là, những này to con đã trải qua mấy chàng chém giết, thế nhưng đến bây giờ, cũng không có giảm quân số. Chém giết mấy chàng, số lượng một cái không ít, càng là không có một cái vẫn lạc. Cái này càng thêm bất khả tư nghị. Chính mình sở dĩ có thể thuận lợi như vậy nguyên nhân, hơn phân nửa đều là bởi vì những này to con. Thực sự là bọn họ đấu pháp quá mức tàn bạo, mỗi lần đều là xông lên phía trước nhất, đối thủ càng là đụng một cái liền nát. Diệp Lâm, người rất thảnh thơi có hay không? Phía dưới, Lý Hiểu Thần tay cầm một cây trường thương đột nhiên hướng Diệp Lâm vọt tới. Hắn toàn bộ thân hình hóa thành một đạo lưu quang càng là qua trong giây lát xuất hiện tại Diệp Lâm trước người. Hắn đã quan tâm Diệp Lâm thật lâu, hắn biết lần này chiến cuộc quan chiến ở đâu. Diệp Lâm không chết, hắn làm sao chém giết đều vô dụng, thậm chí đem bọn gia hỏa này toàn bộ chém đều vô dụng. Chương 3246, con đường vô địch quyết chiến 5. Mà chỉ cần chém Diệp Lâm, cái kia tất cả liền đều kết thúc. Chỉ cần chém Diệp Lâm, tất cả đều sẽ hạ màn kết thúc. Cho nên hắn liền đến chém Diệp Lâm, đánh với Diệp Lâm một trận. Chỉ cần chém dụng Diệp Lâm, hắn đạt được vinh dự càng là không người có thể so sánh. Hắn đang trộm độ người bên trong địa vị sẽ không người có thể dao động. Có ý tứ. Cảm nhận được Lý Hiểu Thần trên thân truyền đến cực lớn cảm giác áp bách, Diệp Lâm từ phía sau lấy ra thương đế huyết ẩm kiếm, theo thương đế huyết ẩm kiếm truyền đến một tiếng chấn động, bao khỏa tại thương đế huyết ẩm kiếm bên trên vải trắng ầm vang vỡ vụn. Vải trắng bay múa đầy trời, đợi đến vải trắng tản đi về sau, thương đế huyết ẩm kiếm diện mục chân thật cũng hiển lộ ra. Một cái tựa như máu tươi nhuộm thành trường kiếm cứ như vậy bị Diệp Lâm nắm trong tay, trên thân kiếm còn thiêu đốt đạo đạo màu đỏ máu huyết sát chi khí. Tất cả đều là bởi vì ngươi, chỉ cần ngươi chết, tất cả liền có thể hạ màn kết thúc. Cách rất gần, Lý Hiểu Thần càng là một thương vung ra, lực lượng cuồng bạo trực tiếp đem Diệp Lâm trước người không gian nghiền nát, một cỗ không có gì sánh kịp cảm giác áp bách chạm mặt tới. Diệp Lâm đột nhiên giơ tay lên bên trong thương đế huyết ẩm kiếm ngăn tại trước người, một nháy mắt, lực lượng kinh khủng trực tiếp đem Diệp Lâm hất bay đi ra. Ta lúc mới sinh ra, thiên địa dị tượng, vạn thương cùng vang lên, càng có cổ thánh hiền vì ta chúc mừng sinh nhật. Lý Hiểu Thần xuất thủ lần nữa, trường thương trong tay hắn tựa như sống một dạng, tựa như một đầu giống như du long tại Lý Hiểu Thần trong tay tùy ý lưu chuyển. Ta thuở nhỏ tôi luyện gân cốt, 10 tuổi thời điểm đã nắm giữ có thể so với hung thú lực lượng, một quyền càng là có khả năng đập chết trúc cơ kỳ tu sĩ. Mà 18 tuổi bước vào tu luyện về sau, càng là một ngày luyện khí, 3 ngày trúc cơ, 5 ngày kim đan, 1 tháng nguyên anh, 3 tháng hóa thần. Cuối cùng, ta càng là lấy 33 tuổi tuổi bước vào địa tiên. Lúc ấy, ta dài thế hệ đều là cho rằng ta có thái ất kim tiên chi tư. Ta thiên tư thậm chí dẫn tới chân chính thái ất kim tiên vì thế mà choáng váng. Lý Hiểu Thần mỗi một câu nói, trong tay lực đạo liền càng nặng một điểm, nhưng Diệp Lâm thì là sắc mặt nhẹ nhõm, thương đế huyết ẩm kiếm không ngừng vung vẩy, thong dong ứng đối. Người này công kích đối với chính mình đến nói, cũng liền như thế. Mặc dù Lý Hiểu Thần không ra thế nào, thế nhưng lực lượng không thể chê, hắn cũng sẽ không đần độn cùng Lý Hiểu Thần đi so đấu lực lượng. Mà từ ta biết ta sinh sai thời đại về sau, chưa gặp được đại thế, ta càng là cảm thấy trời đều sập. Lúc ấy, ta dưới sự phẫn nộ càng là liên trảm hơn trăm tôn địa tiên thiên kiêu, càng là lấy ngàn tuổi tuổi bước vào thiên tiên, lấy thiên tiên sơ kỳ tu vi chém thiên tiên đỉnh phong tu sĩ. Ngang dọc nửa cái ma vực chưa chắc cúi đầu, lấy vạn tuế tuổi bước vào chân tiên, càng là lấy chân tiên tu vi liên trảm ba tôn chân tiên đỉnh phong đại tu. Lúc ấy uy danh của ta càng là vang vọng toàn bộ ma vực. Thế nhưng tiếc nuối, chưa gặp được đại thế, thực sự là nhân sinh tiếc nuối. Lúc ấy tại ta thời đại, càng là không ai có thể cùng ta tranh phong, ta cô độc, thật là cô độc. Ta không nghĩ cứ như vậy tiếc nuối cả đời, chưa gặp được đại thế, vô duyên đại la. Cuối cùng, chờ ta bước vào chân tiên đỉnh phong về sau, càng là lấy thần nguyên phong ấn chính mình. Ta muốn trộm độ dòng sông thời gian tiến về kế tiếp đại thế, tới kiến thức đại thế phấn khích. Nói đến đây, Lý Hiểu Thần càng là nén giận một thương này so lúc trước mấy phát càng thêm nặng nề, thậm chí hư không đều bởi vì không chịu nổi cái này lực lượng cường đại mà tồn tồn sụp xuống. Ta nói nhiều như vậy mục đích đúng là, Diệp Lâm, ngươi nếu là cùng ta một dạng, ngươi bằng lòng hay không? Lý Hiểu Thần nói xong cứ như vậy yên tĩnh địa nhìn phía xa Diệp Lâm. Chương 3247, con đường vô địch quyết chiến 6. Đáng tiếc, ta không phải ngươi, ngươi cũng không phải ta. Không cần đem ta cưỡng ép đưa vào ngươi thị giác, ngươi sinh sai thời đại, không phải bất luận người nào nguyên nhân, cùng bất luận kẻ nào đều không có bất cứ quan hệ nào. Ngươi không cam lòng, cũng cùng bất luận kẻ nào cũng không quan hệ, ngươi lựa chọn thần nguyên phong tồn tự thân, cũng cùng bất luận kẻ nào không quan hệ. Cuối cùng sai. Chẳng qua là ngươi người sau lưng mà thôi, chúng ta đều chỉ là những người kia bên trong quân cờ. Không giết ta, ngươi vĩnh viễn không cách nào thu hoạch được trên người ta khí vận, ngươi vĩnh viễn không cách nào tiến thêm một bước. Mà ta không giết ngươi, vô địch pháp không viên mãn, vĩnh viễn không cách nào lấy toàn thắng phong thái đi ra ma vực. Lập trường khác biệt, thuyết pháp cũng khác biệt, người ta đều không có sai, chúng ta chỉ là vì tự thân lập trường mà chiến mà thôi, nói nhiều như thế. Vẫn là một câu, chỉ có người thắng mới có tư cách kể ra vận mệnh bất công. Diệp Lâm nói xong chậm rãi giơ tay lên bên trong thương đế huyết ẩm kiếm chỉ hướng đối diện Lý Hiểu Thần. Bọn họ lại có lỗi gì đâu, nếu không phải những cái kia kim tiên thế lực lựa chọn hỗ trợ người nhập cư trái phép, nếu không phải bọn họ điều khiển đại thế muốn sắp hiện ra đời thiên kiêu bức tử, hắn cũng sẽ không đi đến bây giờ một bước này. Không có bọn họ, có lẽ người nhập cư trái phép cũng giống như bọn hắn. Công bằng quyết đấu, hoàn toàn dựa vào lấy thực lực nói chuyện. Mà không phải như vậy, vì chém giết mà chém giết, tiêu hao toàn bộ ma vực nội tình. Mỗi một cái thiên kiêu chết đi, ma vực nội tình liền sẽ thiếu một phân, trận này chém giết kết thúc, toàn bộ ma vực thực lực tổng hợp tối thiểu phải hạ xuống ba thành. Thế hệ trẻ tuổi gần như muốn tại cái này một tràng đại chiến bên trong toàn bộ ngã xuống, đến lúc đó thế hệ trẻ tuổi đứt gãy, ma vực nguyên khí đại thương, tối thiểu nhất cũng phải tiêu hao trên trăm vạn năm mới có thể khôi phục hay không. Ha ha ha, nói rất đúng, chỉ cần ta thắng, sẽ không có người trách ta, sự tích của ta cũng sẽ trở thành khích lệ mọi người cố sự. Mà nếu là ta thua, ta nói tất cả theo bọn hắn nghĩ, bất quá chỉ là kẻ thất bại chó vẩy đuôi mừng chủ mà thôi. Diệp Lâm, đến chiến. Lý Hiểu Thần cười ha ha một tiếng, trường thương trong tay càng là chấn động, nhớ ngày đó hắn giết nửa cái ma vực thế hệ trẻ tuổi sợ hãi, càng là được vinh dự toàn bộ ma vực thế hệ trẻ tuổi người thứ nhất. Càng là có khả năng cùng Lục Thương giao thủ nửa canh giờ mà giữ cho không bị bại, hắn cũng có chính mình ngạo khí. Oanh, oanh, oanh. Lý Hiểu Thần trường thương trong tay không ngừng vung vẩy, mỗi một lần trường thương vung ra, đều sẽ mang theo người không thể sánh ngang cự lực. Diệp Lâm càng là không dám đón đỡ trường thương này, cái này Lý Hiểu Thần lực lượng xác thực có chút quá mức biến thái, cho dù chính mình cũng không dám liều mạng lực lượng. Sợ rằng chỉ có Lý Tiêu Giao có khả năng tới chia 5 năm. Cửu Tiêu Huyền Lôi kiếm quyết, lôi rơi. Diệp Lâm trong tay thương đế huyết ẩm kiếm lưu chuyển, chỉ nghe khẩu quyết rơi xuống, Lý Hiểu Thần đỉnh đầu bầu trời càng là vang lên chấn động nổ vang. Một cỗ nồng đậm đến cực điểm thiên uy truyền khắp toàn bộ chiến trường. Ha ha ha, đây mới thật sự là Cửu Tiêu Huyền Lôi kiếm quyết. Cảm nhận được cái này nồng đậm thiên uy, Lý Hiểu Thần càng là ha ha cười nói, đây mới thật sự là Diệp Lâm, đây mới thật sự là Cửu Tiêu Huyền Lôi kiếm quyết. Đến mức lúc trước tên kia đến cùng là thứ đồ gì? Rơi! Diệp Lâm trường kiếm trong tay một bổ, bầu trời bên trong càng là có mấy vạn nói lôi đình hiện rõ. Những này lôi đình lực lượng vô cùng cuồng bạo, bọn họ đụng vào lẫn nhau dung hợp, cuối cùng tạo thành một đạo dài đến vạn trượng to lớn lôi đình kiếm quang chậm rãi rơi xuống. Một thanh dài đến vạn trượng lôi đình kiếm quang ngược lại là cho Lý Hiểu Thần không nhỏ áp lực. Một kiếm này bên trên càng là mang theo người thiên kiếp đặc hữu cố kia trấn áp thế gian vạn vật khí tức, càng là để trong lòng hắn vô cùng kiêng kỵ. Chương 3248, con đường vô địch quyết chiến 7. Thật mạnh thiên kiếp chi uy. Lý Hiểu Thần không khỏi cảm khái một câu, thiên kiếp, đây chính là thẩm phán chúng sinh lực lượng, cảm nhận được thiên kiếp lực lượng về sau hắn càng là không khỏi kiêng kỵ. Dù sao loại lực lượng kia, không có người nào không sợ. Thế nhưng ta cũng không yếu. Lý Hiểu Thần càng là sắc mặt kiên nghị, lại thế nào mô phỏng theo, giả dối chung quy là giả dối. Trong lúc nhất thời, Lý Hiểu Thần quanh thân hào quang màu tím đại thịnh. Những này hào quang màu tím cuối cùng tạo thành một thanh dài đến vạn trượng trường thương màu tím. Nó bên trên càng là truyền ra vô cùng bạo ngược khí tức. Theo Lý Hiểu Thần một thương chọc ra, trường thương màu tím cùng cái kia lôi đỉnh kiếm quang chạm vào nhau. Trong lúc nhất thời, Lý Hiểu Thần toàn thân khí huyết quay cuồng, hắn cảm giác tự thân ngũ tạng lục phủ liền muốn lệch vị trí đồng dạng. Mà đỉnh đầu kiếm quang càng là bị chính mình một thương đánh nổ. Vô số đạo lôi đình lực lượng tại hư không bên trong lan tràn. Đại Nhật Lâm Uyên. Diệp Lâm càng là bước ra một bước, tay hắn vô lễ ngày hư ảnh, đang nhìn Lý Hiểu Thần, trong tay mặt trời càng là không chút do dự ném ra. Như vậy đấu pháp, ngươi tiên lực có thể hay không chịu nổi. Lý Hiểu Thần lúc này nghi hoặc không thôi, chân chính thiên kiêu giao thủ đều là lấy cái giá thấp nhất thu hoạch được lớn nhất ích lợi. Kinh nghiệm chiến đấu của hắn càng là vô cùng phong phú. Cái này chí tôn pháp cực kỳ tiêu hao tiên lực, mà hắn chiến đấu đều là lấy tiêu hao nhỏ nhất thu hoạch lớn nhất làm mục đích. Mà Diệp Lâm như vậy sử dụng chí tôn pháp, trong cơ thể tiên lực tiêu hao càng là to lớn vô cùng. Hai tôn thiên kiêu giao thủ, người nào tiên lực hao hết, người nào trước hết bại, cái này được công nhận sự thật. Mà bây giờ, Diệp Lâm loại này đấu pháp chung quy là đem hắn chỉnh không biết, như vậy tiêu hao tiên lực, liền không sợ kiệt lực mà chết sao. Tất nhiên người muốn như vậy, vậy ta liền phụng bồi. Lý Hiểu Thần càng là cười ha ha, tất nhiên Diệp Lâm đều như vậy hắn há có thể sợ. Bất quá Diệp Lâm nhưng không biết Lý Hiểu Thần ý nghĩ, dù sao Diệp Lâm xuất thủ như thế, chỉ là bởi vì chính mình tiên chuyển lực lượng là vô cùng vô tận, dùng không hết mà thôi. Vạn tượng quy nhất. Lý Hiểu Thần hét lớn một tiếng, vô số lực lượng tập hợp tại toàn thân, trường thương trong tay càng là bộc phát ra vạn trượng tử quang. Phá. Vô số đạo huyễn tượng không ngừng dung nhập trường thương trong tay bên trong, cái này để Lý Hiểu Thần toàn thân uy thế càng lớn. Mặt trời giáng lâm, mắt thấy mặt trời sắp giáng lâm tại trước người mình, Lý Hiểu Thần càng là trường thương trong tay nhất chuyển không chút do dự chọc ra. Oanh! Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, không có gì sánh kịp mặt trời hư ảnh càng là bị Lý Hiểu Thần một thương đánh nổ, thế nhưng Lý Hiểu Thần cũng không phải dễ chịu như vậy, thân thể của hắn giống như diều đứt dây bay rớt ra ngoài. Nhà vô địch này khí vận lực lượng, quả thật là đáng sợ. Lý Hiểu Thần lau đi khóe miệng máu tươi, thần sắc kiêng kỵ nói, Diệp Lâm tiên lực tất nhiên không phải cái gì bình thường tiên lực đẳng cấp một dạng, thế nhưng Diệp Lâm mỗi một lần xuất thủ đều mang cho chính mình một cỗ vô cùng nồng đậm cảm giác áp bách. Cái này đánh hắn cực kỳ khó chịu. Đại Nhật Hoành Không. Diệp Lâm âm thanh lại lần nữa rơi xuống, trong tay thương đế huyết ẩm kiếm trên thân kiếm càng là gánh chịu lấy một vòng mặt trời hư ảnh. Cửu Tiêu Huyền Lôi Kiếm Quyết, lôi tập hợp. Mấy vạn nói lôi đình không ngừng tập hợp tại thương đế huyết ẩm kiếm bên trên, bộc phát ra vô cùng uy thế cường đại. Thấy cảnh này Lý Hiểu Thần càng là lông mày nhíu lại, hai đạo chí tôn pháp dung hợp. Cái này tiêu hao tinh lực cùng tiên lực là lượng lớn. Diệp Lâm đến cùng sẽ không biết chiến đấu a. Kể từ đó, Diệp Lâm trong cơ thể tiên lực tất nhiên còn dư lại không có mấy. Đây chính là chém dụng lục thương Diệp Lâm. Trong lúc nhất thời, Lý Hiểu Thần nội tâm sinh ra sâu sắc hoài nghi. Hắn chinh chiến vô số, gặp phải không ít thiên kiêu, nhưng đều không phải như vậy đánh a. Chương 3249, con đường vô địch quyết chiến 8. Kia từng cái đánh nhau càng là cẩn thận vô cùng, chí tôn pháp càng là bị xem như con bài chưa lật sử dụng, chủ đánh một cái xuất kỳ bất ý. Đồng dạng chiến đấu đều là trước lẫn nhau tiêu hao, liều chính là tiêu hao cùng chi tiết. Chờ đến không sai biệt lắm lại sử dụng chí tôn pháp kết thúc. Mà bây giờ đâu, Diệp Lâm xuất thủ chính là liên tiếp chí tôn pháp, phảng phất cái này chí tôn pháp không cần tiền giống như. Tiên lực càng là không cần tiền tiêu hao. Đem chí tôn pháp làm bình a. Tiên sư nó, ta nhìn lần này về sau, trong cơ thể ngươi tiên lực còn có thể hay không chống đỡ ngươi tiếp tục chiến đấu. Lý Hiểu Thần âm thầm khẽ cắn môi lại đứng lên, lần này xuất thủ về sau. Hắn cũng không tin Diệp Lâm còn có tiên lực sử dụng chí tôn pháp. Nếu là Diệp Lâm tiên lực hao hết, vậy cuối cùng bên thắng sẽ là hắn. Chém. Diệp Lâm nhưng không biết Lý Hiểu Thần nội tâm ý nghĩ, nếu là biết, Diệp Lâm cũng sẽ chỉ nói câu nào, người suy nghĩ nhiều. Trong cơ thể hắn tiên chuyển lực lượng gần như liên tục không ngừng, mỗi thời mỗi khắc đều có bổ sung, chỉ là tốc độ nhanh chậm vấn đề. Bất quá dựa theo Lý Hiểu Thần cái này đến xem. Dùng chí tôn pháp đập chết hắn càng là không có nửa điểm vấn đề. Thương ý, gặp quyết thương. Lý Hiểu Thần khẽ cắn môi đứng lên lại lần nữa sử dụng chí tôn pháp, trường thương trong tay càng là hào quang tỏa sáng, ở phía sau hắn càng là xuất hiện một đạo từ thương ý tạo thành hư ảnh. Chí tôn pháp uy lực mạnh mẽ, hắn càng là không có chỗ ẩn núp. Ngạnh kháng hai đạo chí tôn pháp, hắn không chết cũng phải tàn. Diệp Lâm cứ thế mà phá vỡ hắn tiết tấu chiến đấu. Dẫn đến hắn không thể không đi theo Diệp Lâm tiết tấu đi. Một đạo hoàn toàn do lôi đình kiếm khí bao phủ mặt trời trấn áp mà đến, cảm nhận được nó bên trên không ngừng tản ra lực lượng hủy diệt, Lý Hiểu Thần càng là mí mắt trực nhảy. Một kiếm này uy lực thực khủng bố. Bất quá hắn cũng không phải ăn chay. Phá! Lý Hiểu Thần một thương chọc ra, trường thương trong tay càng là thẳng tiến không lùi. Trường thương đánh vào cái kia mặt trời bên trên càng là phát ra một đạo tiếng vang. Vô số tiếng nổ tại quanh thân vang lên, Lý Hiểu Thần trước mắt nhất thời tối sầm lại, cả người trực tiếp bị hất bay đi ra. Phốc! Tại trên không bay múa, Lý Hiểu Thần càng là ngực ngòn ngọt phun ra một ngụm lớn máu tươi. Diệp Lâm hai đạo chí tôn pháp hợp nhất, như thế nào hắn đủ khả năng ngăn cản? Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt a! Lý Hiểu Thần khó khăn lắm vững chắc thân thể, mới vừa dừng lại hắn càng là quỳ một chân trên đất. Một cái tay nắm lấy trường thương, nội tâm không ngừng thầm mắng. Một kiếm này càng đem hắn trọng thương, trong lúc nhất thời bị trọng thương. Bất quá cái này đáng giá, hiện tại Diệp Lâm trạng thái cũng đã là cực hạn, chí tôn pháp như vậy không cần tiền tung ra, hắn cũng không tin Diệp Lâm còn có dư thừa tiên lực. Mà trong cơ thể mình còn sót lại tiên lực càng là có khả năng dùng ra hai đạo chí tôn pháp, hắn chờ chính là giờ khắc này. Còn chưa có chết, ngược lại là rất ngoan cường sinh mệnh lực. Nhìn xem Lý Hiểu Thần vẫn như cũ gắt gao nhìn chằm chằm chính mình, Diệp Lâm cũng chỉ là kinh ngạc một cái, dù sao Lý Hiểu Thần bản thân liền cực kỳ không đơn giản, càng sẽ không dễ dàng như thế vẫn lạc. Nếu là tùy tiện chết dưới kiếm của mình, vậy mình có lẽ thật đúng là có lẽ hoài nghi một cái những người nhập cư trái phép này thực lực. Dù sao vừa rồi Lý Hiểu Thần tự thuật nghe tới, rất nghiêu bức, vậy liền cuối cùng một kiếm, chém ngươi. Tất nhiên còn chưa có chết, vậy liền nếu không được lại ra một kiếm. Trong lúc nhất thời, Diệp Lâm quanh thân quấn quanh lấy khủng bố đến cực điểm hủy diệt kiếm thế. Từng đạo kiếm mang màu đen vần quanh thân, cái này chính là hủy diệt kiếm đạo kiếm thế. Đại Nhật Hoành Không, Lôi Tập Hợp, hủy diệt kiếm đạo. Diệp Lâm nội tâm âm thầm nói nhỏ, sau lưng càng là ngưng tụ hai đạo chí tôn pháp, lại thêm hủy diệt kiếm đạo kiếm thế, đây đã là Diệp Lâm có khả năng chém ra tối cường một kiếm. Hắn cũng không tin một kiếm này chém không được Lý Hiểu Thần. Chương 3250, con đường vô địch quyết chiến 9. Cái này, không thể nào. Nơi xa quỳ ở giữa không trung Lý Hiểu Thần cảm nhận được nơi xa cái kia chí mạng uy hiếp càng là lông mày cuồng loạn, cái này không thể nào. Diệp Lâm thật còn có dư lực sử dụng ra chí tôn pháp. Cái này nói đùa cái gì, Diệp Lâm tiên lực thật là vô cùng vô tận hay sao? Mà hắn không biết là, hắn vấn đề, đã có rất nhiều người hỏi qua. Không tốt, một kiếm này, thật sẽ chết. Nhìn thấy toàn thân bị vô tận lực lượng vây quanh Diệp Lâm, Lý Hiểu Thần càng là sắc mặt đại biến, một kiếm này, chính mình thật sẽ chết. Núi xanh còn đó nước biếc chảy dài, núi xanh còn đó lo gì thiếu củi đun, cáo từ. Thấy thế, Lý Hiểu Thần không còn có lòng kháng cự, hắn trực tiếp xoay người rời đi. Diệp Lâm tiên lực vô cùng vô tận, chí tôn pháp càng là không cần tiền tùy ý, cái này hắn làm sao ngăn? Lấy cái gì ngăn? Diệp Lâm có thể như vậy tùy hứng, hắn không được. Lúc trước vì tiêu hao Diệp Lâm tiên lực, hắn không tiếc lấy trạng thái của mình đem đổi lấy Diệp Lâm tiên lực khô kiệt. Mà mục đích đạt tới, cũng không có đạt tới. Chính mình đã bị trọng thương, mà Diệp Lâm đâu, như trước vẫn là thời kỳ toàn thịnh. Cái này hoàn toàn không có chút nào khả năng so sánh. Ngược lại là trong cơ thể hắn tiên lực còn dư lại không có mấy, nếu là lại lựa chọn chống cự, sợ rằng cái thứ nhất tiên lực khô kiệt sẽ là hắn. Diệp Lâm hắn nhìn không thấu, hoàn toàn nhìn không thấu. Muốn chạy, ngươi xác định tốc độ của ngươi còn có thể so với ta kiếm nhanh. Nhìn thấy Lý Hiểu Thần không chút do dự hóa thành một đạo lưu quang biến mất ở chân trời, Diệp Lâm nội tâm trào phúng một tiếng, ngươi chạy lại nhanh, có thể so sánh kiếm của ta nhanh. Chém. Theo Diệp Lâm hừ nhẹ một tiếng, trong tay thương đế huyết ẩm kiếm cũng thuận thế rơi xuống. Một nháy mắt, một đạo dài đến trăm vạn trượng kiếm khí ngang trời chạm đi, vượt qua mấy trăm vạn sao bên trong kiếm khí chiếm cứ toàn bộ thương khung. Giống như ngân hà đồng dạng treo ở trên trời cao, một kiếm tựa như đem toàn bộ bầu trời chia hai nửa đồng dạng. Sẽ chết, chạy mau a, chạy a. Cảm nhận được sau lưng càng ngày càng gần chí mạng uy hiếp, Lý Hiểu Thần nội tâm vô cùng sốt ruột, hắn dùng sức tăng thêm tốc độ, nhưng là vẫn không có một chút tác dụng nào. Kiếm quang rơi xuống, hắn cái kia thân ảnh nho nhỏ trực tiếp bị kiếm quang chìm ngập. Kiếm 9, Trảm Thiên. Diệp Lâm một thân huyết y độc lập tại trên trời cao, cầm trong tay thương đế huyết ẩm kiếm càng giống là một tôn tuyệt thế kiếm tiên. Hắn chậm rãi giơ tay lên bên trong thương đế huyết ẩm kiếm, trong lúc nhất thời toàn thân tiên lực càng là tuôn ra, trước mắt bầu trời xuất hiện từng đạo dị tượng. Đi! Thương đế huyết ẩm kiếm vung vẩy, những dị tượng này lập tức dung hợp trở thành một đạo thật dài kiếm quang. Không có chết, ta không có chết, ta còn sống, còn sống. Ngay phần cuối, Lý Hiểu Thần giống như lệ quỷ đồng dạng từ phế tích bên trong bò ra, máu me khắp người hắn không còn có lúc trước hăng hái. Nhìn xem bốn phía giống như tận thế đồng dạng tình cảnh, hắn càng là thật dài thở dài một hơi, hắn không có chết, không có chết a. Tại kinh khủng như vậy kiếm quang phía dưới hắn sống tiếp được. Ha ha ha, trời không quên ta, cho dù nội tâm đã sớm làm nhiều phiên trong lòng an ủi, thế nhưng đến cuối cùng, còn đánh giá thấp Diệp Lâm thực lực. Lần sau gặp mặt, ta tất nhiên có khả năng chém ngươi. Lý Hiểu Thần híp mắt nhìn hướng nơi xa, nơi đó chính là Diệp Lâm vị trí. Cứ việc cùng Diệp Lâm giao thủ phía trước đã sớm tại nội tâm làm rất nhiều tư tưởng an ủi, thế nhưng tại chính thức giao thủ thời điểm, chính mình mới phát hiện đến cuối cùng còn đánh giá thấp Diệp Lâm thực lực. Bất quá lần này chiến đấu cũng để cho hắn thăm dò rõ ràng Diệp Lâm đại khái thủ đoạn, lần sau gặp mặt, tất thắng. Nghĩ rõ ràng tất cả, hắn liếc mắt nhìn chằm chằm bầu trời xa xăm, sau đó quay người rời đi. Chương 3251, con đường vô địch quyết chiến 10. Oanh! Sau lưng bầu trời đột nhiên vang lên nổ vang, mà đợi đến tiếng vang kết thúc về sau, trên bầu trời, một cỗ thi thể không đầu cứ như vậy rơi xuống trùng điệp nện trên mặt đất. Nếu là căn cứ trang phục nhìn lên, đại khái còn có thể phân biệt ra được bộ thi thể này đến cùng là ai. Nhìn kỹ, giống như là Lý Hiểu Thần. Đáng thương Lý Hiểu Thần làm sao đều không nghĩ tới Diệp Lâm có khả năng cẩn thận đến tình trạng như thế, một kiếm rơi xuống còn chưa đủ, còn phải lại đến một kiếm. Cho dù hắn đã chạy ra rất xa, nhưng là vẫn bị cách không một kiếm chém giết. Thời khắc này Diệp Lâm chính đang chú ý phía dưới đại chiến, đến mức Lý Hiểu Thần hắn đã không để trong lòng, kiếm thứ hai mới ra hẳn phải chết không nghi ngờ. Những này chân tiên cảnh giới thiên kiêu đã mảy may dẫn không nổi chính mình hứng thú. Hắn hiện tại cũng có chút hối hận lúc trước chém lục thương chém như vậy quả quyết, nếu là tiếp tục giữ lại, còn có thể vui đùa một chút. Bất quá chờ chiến trường này kết thúc chính mình sẽ đi Thái Ất Huyền Tiên chiến trường, thật hy vọng những cái kia Thái Ất Huyền Tiên thiên kiêu có khả năng cho chính mình một điểm áp lực để chính mình thật tốt vui đùa một chút. Dù sao những tên kia nói cho cùng chính là chân chính chinh chiến qua tồn tại, cùng những này chân tiên thiên kiêu căn bản không phải một cái lượng cấp. Phía dưới chiến trường càng là lâm vào cháy bỏng bên trong, cho dù chết một cái Lý Hiểu Thần đối với chiến cuộc căn bản không có chút nào ảnh hưởng. Lý Hiểu Thần mặc dù rất mạnh, thế nhưng cái này cũng không thể nói mặt khác người nhập cư trái phép liền yếu, huống chi những cái kia kim tiên thế lực truyền nhân cũng là không kém gì những người nhập cư trái phép này tồn tại. Tại Diệp Lâm quang mang bên dưới bọn gia hỏa này lộ ra rất bình thường, thế nhưng trên thực tế, bọn gia hỏa này tùy tiện kéo đi ra một vị đều là trăm vạn năm không ra tuyệt thế thiên kiêu. Những cái kia cấm hư đi ra to con càng là một cái so một cái có thể đánh, cho dù chém giết đến bây giờ cũng không có thấy bọn họ muốn mảy may uể oải, hơn nữa còn càng chiến càng mạnh. Nếu không phải số lượng chênh lệch quả thật có chút lớn, nếu không thắng lợi cán cân đã sớm hướng bọn họ phương này nghiêng về. Bất quá tại cái này đám người bên trong, Diệp Lâm nhìn thấy một thân ảnh, một đạo du đi ở chiến trường bên ngoài thân ảnh. Toàn thân áo trắng, mái đầu bạc trắng, trong tay càng là cầm một cái thuần trường kiếm màu trắng, liền lông mày đều là màu trắng. Hắn toàn thân bị kiếm khí bao khỏa, mỗi một kiếm rơi xuống, đều sẽ mang đi một đầu sinh mệnh. Người này vì cái gì như thế nhìn quen mắt? Nhìn xem đạo này tuyệt thế thân ảnh Diệp Lâm cau mày, người này cho chính mình một cỗ không hiểu cảm giác quen thuộc. Quá quen thuộc, càng xem càng nhìn quen mắt. Tử Vân tỷ ngươi yên tâm, sát hại các ngươi toàn bộ đều chết rồi, ta muốn dùng đám người kia mệnh cho các ngươi đền mạng. Ta muốn dùng 10 đầu, 100 đầu, 1000 đầu tiện mệnh cho các ngươi đền mạng. Vương Tiểu Nhị cầm trường kiếm thì thầm, đám người này bên trong, hắn chuyên môn chọn lựa những người nhập cư trái phép kia đến giết, hạ thủ càng là lưu loát vô cùng, trường kiếm rơi xuống chính là một cái mạng. Từ khi sống lại về sau hắn nghĩ tới, hắn toàn bộ nghĩ tới. Hắn chính là kiếm tiên, tuyệt thế kiếm tiên. Vân Phong nói chính mình là tuyệt thế kiếm tiên, khí vận chưa hết, chỉ cần thời cơ vừa đến tất nhiên sẽ đằng không mà lên hóa thành cửu thiên thần long. Loại lời này Diệp Lâm cũng đã nói. Thế nhưng hắn tuyệt đối không có nghĩ đến cái này thời cơ, vậy mà là cái này thời cơ. Toàn bộ Tử Tiêu Thiên Cung, toàn bộ Tử Tiêu Thành mệnh chính là cái này thời cơ. Vô số đầu nhân mạng chăn đệm. Nếu là có tuyển chọn, hắn hy vọng chính mình vĩnh viễn sẽ không sống lại, vĩnh viễn chỉ coi một cái thường thường không có gì lạ, cả ngày cầm kiếm gỗ tại Tử Tiêu Thành tuần tra, cả ngày không buồn không lo Vương Tiểu Nhị. Mà không phải cái này áo trắng kiếm tiên Vương Tiểu Nhị. Đau, quá đau, mỗi ngày nghĩ đến tâm tựa như kim đâm đồng dạng. Chương 3252, con đường vô địch quyết chiến 11. Nguyên lai là ngươi, Vương Tiểu Nhị. Trên bầu trời Diệp Lâm rốt cuộc biết đạo này áo trắng kiếm tiên thân phận chân chính là cả ngày cầm kiếm gỗ tại Tử Tiêu Thành tuần tra Vương Tiểu Nhị. Tính danh, Vương Tiểu Nhị. Tu vi, nửa bước thái ất. Mệnh cách, cực đạo, phá rồi lại lập. Chủng tộc, kiếm tâm tộc. Thân phận, kiếm tâm tộc tộc trưởng chi tử. Mệnh lý, phá rồi lại lập kiếm đạo thông thần kiếm đạo truyền tử thiên phú vô song ngộ tính thông thần kiếm vực. Vận mệnh, dừng bước tại Thái Ất Kim Tiên đỉnh phong, tại tinh không chiến trường trấn áp quỷ dị thời điểm, bị ba đầu Thái Ất Kim Tiên tu vi quỷ dị đại tôn vây quanh, cuối cùng đại chiến ba ngày kiệt lực mà chết, chân linh bị ba tôn quỷ dị đại tôn trấn áp tại thâm uyên dưới đáy làm hao mòn ức vạn năm, chân linh tổn hại diệt mà chết. Gần đây cơ duyên, tạm thời chưa có. Phá rồi lại lập, không phá thì không xây được, phá rồi lại lập, vận mệnh có cái này một kiếp, vượt qua kiếp nạn này một bước lên mây. Kiếm đạo thông thần, làm kiếm mà sinh, kiếm đạo đứa ngốc, cả đời si mê với kiếm mà sinh, làm kiếm mà chết. Kiếm đạo truyền tử, làm kiếm nói tập trung, kiếm đạo truyền nhân, kiếm đạo một đường càng là xuôi gió xuôi nước. Thiên phú vô song, thiên phú siêu nhiên, tu luyện càng là thần tốc vô cùng, tu vi không có chút nào bình cảnh có thể nói. Ngộ tính thông thần, ngộ tính siêu nhiên, đối với lĩnh ngộ các loại công pháp tốc độ cực nhanh, đồng dạng một bản công pháp, người khác cần 3 tháng, mà ngươi chỉ cần mấy ngày. Kiếm vực, kiếm tâm tộc thiên phú thần thông, cùng địch chém giết thời điểm quanh thân sẽ hình thành một phương đặc thù kiếm vực, tại kiếm vực bên trong liền có thể đứng ở tiên thiên thế bất bại. Nhìn xong người này bảng về sau, Diệp Lâm đã triệt để xác định, người trước mắt chính là Vương Tiểu Nhị. Hắn lúc trước liền nhìn ra Vương Tiểu Nhị khí vận chưa hết, nếu là có cơ may lớn gì tất nhiên bay cao, vừa gặp mưa gió liền thành long. Mặc dù như thế, hắn cũng không có nghĩ đến cái này cơ duyên vậy mà là cơ duyên như vậy. Tử Tiêu Thành cùng với Tử Tiêu Thiên Cung diệt vong mới đúc thành hiện tại Vương Tiểu Nhị, cái này đại giới khó tránh quá mức nặng nề. Hiện tại Vương Tiểu Nhị sợ rằng đã không phải là lúc trước Vương Tiểu Nhị. Bất quá bây giờ xem ra, Vương Tiểu Nhị đối với những người nhập cư trái phép này có thù, cho nên mới như vậy. Dạng này cũng tốt, cũng coi là giúp chính mình một chút sức lực. Bên này chiến đấu càng là dẫn tới trung tâm vực bên ngoài Thái Ất Huyền Tiên chiến trường chú ý. Chết tiệt, cái này Diệp Lâm hảo hảo khủng bố, cái kia Lý Hiểu Thần ta cũng tiếp xúc qua, thiên tư tâm tính chiến lực càng là rất tốt, có tuyệt đối Thái Ất Kim Tiên chi tư, không nghĩ tới cứ như vậy bị Diệp Lâm chém. Một đám người nhập cư trái phép tại nhìn đến Diệp Lâm dễ dàng như thế đem Lý Hiểu Thần chém về sau, càng là vô cùng phẫn nộ. Lý Hiểu Thần đây chính là bọn họ xem trọng người, không nghĩ tới cứ như vậy kiếm bị Diệp Lâm chém. Xác thực chết tiệt. Hiện tại Diệp Lâm đã được thế, cái này chân tiên chiến trường đã ngăn không được hắn, chúng ta chân tiên chiến trường bị thua. Là chuyện sớm hay muộn? Chư vị, làm sao? Một tòa to lớn đại điện bên trong ngồi thưa thớt 130 đạo thân ảnh, những này chính là người nhập cư trái phép. Thái Ất Huyền Tiên chiến trường đánh tới đánh lui vẫn là bọn hắn những người này, những cái kia kim tiên thế lực căn bản sẽ không nhúng tay Thái Ất Huyền Tiên chiến trường. Nơi này mỗi một vị đều là tuyệt đối thiên kiêu, huống chi, Thái Ất Huyền Tiên đã là các đại thế lực đứng đầu chiến lực, bọn họ làm sao giúp? Phái tới cũng là chịu chết. Chân tiên thiên kiêu cho dù đã chết hết bọn họ nhiều lắm là đau lòng một hồi, dưỡng vẫn là có thể nuôi trở về. Thế nhưng Thái Ất Huyền Tiên vẫn lạc, đây chính là sẽ chân chính dao động tông môn căn cơ. Thái Ất Huyền Tiên thế lực bất lực viện trợ, kim tiên thế lực không dám viện trợ. Chương 3253, con đường vô địch quyết chiến 12. Mỗi một vị Thái Ất Huyền Tiên đều vô cùng chân quý. Đây cũng chính là vì cái gì chân tiên chiến trường đến cuối cùng đều là mấy vạn chém giết, mà Thái Ất Huyền Tiên chiến trường cộng lại vẫn là bọn hắn những người này. Cũng là bởi vì bọn họ bản thân chính là đứng đầu chiến lực, càng là khinh thường tại những cái được gọi là chi viện. Hừ, sợ cái gì? Cái kia Diệp Lâm sau khi đột phá nhiều lắm là cũng chỉ là Thái Ất Huyền Tiên sơ kỳ, mặc cho hắn lại thế nào mạnh, cũng bất quá chỉ là một cái tương đối lớn điểm con kiến mà thôi. Nói rất đúng, chúng ta chinh chiến qua tinh hà hoàn vũ, từng trải qua đế lộ, bây giờ vậy mà tại hoảng hốt một cái hậu bối. Hừ, bản tọa ngược lại là hy vọng hắn mau lại đây, vô địch người, hắn đã thu nạp ma vực một nửa khí vận, chỉ cần giết hắn, bản tọa hoàn toàn có thể có tư cách trực tiếp đi ra ma vực. Có Thái Ất Huyền Tiên đại năng híp mắt nói. Những người còn lại nghe vậy cũng là hai mắt hiện lên một tia lửa nóng. Bọn họ như vậy chém giết là vì cái gì? Không phải liền là khí vận sao? Đại thế đã càng lúc càng kịch liệt, tinh hà hoàn vũ bên trong đã bắt đầu chém giết, thậm chí rất nhiều thượng cổ thậm chí thái cổ bí cảnh đều đã giáng lâm. Khắp nơi đều là các đại tinh vực thiên kiêu vì cơ duyên mà tại chém giết, nghe tới liền để bọn họ nhiệt huyết sôi trào. Thế nhưng bọn họ không thể đi ra ngoài, bởi vì bọn họ không có khí vận. Những cái kia từ các đại tinh vực đi ra thiên kiêu đều là người mang người có đại khí vận, bọn họ hiện tại đi ra cùng những cái kia thiên kiêu chinh chiến, chỉ có một con đường chết. Cùng người có đại khí vận là địch, trên người ngươi nếu là không có khí vận che chở, cái kia khí vận tự nhiên sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế giết chết ngươi. Cho nên, bọn họ nhu cầu cấp bách khí vận, mà bây giờ, Diệp Lâm thì đập vào mắt của bọn hắn màn. Chỉ cần giết Diệp Lâm kế thừa Diệp Lâm một thân khí vận, bọn họ đã đại khái có thể rời đi ma vực cùng những tinh vực khác thiên kiêu chém giết, thu hoạch được những tinh vực khác thiên kiêu khí vận. Đây quả thực là bạo trám sự tình. Diệp Lâm còn chưa tới, đã có hơn trăm tôn thái ất huyền tiên để mắt tới hắn. Nếu không thừa dịp Diệp Lâm còn không có đột phá, không bằng chúng ta thừa dịp loạn chém đám người kia đi thẳng một mạch được rồi. Lúc này, có người mở miệng yếu ớt nói, mọi người đem ánh mắt đều rơi vào trước mắt màn sáng bên trên. Màn sáng bên trên chính là Diệp Lâm. Diệp Lâm xuất lĩnh lấy một đám tu sĩ cùng những người nhập cư trái phép kia chém giết hình ảnh. Những người này trên thân có thể là có không ít khí vận a. Nếu là thừa dịp đại loạn thời điểm bọn họ ngang nhiên xuất thủ đem bọn gia hỏa này toàn bộ nghiền chết, kế thừa trên thân khí vận sau đó đi thẳng một mạch, đây chẳng phải là sung sướng. Thứ nhất, khí vận thu hoạch được phương pháp cũng không phải vẻn vẹn như vậy, hắn người sùng bái, hắn người thần phục mới có thể để cho hắn nhân khí chuyển gánh chịu đến trên người ngươi. Trừ cái đó ra, chém giết bọn hắn, cũng chỉ là ngắn ngủi thu được đại lượng khí vận ra chỉ cầm, đến cuối cùng khí vận sẽ một cách tự nhiên tản đi, tương đương với cái gì cũng không làm. Thứ hai, những cái kia kim tiên thế lực bên trong lão gia hỏa thế nhưng là gắt gao nhìn chằm chằm chúng ta đây, nếu là chúng ta làm như vậy, sợ rằng liền đi ra ma vực tư cách đều không có. Đại điện trung ương, một vị cầm màu trắng ngọc sơn sắc mặt nho nhã nam tử trung niên nói khẽ, tiếng nói vừa ra, bốn phía lần lượt từng thân ảnh nhộn nhịp tỉnh táo lại. Lập tức yếu ớt thở dài từ bỏ ý nghĩ này. Bọn họ nếu là quả thật làm như thế, những cái kia kim tiên thế lực bên trong lão gia hỏa tất nhiên sẽ không bỏ qua bọn họ. Kim tiên lửa giận bọn họ có thể gánh chịu không được. Chính vì bọn họ tiếp xúc qua kim tiên, mới càng thêm biết kim tiên đáng sợ. Chỉ nếu đắc tội một tôn kim tiên, lớn như vậy tinh hà hoàn vũ đem không còn chỗ nào cho ngươi dung thân nữa. Dù sao bị một tôn kim tiên ghi hận bên trên đó cũng không phải là đùa giỡn. Chương 3254, con đường vô địch quyết chiến 13. Một đám người cứ như vậy yếu ớt nhìn chằm chằm Diệp Lâm không thể làm gì. Mà giờ khắc này, trung tâm vực, đại chiến cũng sắp hạ màn kết thúc. Thắng lợi cán cân cũng như trong dự liệu hướng Diệp Lâm bên này nghiêng. Chủ yếu là Diệp Lâm bên này cái kia mấy ngàn vị to con quá ra sức, từng cái đơn độc kéo đi ra thậm chí có khả năng cùng cái kia kim tiên thế lực truyền nhân vật tay, càng đừng đề cập nhân vật như vậy dòng giã có mấy ngàn tôn, hoàn toàn chính là thiên về một bên ngược sát. Trong đó biểu hiện là hài lòng nhất chính là cô độc phong cùng độc tôn, một cái kim tiên đích thân giảng đạo bồi dưỡng ngàn năm, một cái thu được toàn bộ truyền thừa. Hai người chiến lực càng là chất đồng dạng tăng lên. Còn lại chính là các đại kim tiên thế lực truyền nhân. Dù sao bọn gia hỏa này mới thật sự là quân chủ lực. Có thể trở thành kim tiên thế lực truyền nhân, tùy ý chọn đi ra một cái đều là chân chính thiên kiêu chi tử. Cứ tiếp như thế, cũng không cần đến một năm, hai tháng liền giải quyết. Nhìn xem như vậy chiến đấu Diệp Lâm nội tâm thầm nghĩ, hắn cùng Vân Phong ước định chính là một năm, thế nhưng cứ tiếp như thế. Căn bản không cần một năm, vẻn vẹn chỉ là hai tháng liền có thể giải quyết. Hắn còn muốn cảm ơn bọn gia hỏa này thật dựa theo chính mình mong muốn đường đi đi, tập kết cùng một chỗ, nếu là bọn gia hỏa này phân tán ra đến cái kia mới gọi chân chính phiền phức. Vẻn vẹn đi đường liền cần không ít thời gian, kể từ đó, thời gian một năm cũng đều không đủ. Mà hắn hiện tại dù chỉ là đứng ở chỗ này đều không có người dám can đảm khiêu khích chính mình. Dù sao Lý Hiểu Thần tình cảnh tất cả mọi người nhìn ở trong mắt. Liền Lý Hiểu Thần đều bại lui, bọn họ tự nhiên không được. Toàn bộ chiến trường giờ phút này giống như một cái chân chính cối xay thịt đồng dạng, mỗi thời mỗi khắc đều có thiên kiêu vẫn lạc bỏ mình. Đồng thời mỗi một cái chết đi đều là đỉnh cấp thiên kiêu, đặt ở đồng dạng thế lực bên trong đều phải cần cúng bái cái chủng loại kia. Thế nhưng tại chỗ này, bọn họ không đáng một đồng. Đồng thời tuyệt đại bộ phận đều là chiến đấu bên trong pháo hôi. Mà Diệp Lâm cứ như vậy đi bộ nhàn nhã hành tẩu ở chiến trường bên trong. Đạp mã, lăn đi, đừng đoạt đầu người. Ta có cảm giác, đến, lập tức đến, đều cút đi, đều cút đi. Đều cút ngay cho ta, đây là lão tử. Ha ha ha, Thái Ất Huyền Tiên, đang ở trước mắt. Đột nhiên, phía trước đám kia to con từng cái bắt đầu ngửa mặt lên trời gào thét, mà bọn họ khí tức trên thân cũng càng ngày càng mạnh, quanh thân càng là quấn quanh lấy kinh khủng ma khí. Cái kia kinh khủng ma khí cho dù ngăn cách rất xa đều làm người sợ hãi. Thái Ất Huyền Tiên, vào. Đột nhiên, xung phong tại phía trước nhất ma nhất hai mắt sáng lên, theo hắn bước ra một bước, sau một khắc, thân thể bên trên càng là tách ra vô tận ma khí. Bốn phía thiên kiêu đều nhộn nhịp hóa thành sắc khô, những này thiên kiêu một thân tinh hoa càng là toàn bộ tiến vào ma nhất trong thân thể. Theo ma nhất khí tức quanh người kịch liệt bốc lên, đến cuối cùng, ma nhất vậy mà thẳng vào Thái Ất Huyền Tiên cảnh giới. Thái Ất Huyền Tiên, xong rồi. Cảm thụ được trong cơ thể nghiêng trời lệch đất lực lượng, ma nhất càng là nhếch miệng cười một tiếng, tại cấm hư nghĩ trăm phương ngàn kế đều sờ không tới Thái Ất Huyền Tiên cánh cửa. Không nghĩ tới tại chỗ này vẻn vẹn chỉ là chém giết mấy trận liền bước vào Thái Ất Huyền Tiên cảnh giới, tại chỗ này đột phá vậy mà như thế nhẹ nhõm. Mà ma nhất đột phá tựa như là một cái mồi dẫn lửa đồng dạng, phía dưới to con bọn họ bắt đầu lần lượt đột phá. Trong lúc nhất thời, Diệp Lâm bên này vô số thiên kiêu nhộn nhịp rời xa bọn họ. Những này to con đột phá càng là không giảng đạo lý, phương viên trăm dặm sinh linh đều sẽ bị hút khô toàn thân tinh hoa, bọn họ cũng không muốn bị những này to con ngộ thương rồi. Dù sao mạng chỉ có một, vẫn là thận trọng điểm cho thỏa đáng. Chương 3255, con đường vô địch quyết chiến 14. Bọn gia hỏa này, ngay tại tản bộ quan tâm toàn bộ chiến trường Diệp Lâm đột nhiên ánh mắt ngưng lại. Bọn gia hỏa này đột phá làm sao đơn giản như vậy? Hơn nữa còn không cần độ kiếp. Bước vào Thái Ất Huyền Tiên đều sẽ nghênh đón lôi kiếp, mà bọn gia hỏa này vì sao không cần độ kiếp? Bọn gia hỏa này đều là tiên thiên sinh linh, chậc chậc chậc, đến cùng là nhà ai thế lực có như thế lớn bút tích, vậy mà nắm giữ như vậy số lượng tiên thiên sinh linh. Lúc này, thôn thiên ma quán tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Tiên thiên sinh linh. Diệp Lâm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Ân, tiên thiên sinh linh, sinh tại thiên địa là tiên thiên, loại này tiên thiên sinh linh là thiên địa tập trung, phương pháp tu luyện càng là thiên kỳ bách quái, bọn họ cả đời bên trong căn bản không có cái gọi là lôi kiếp nói chuyện. Mặt khác chúng sinh đều là nghịch thiên mà đi, một khi đột phá, thiên đạo đương nhiên phải bố trí thử thách, dù sao loại kia thật giả lẫn lộn ra hỏa tùy ý lấy dùng thiên địa tài nguyên thiên đạo tự nhiên không muốn. Cho nên lôi kiếp chính là thiên địa đối với chúng sinh thử thách. Mà những này tiên thiên sinh linh liền không đồng dạng, thiên địa chính là bọn họ phụ mẫu, lại càng không có lôi kiếp nói chuyện. Tiên thiên thần thánh chính là tiên thiên sinh linh tiên tổ, cứ như vậy ngươi liền hiểu. Thôn thiên ma quán nói xong Diệp Lâm bừng tỉnh đại ngộ, tiên thiên sinh linh chính mình có lẽ không thế nào quen, thế nhưng chính tiên thiên thần thánh liền quen a. Đan điền của mình phát sinh biến hóa như thế còn là bởi vì tiên thiên thần thánh một giọt tinh huyết. Tiên thiên sinh linh bắt nguồn từ lúc thiên địa sơ khai, đến bây giờ trên cơ bản đã không nhiều lắm, mà cái này nho nhỏ ma vực vậy mà nắm giữ như vậy số lượng tiên thiên sinh linh, quả thật có chút quỷ dị. Thôn thiên ma quán ngữ khí kinh nghi nói, thế nhưng hắn đã có một ít suy đoán. Một cái nho nhỏ ma vực căn bản thai nghén không đi ra như vậy số lượng tiên thiên sinh linh, cái kia cũng chỉ có một cái giải thích, bọn gia hỏa này đến từ ma vực bên ngoài. Dù sao tinh vực cũng không là bình đẳng. Có truyền thừa cổ lão tinh vực, cũng có nội tình thâm hậu diện tích làm vinh dự tinh vực, mà ma vực tại những tinh vực này bên trong, nhiều lắm là xếp hạng trung tầng. Dù sao chân chính đứng đầu tinh vực, cái kia trong đó thế nhưng là có chân chính Thái Ất Kim Tiên tọa chấn. Mà ma vực, chỉ có mười mấy hai mươi tôn Kim Tiên tọa chấn mà thôi, Thái Ất Kim Tiên càng là một cái đều không có. Kim Tiên khó tìm, Thái Ất Kim Tiên càng là khó tìm. Dù sao toàn bộ tinh hà hoàn vũ bên trong Thái Ất Kim Tiên số lượng đều là bóp lấy ngón tay có thể đếm ra. Cũng không biết độc tôn là từ đâu tìm đến đám này to con, cấm hư, như vậy xem ra có lẽ không thuộc về ma vực. Diệp Lâm rơi vào trầm tư, cấm hư xem ra là núp ở ma vực bên trong một cái cự vô bá, đã từng có lẽ tại toàn bộ tinh hà hoàn vũ huy hoàng qua, thế nhưng về sau không biết phát sinh cái gì mà trốn vào ma vực. Độc tôn càng là đánh bậy đánh bạ bị coi trọng, nghĩ như vậy, vậy liền nói thông được. Bất quá đối với chuyện này Diệp Lâm vẫn là giữ yên lặng. Độc tôn đến cùng có cái gì đặc điểm có khả năng bị loại này thế lực trưởng khống giả coi trọng? Độc tôn tu luyện vạn độc đạo pháp, phương pháp này chính là trong lịch sử nổi tiếng một tôn vô địch người tu luyện công pháp, lúc trước người kia càng là bằng vào công pháp này kém chút giết toàn bộ tinh hà hoàn vũ. Trừ cái đó ra, độc tôn có vẻ như lại cũng không có cái gì chói sáng địa phương. Dù sao toàn bộ ma vực lớn như vậy, sinh linh càng là nhiều đến nhiều vô số kể, vì cái gì người kia sẽ mà lại coi trọng một cái độc tôn đâu? Chẳng lẽ độc tôn còn có cái gì chỗ đặc thù hay sao? Đây cũng không phải là Diệp Lâm đố kỵ độc tôn thu hoạch được như vậy cơ duyên, thực tế là chuyện này quá mức quỷ dị, dù sao đoạt xá sự tình tại toàn bộ tinh hà hoàn vũ đều không thuộc về cái gì bí mật, đều là bày ở ngoài sáng đồ vật. Chương 3256, con đường vô địch quyết chiến 15. Hắn ngược lại là sợ hãi độc tôn sau lưng người kia là coi trọng độc tôn cỗ này xác thịt. Đến mức đố kỵ, cái này thật đúng là không có cái gì đố kỵ. Sau khi nghĩ thông suốt Diệp Lâm đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa độc tôn, chuyện này nhất định phải biết rõ ràng. Dù sao độc tôn bây giờ tiềm lực trưởng thành rất lớn, tương lai là chính mình một đại bang tay, tuyệt đối không thể từ bỏ. Sau một khắc, một đạo trong suốt bảng xuất hiện tại Diệp Lâm trước mắt. Tính danh, độc tôn. Tu vi, nửa bước thái ất. Mệnh cách, cực đạo. Chủng tộc, nhân tộc. Thân phận, một vị người mang đại bí mật ra hỏa. Mệnh lý, độc thân kiêm dung chi thể. Vận mệnh, dừng bước tại nửa bước thái ất kim tiên, tại chính thức lúc độ kiếp bị cửu gia để mắt tới, thừa dịp lúc độ kiếp bị cửu gia thừa lúc vắng mà vào, cuối cùng chết tại cửu gia chi thủ, cuối cùng mẫn diệt tại lôi kiếp phía dưới. Gần đây cơ duyên, tạm thời chưa có. Độc thân, nạp thiên địa vạn độc thân thể, trời sinh thích hợp tu luyện độc đạo hạt giống tốt. Kiêm dung chi thể, truyền thuyết thể chất, có thể kiêm dung bất kỳ cái gì công pháp, có thể đồng thời tu luyện vô số công pháp, cho dù lẫn nhau đối xông công pháp tu luyện về sau đều sẽ tự động kiêm dung. Nhìn xong độc tôn bảng về sau Diệp Lâm rơi vào trầm mặc, thế gian này vậy mà còn có quỷ dị như vậy thể chất. Kiêm dung chi thể. Kiêm dung bất kỳ cái gì công pháp. Phải biết, công pháp cái đồ chơi này cũng không thể loạn tu luyện. Công pháp là liên quan đến một vị tu sĩ bản chất đồ vật, thuật pháp thì là hoa văn phong phú thủ đoạn. Công pháp một vị tu sĩ nhiều nhất có khả năng tu luyện một bộ, đồng thời có công pháp càng là có khả năng lẫn nhau đối hướng. Tỷ như công pháp ma đạo cùng Phật đạo công pháp, cái này hai đạo công pháp nếu là đồng thời tu luyện, trừ phi là đại nghị lực người. Nếu không quay đầu lại cũng chỉ có một con đường có thể đi, đó chính là tẩu hỏa nhập ma. Mà độc tôn đâu, vậy mà có thể đồng thời tu luyện vô số công pháp, hơn nữa còn căn bản không cần lo lắng công pháp đặc tính, dù sao tu luyện về sau sẽ tự động kiêm dung. Nhìn xong độc tôn bảng về sau Diệp Lâm yên tâm, độc tôn sau lưng người kia xác thực không có lừa gạt độc tôn. Độc tôn loại này thể chất quả thực chính là vô cùng nghịch thiên. Một cái mệnh lý hàm kim lượng so người khác mười mấy cái mệnh lý cộng lại đều cao. Đây quả thực quá mức không hợp thói thường. Tất nhiên độc tôn an toàn, cũng không có âm mưu, cái này Diệp Lâm liền yên tâm rất nhiều. Những cái kia to con từ khi sau khi đột phá liền yên tĩnh đứng tại trên trời cao, bọn họ không xuất thủ, cứ như vậy lẳng lặng nhìn một màn này. Trong khoảng thời gian ngắn, đã có hơn trăm tôn to con bước vào thái ất huyền tiên, còn lại to con gặp cái này càng thêm ra sức. Bọn họ càng là không muốn sống đồng dạng chém giết, cho dù trên thân nhận lấy thương thế nặng bao nhiêu cũng không để ý. Chỉ là một mặt vùi đầu chém giết. Tiên sư nó, lăn đi, ta liền kém một bước, liền kém một bước a. Ta, cái này là của ta, giữ cho a. A, thái ất huyền tiên. Những này còn không có đột phá to con triệt để đỏ mắt, mắt thấy đi theo với mình đều bước vào thái ất huyền tiên. Thậm chí lúc trước yếu hơn mình đều bước vào thái ất huyền tiên, bọn họ càng gấp hơn. Dù sao bọn họ bản thân liền tính tình không tốt, chớ nhìn bọn họ như thế các loại hòa thuận, vậy cũng là có độc tôn đè lên, có lão tổ tông đè lên. Thế nhưng tại cấm hư thời điểm, bọn họ càng là ba ngày một nhỏ khung, năm ngày một đại giá. Thậm chí ngày nào tính tình tới sẽ xuất hiện hơn nghìn người đại chiến to lớn tràng diện. Cho nên, mắt thấy cửu nhân của mình đều bước vào thái ất huyền tiên, bọn họ cuống lên, cái này nếu là không đột phá, ngày sau thời gian bọn họ một cái đều có thể nhìn thấy cuối. Ngày qua ngày, năm qua năm đánh đập, cái này người nào? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thể bị được a. Chương 3257, con đường vô địch quyết chiến 16. Nhưng mà, liền tại đám này phát rồ chém giết bên dưới, địch nhân đối diện lại càng ngày càng ít. Thậm chí giết tới cuối cùng, trực tiếp đem một chút người giết tới sợ hãi, bọn họ thần sắc ngốc trệ nhìn xem đối diện này một đám sát thần. Bọn họ mặc dù là chân tiên, thế nhưng ai nói chân tiên liền không có tâm lý phòng tuyến. Bất quá trái tim của bọn họ lý phòng tuyến so những cái kia phàm nhân nhiều hơn nhiều nhiều hơn nhiều mà thôi. Mà bây giờ, trái tim của bọn họ lý phòng tuyến cũng gần như sụp đổ. Đối diện giống như từng cái ma thần, quả thực chính là ma thần, căn bản không cho bọn họ đường sống. Cho dù chém giết cũng giết không nổi, hiện tại bầy ở trước mặt bọn hắn có vẻ như cũng chỉ có tử vong con đường này. Diệp Lâm, Diệp Lâm, ta đầu hàng, thả ta một con đường sống. Phía trước nhất, một vị thanh niên thả ra trong tay trường kiếm quỳ ở giữa không trung gần như dùng đến nức nỡ nói. Có khả năng đi đến tình trạng như thế, cái nào không phải kinh lịch tất cả sinh tử, nhưng mà giờ khắc này, bọn họ lại bị giết tới nội tâm sụp đổ. Có thể nghĩ những này to con đáng sợ. Có cái thứ nhất, vậy thì có cái thứ hai, cái thứ ba, thậm chí vô số cái. Trong lúc nhất thời, phía sau đại bộ phận thiên kiêu đều bỏ vũ khí trong tay xuống quỳ ở giữa không trung, hai mắt gần như khẩn cầu đồng dạng nhìn xem Diệp Lâm. Bọn họ bị giết sợ, hiện tại chỉ muốn trở về, chỉ muốn trở về. Các ngươi, đứng dậy a. Ngay tại chém giết kim tiên thế lực truyền nhân càng là giận dữ hết, hắn đầy mặt phẫn nộ, đều là thiên kiêu, đều là vạn người không được một thiên kiêu chi tử, vậy mà còn có người có thể tại chiến đấu bên trong đầu hàng. Đây là cỡ nào mất mặt một việc. Cho dù là nhân gian những cái kia bình thường tướng sĩ đều sẽ tử chiến không lui, cho đến chết trận. Mà bọn gia hỏa này đâu, vậy mà đầu hàng. Những người này đều là vạn người không được một thiên kiêu a, mỗi một cái đều là từ ức ức vạn sinh linh bên trong tuyển ra đến đỉnh cấp thiên kiêu, càng là trải qua tất cả sinh tử, giờ phút này vậy mà đầu hàng. Bọn họ nghĩ không ra, căn bản nghĩ không ra. Đến cùng là vì sao? Nhưng mà bọn họ không biết là, càng là thiên tư tuyệt thế càng là sợ chết, cần sợ chết cái từ này tựa như không đúng, bọn họ tình nguyện chết tại cùng cảnh giới thiên kiêu trong tay, tình nguyện chết tại chính mình cừu địch trong tay cũng không muốn chết tại những này ma quỷ trong tay. Cái này hoàn toàn chính là một chàng không ngang nhau chiến đấu. Bọn họ có thể chết, thế nhưng không nghĩ như thế biệt khuất chết. Tu luyện mấy vạn năm liền dễ dàng như thế vẫn lạc, bọn họ không thể tiếp thu, từ nội tâm liền không thể nào tiếp thu được. Nhìn xem càng ngày càng nhiều tu sĩ tự nguyện vứt xuống vũ khí trong tay đầu hàng, còn thừa chém giết to con bọn họ cũng trong lúc nhất thời đứng tại chỗ không biết làm sao. Bọn gia hỏa này nếu là còn duy trì cái kia một cỗ chém giết trùng kình, bọn họ có lẽ còn có thể hạ thủ được, thế nhưng bọn gia hỏa này giờ phút này đều quỳ gối tại chỗ đầu hàng a. Bọn họ bên trong còn có rất nhiều người đã đạt tới đột phá điểm giới hạn, chỉ cần lại chém giết một lát. Chỉ cần lại chém giết một lát liền có thể bước vào thái ất huyền tiên cảnh giới. Những cái kia ma vực kim tiên thế lực kiêng kỵ bọn họ cấm hư, bọn họ càng là cả đời đều không có chém giết cơ hội. Bọn họ một khi đi ra, sẽ bị ma vực các đại kim tiên thế lực liên thủ bước lui. Dù sao bọn họ mạnh lên con đường rất dễ dàng, đó chính là chém giết, không có tận cùng chém giết, giết càng nhiều, tu vi tăng phúc càng nhanh. Đối với bọn họ đến nói, căn bản không có tu luyện nói chuyện, chỉ cần giết nhiều, tu vi một cách tự nhiên đã đột phá. Mà tại cấm hư bên trong sinh linh tùy ý chọn đi ra đều là tuyệt thế sát thần. Mà bọn họ muốn mạnh lên, không có bất kỳ cái gì con đường, trừ phi cấm hư cùng ma vực các đại kim tiên thế lực triệt để trở mặt, thế nhưng loại kia đại giới cũng là vô cùng nặng nề. Chương 3258, con đường vô địch quyết chiến 17. Dù sao ma vực các đại kim tiên thế lực cũng không phải ăn chay, vạn nhất liên hợp lại cho dù là cấm hư cũng không thể không tạm thời tránh mũi nhọn. Mà bây giờ, bọn họ thật vất vả thu hoạch được quang minh chính đại chém giết cơ hội, tự nhiên không muốn bỏ qua. Đây cũng là vì cái gì bọn họ mỗi lần chiến đấu đều muốn xông lên phía trước nhất nguyên nhân, dù sao bọn họ mặc dù khờ nhưng không phải ngốc. Mà bây giờ, những người này đầu hàng để bọn họ rất khó chịu, để những cái kia ngay tại tới gần đột phá càng là khó chịu. Nơi này còn có dòng dã 5-6 vạn chân tiên tu sĩ, chỉ cần toàn bộ giết sạch, vậy bọn hắn một bộ phận lớn đều có thể bước vào thái ất huyền tiên. Như vậy đại cơ duyên bọn họ không muốn bỏ qua. Dù sao cấm hư cũng là ma vực một phần tử, bọn họ là hỗ trợ nhà mình thiên kiêu mà tiến vào cấm hư chém giết, lý do này những cái kia kim tiên thế lực cũng tìm không ra nửa điểm mau bệnh. Thế nhưng hiện tại, bọn gia hỏa này vậy mà đầu hàng, tốt xấu đều là thiên kiêu, vì sao như thế không có cốt khí? Vì sao không có như thế cốt khí? Bất quá bọn họ như thế nào đi nữa cũng không dám động thủ, từng cái nhộn nhịp đem ánh mắt đặt ở Diệp Lâm cùng Độc Tôn trên thân. Độc Tôn mới là bọn họ hiệu chung người, Diệp Lâm là Độc Tôn sùng bái người, bọn họ biết hiện tại chỉ có hai người này nói chuyện mới tính. Chỉ cần hai người này ý tứ rõ ràng không tiếp tục, cho dù lại tiếc nuối bọn họ cũng chỉ có thể dừng bước. Cho dù lại thế nào khát vọng, bọn họ cũng không dám vượt qua. Dù sao lão phụ thân bím tóc không phải tốt như vậy chống chọi. Làm trái Độc Tôn ý chí, lão tổ tông quất bọn hắn lão phụ thân, bọn họ lão phụ thân quất bọn hắn. Tu vi sớm muộn đều sẽ đột phá, đại thế giáng lâm, lão tổ lại tìm đến thiếu chủ như thế tuổi trẻ, lại là đi theo vô địch người chinh chiến, tương lai ít không được bọn hắn. Còn nếu là không nghe lời, Độc kia đánh là khẳng định. Bị từ nhỏ đánh tới lớn bọn họ càng rõ ràng hơn nhà mình trưởng bối hung ác, đánh không chết liền đánh cho đến chết. Diệp Lâm, ta đầu hàng, thả ta một mạng, ta hiện tại liền có thể lui ra trung tâm vực, cũng không tiếp tục tham dự đại thế tranh. Ta cũng vậy, tha ta một cái mạng. Nhìn xem bọn gia hỏa này đau khổ cầu khẩn, đứng ở phía sau người nhập cư trái phép cùng kim tiên thế lực truyền nhân còn có một số thái ất huyền tiên thế lực truyền nhân quả thực hận thấu bọn gia hỏa này. Cái này nhưng đều là nhà mình thế lực nội tình a, xem như người nối nghiệp đến bồi dưỡng, mà bây giờ đâu? Biểu hiện cứ như vậy. Đánh tới cuối cùng còn đầu hàng, quả thực là làm trò cười cho thiên hạ. Việc này nếu là giải rác đi ra, bọn họ kim tiên thế lực uy danh liền sẽ rớt xuống ngàn trượng. Khí vận càng là sẽ bị chém ngang lưng. Khí vận cùng uy tín cùng chiếm cứ địa bàn cùng với sinh linh thần phục độ móc nối, cho dù Diệp Lâm lại thế nào dày vò, mà vực phần đầu khí vận đều tại những này nội tình vô cùng thâm hậu kim tiên thế lực bên trên. Nếu là việc này truyền đi, thế nhân sẽ đối kim tiên thế lực kiêng kỵ giảm mạnh. Dù sao đường đường kim tiên thế lực bồi dưỡng ra được thiên kiêu liền cái này. Trên chiến trường ném binh đầu hàng, quả thực mất mặt. Nhìn xem những này đầu hàng ra hỏa, lại nhìn xem những cái kia to con chờ đợi ánh mắt, Diệp Lâm sờ lên cằm rơi vào trầm tư. Nếu không thả bọn họ a, nhiều như thế thiên kiêu, sau lưng thế lực càng là nhiều vô số kể, các loại thế lực cuộn dễ giao thoa, nếu là toàn bộ giết, tương lai gặp phải áp lực sẽ là xưa nay chưa từng có. Lúc này, Cô Độc Phong bước ra một bước đi tới Diệp Lâm bên cạnh mở miệng nói. Bọn gia hỏa này thế lực phía sau nhiều vô số kể, kém nhất đều là thái ất huyền tiên. Nếu là toàn bộ giết, cái kia tạo thành hậu quả không thể đo lường. Lúc kia, Diệp Lâm có thể nói là một lần hành động đắc tội nửa cái ma vực thế lực. Chương 3259, con đường vô địch quyết chiến 18. Lúc trước ta cũng là có ý nghĩ này, thế nhưng cơ hội đã cho bọn họ. Là chính bọn họ không trân quý. Đạo lý này, cho dù nhân gian 3 tuổi tiểu hài đều hiểu, sự tình không có phát sinh phía trước cao cao tại thượng, sự tình sau khi phát sinh chó vẩy đuôi mừng chủ. Trên thế giới ở đâu ra như vậy nhiều chuyện tốt, bọn họ không trân quý ta cho bọn họ cơ hội, hậu quả kia, liền phải chính mình gánh chịu. Một tên cũng không để lại, toàn bộ giết. Diệp Lâm nói xong, phía dưới đám kia to con hai mắt dần dần thay đổi đến lửa nóng. Từng cái càng là đầy mắt sát ý nhìn xem đám người này. Đầu hàng thì đã có sao, đầu hàng cái kia cũng là bọn hắn chất dinh dưỡng. Trong lúc nhất thời, còn lại to con càng là vung vẩy nắm đấm xông tới. Còn lại quan chiến thiên kiêu bọn họ nhộn nhịp gia nhập chiến đấu, bất quá bọn họ đều là xoay quanh ở vòng ngoài, cam đoan một cái đều chạy không thoát, chiến trường chính vẫn là những cái kia to con. Dù sao bọn họ cũng nhìn ra chút môn đạo, hiện tại nếu là tham chiến, những này to con sợ rằng sẽ liền bọn họ cùng một chỗ đánh. Đã như vậy, vậy liền đem bọn gia hỏa này sinh lộ toàn bộ đoạn tuyệt. Tất nhiên Diệp Lâm nói một tên cũng không để lại, vậy liền một tên cũng không để lại. Chết tiệt, Diệp Lâm, ngươi sẽ không sống dễ chịu, ngươi tuyệt đối sẽ không sống dễ chịu. Diệp Lâm, ta sư tôn sẽ vì ta báo thù, ta ở phía dưới chờ ngươi. Ta đều đầu hàng, vì sao muốn giết ta? Vì sao muốn giết ta? Lớn như vậy ma vực chẳng lẽ dung không được một cái nho nhỏ ta? Diệp Lâm, ngươi là vô địch người, vì sao lòng dạ như vậy chật hẹp? Phía dưới lập tức truyền đến từng trận tiếng mắng chửi, mà Diệp Lâm thì vẫn như cũ chắp tay đứng tại trên trời cao sắc mặt lạnh lùng, phảng phất chưa từng nghe thấy đồng dạng. Ngươi sẽ vì chính mình sở tác sở vi trả giá đắt, hắn đã cho bọn gia hỏa này một cơ hội, là bọn họ không hiểu được chân quý. Đồng thời, thay cái phương hướng suy nghĩ vấn đề, nếu như một trận chiến này chính mình thua, cái kia bọn gia hỏa này lại có thể hay không buông tha mình đâu. Đây là một cái đáng giá khảo cứu vấn đề. Chém giết vẫn còn tiếp tục, thế nhưng tiếng mắng chửi lại dần dần thiếu đi xuống. Bởi vì bọn họ phát hiện, những này to con chuyên chọn âm thanh lớn giết, người nào âm thanh lớn trước hết giết ai. Cho nên, cũng không có người dám tiếp tục giận mắng Diệp Lâm. Mặc dù tả hữu dù sao cũng là một lần chết, thế nhưng bọn họ tình nguyện chính mình vẫn là chết muộn một chút. Ta giọt cái ai ra, may mắn ta có dự kiến trước. Đại hậu phương, hơn 2 vạn tán tu đứng tại chỗ từng cái lau cái trán đổ mồ hôi. Tần Lạc một bên nhìn phía xa cảnh tượng thê thảm một bên lau mồ hôi, may mắn chính mình có dự kiến trước, nếu không bây giờ bị giết chính là mình. Mà đứng sau lưng hắn tán tu cũng là từng cái sắc mặt vui mừng, may mắn tới, may mắn tới. Bọn hắn hiện tại càng là thảnh thơi vô cùng, chỉ cần đứng ở phía sau nhìn xem là được rồi. Chém giết có đám kia to con, căn bản không cần bọn họ. Mà bốn phía thì đứng mấy vạn thiên kiêu phong tỏa hư không, lấy bọn họ chiến lực, cũng chỉ xứng nhìn xem. Dù sao bọn họ sở dĩ có thể tới đây, đều là một số thái ất huyền tiên thế lực không muốn cùng Diệp Lâm là địch, lại trở ngại cái kia kim tiên thế lực áp lực, vì vậy mới ra hạ sách này. Cho nên bọn họ từ đầu đến cuối đều là bị xem như pháo hôi, bất quá bọn họ bằng vào chính mình thông minh tài trí mới để cho chính mình trốn khỏi làm bia đỡ đạn vận mệnh. Bọn họ hiện tại nhiệm vụ chính là nhìn chằm chằm giữa bầu trời kia không ngừng rơi xuống chân cụt tay đứt. Vạn nhất từ nó bên trên phát hiện một cái không gian giới chỉ vậy liền kiếm lợi lớn. Dù sao những này thiên kiêu không gian giới chỉ bên trong chứa đều là đồ tốt a, đủ bọn họ dùng rất lâu rồi. Những này thiên kiêu chướng mắt, thế nhưng bọn họ nhìn đến lên a. Chương 3260, con đường vô địch quyết chiến 19. Thằng nhãi danh a. Ma vực tinh không bên trong, nhìn chằm chằm chiến cuộc đại năng nhìn thấy bên này ngược lại đồ sát từng cái càng là nổi giận vô cùng. Nhà mình thiên kiêu đều lựa chọn từ bỏ chống lại đầu hàng, mà Diệp Lâm vẫn không chịu buông tha bọn họ, hơn nữa còn lựa chọn chém tận giết tuyệt. Như vậy tâm tính, quả thực đáng ghét. Diệp Lâm giết không chỉ là thiên kiêu, hơn nữa còn đánh lấy là mặt của bọn hắn. Một giới tiểu bối đem mặt của bọn hắn đánh ba ba vang. Mỗi một cái thiên kiêu vẫn lạc, đều đại biểu Diệp Lâm tại trên mặt bọn họ tới một bàn tay. Cái này để bọn họ còn làm sao bình tĩnh. Trận này chân tiên chiến tranh thua rối tinh rối mù, quả thực là rối tinh rối mù. Cấm hư, các ngươi vậy mà cũng dám nhúng tay, bất quá một đám thái cổ dư nghiệt mà thôi, may mắn tại thái cổ nhân hoàng dưới tay sống tạm xuống chuột cũng dám nhúng tay ta ma vực tranh. Thậm chí có một tôn chân tiên đích thân giáng lâm cấm hư bên trên trầm mặt nói. Ngày bình thường cao cao tại thượng không lộ liễu nước kim tiên tu sĩ tại đại thế bên trong hiển nhiên cũng biến thành sinh động. Dù sao đại thế giáng lâm tất cả tràn đầy khả năng, để bọn họ tiến thêm một bước cũng không phải là không có khả năng. Mà bây giờ, vốn cho rằng tất thắng chi cục cứ như vậy thua. Mà trong đó nguyên nhân căn bản nhất chính là cấm hư những này sát thần. Nếu không phải cấm hư nhúng tay, bọn họ lại há có thể thua. Hậu bối, cơm có thể ăn bậy. Lời nói không thể lấy nói lung tung, ta cấm hư thiếu chủ tại trung tâm vực sông sáo, ta cấm hư phái chút hộ vệ làm sao vậy? Ta cấm hư tại ma vực tồn tại thời gian vượt xa các ngươi những này cái gọi là kim tiên thế lực, cùng hắn nói, không bằng nói là các ngươi chiếm cứ ta cấm hư ma vực. Huống chi, ta thành kim tiên thời điểm ngươi còn chưa ra đời, ở đâu ra lá gan dám lên ta cấm hư hỏi tội? Cấm hư bên trên kinh khủng ma vân bốc lên, mà tại cái kia ma vân trung tâm nhất chậm rãi ngưng tụ ra một đôi con mắt đỏ ngầu. Đây là như thế nào một đôi mắt, vô tình, lạnh lùng, có chỉ có sát ý lạnh như băng. Thời đại thái cổ ngươi cấm hư chi chủ bại vào thái cổ nhân hoàng, từ đó ngươi cấm hư rớt xuống ngàn trượng, thậm chí một lần đi tới ma vực kéo dài hơi tàn. Mà ta tiên tổ lại cùng ngươi cấm hư chi chủ định ra ước định, cấm hư chỉ ở ma vực chờ ba cái thế kỷ. Mà ngươi cấm hư đâu, từ thái cổ vẫn đợi đến hiện thế, đã sớm làm trái ước định, bây giờ lại công nhiên phái ra lực lượng quấy nhiễu ta ma vực đại thế, dám nói vô tội. Lão giả càng là híp mắt thản nhiên nói. Mặc dù cấm hư rất thần bí cũng rất cường đại, thế nhưng hắn cũng không phải ăn chay. Hắn chính là đường đường kim tiên, cái gì cảnh tượng hoành tráng chưa từng thấy. Càng sẽ không bị cái này một đôi mắt cùng với mấy câu dọa chạy. Ồ, tất nhiên nói như vậy, cái kia ta cấm hư liền nhúng tay, ngươi muốn như nào? Muốn hỏi tội, ngươi một cái còn chưa đủ tư cách. Ta niệm tình ngươi nhà tiên tổ cùng chủ ta có giao tình tình cảm, hôm nay không giết ngươi, lăn. Nói xong, máu con mắt màu đỏ tản đi, tính cả cái kia lăn lộn ma vân cũng cùng nhau tản đi. Mà lão giả thì sắc mặt triệt để âm trầm xuống, hắn nhìn trước mắt cấm hư chi địa trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải. Cái này cấm hư chi địa chính là nhà hắn tiên tổ đặc biệt đưa cho cấm hư chi chủ dùng để thu xếp cấm hư. Mà bây giờ, hắn lại đối với cái này bất lực. Suy nghĩ thật lâu, cuối cùng hắn vẫn là phất ống tay áo một cái quay người rời đi. Hắn vẫn là không dám tìm cấm hư phiền phức, tất cả nguyên nhân đều là bởi vì cấm hư bên trong nằm một tôn chân chính thái ất kim tiên, đây chính là hàng thật giá thật thái ất kim tiên. Mặc dù lúc trước bị thái cổ nhân hoàng một kiếm trọng thương mà một mực cầu tại cấm hư bên trong, thế nhưng cho dù như vậy hắn vẫn là không dám tìm cấm hư phiền phức. Chương 3261, con đường vô địch quyết chiến 20. Thái ất kim tiên. Dù chỉ là kéo dài hơi tàn thái ất kim tiên giết hắn đều như bóp chết một con kiến đơn giản. Thái ất kim tiên cùng kim tiên ở giữa càng là có chất khác nhau. Đây cũng là vì cái gì ma vực các đại kim tiên thế lực sẽ chỉ áp chế cấm hư mà không phải hủy diệt cấm hư. Nếu là thật chọc giận lão gia hỏa kia, toàn bộ ma vực đều sẽ mở lại. Một tôn thái ất kim tiên muốn hủy diệt một phương tinh vực càng là giống như ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản. Hắn vẫn là không dám chạm đến lão gia hỏa này lông mày. Vẫn là trước nhịn một chút, nhân hoàng một kiếm cũng không phải tốt như vậy chống chọi, mặc dù nói thái ất kim tiên thọ nguyên vô cùng tận, thế nhưng bị nhân hoàng gây thương tích lại một mực từ thái cổ nằm đến hiện tại, lão gia hỏa kia có lẽ cũng không được. Bọn họ nửa đường thế nhưng là không ngừng thăm dò qua lão gia hỏa kia, thế nhưng từ đầu đến cuối lão gia hỏa kia vẫn luôn không có xuất thủ. Chân chính toàn thịnh thái ất kim tiên bá đạo vô cùng, ai dám ngỗ nghịch thái ất kim tiên, toàn bộ tinh hà hoàn vũ đều đem không có hắn đường sống. Đây cũng là hắn vì cái gì dám can đảm tự mình đến cấm hư hỏi tội nguyên nhân, chủ yếu là muốn tiết nhược trí, hắn cược lão gia hỏa kia sẽ không bởi vì chính mình mấy câu mà hao phí to lớn khí lực chém chính mình. Nếu không chính mình cũng không dám đến thái ất kim tiên trên đầu nhảy nhót, trừ phi mình cảm thấy sống đã đủ dài. Lão gia hỏa kia hiện tại cũng bắt đầu tìm truyền nhân, nhìn như cũng không sống nổi thời gian dài bao lâu, chỉ cần lão gia hỏa kia đi, toàn bộ cấm hư cũng liền không tồn tại nữa. Cấm hư bên trong những cái kia tiên thiên sinh linh lưu lại chính là cái tai họa, cho dù là bọn họ dùng hết các nhà nội tình cũng muốn đem cấm hư triệt để xóa đi, nếu không nếu là cấm hư lại sinh ra một tôn thái ất kim tiên vậy bọn hắn liền có thể suy nghĩ một chút cho chính mình lập bia. Dù sao những năm này khiêu khích bọn họ đã sớm bị cấm hư ghi nhớ, sớm muộn đều có một trận chiến. Cấm hư chi chủ nguyên khí đại thương, càng là không dám tự tiện ra tay với bọn họ, dù sao lão gia hỏa kia một người uy hiếp toàn bộ ma vực, thân thể của hắn cũng không ủng hộ liên tục xuất thủ, nếu không ma vực còn có bọn họ những này kim tiên thế lực chuyện gì. Mà bọn họ thì tại ngao, đem tôn này thái ất kim tiên ngao chết, chỉ cần chết rồi, cái kia về sau liền dễ làm. Thời kỳ toàn thịnh thái ất kim tiên thế nhưng là danh xưng vạn kiếp bất hủ tồn tại. Thế nhưng nhân hoàng một kiếm, cho dù là thái ất kim tiên đều chịu không nổi. Người này có khả năng từ thái cổ cẩu đến bây giờ, cho dù tại thái ất kim tiên bên trong đều xếp hạng hàng đầu. Lão gia hỏa khả năng sẽ chết, thế nhưng bọn họ thọ nguyên thế nhưng là vô cùng vô tận a. Mà giờ khắc này cấm hư bên trong, một tòa đen nhánh bên trong đại điện đứng vững một phương màu đỏ máu vương tọa. mà tại cái kia vương tọa bên trên thì ngồi một vị thường thường không có gì lạ lão giả. Trước mặt lão giả thì là một phương màn sáng bên trên hình ảnh chính là giờ phút này Bắc Châu hình ảnh. Lão giả ngược lại là cười ha hả nhìn say sưa ngon lành, mà đứng tại lão giả bên cạnh nam tử trung niên thì sắc mặt cực kỳ âm trầm. Hắn thân cao 2 trượng, càng là trên người mặc một thân trường bào màu tím đen, mặt chữ quốc bên trên tràn đầy uy nghiêm, trên mặt càng là có 2 đạo quỷ dị huyết sắc đường vân, đầu dài một song màu đen 2 sừng, 2 sừng bên trên càng là tản ra vô cùng kinh khủng ma khí. Một thân khí tức càng là hùng hậu đến cực điểm, tự thân từ trong ra ngoài đều tản ra một cỗ phách tuyệt hoàn vũ giới ngoại cảm giác áp bách. Chủ thượng, những tên kia quá nhảy, là thời điểm thanh toán một đợt. Nam tử trung niên nhìn xem lão giả trước mắt hai mắt tràn đầy cung kính, cuối cùng, cặp mắt của hắn hiện lên một tia dãy ruộng dầu dĩ nói. Ha ha, nhiều năm như vậy ngươi dưỡng khí công phu vẫn là kém một chút, nhân gia chửi rủa ngươi để người ta mắng đi, nhiều chuyện tại nhân gia trên thân, ngươi còn có thể quản đến nhân gia hay sao? Chương 3262, con đường vô địch quyết chiến 21. Lão giả thì là nét mặt có vẻ hứng thú nhìn xem màn sáng bên trong hình ảnh, một bên cười ha hả nói. Thế nhưng là, tốt ma thương, những tên kia đang buộc ta xuất thủ, bất quá những năm này tình trạng của ta xác thực càng ngày càng kém. Ngươi biết không ma thương, ta hiện tại liền tựa như một đầu đi đến sinh mệnh cuối sư tử, mà bọn họ thì là từng đầu buồn nôn linh cẩu, bọn họ gặp ta già, gặp ta cầm không được đao. Ta không xuất thủ đối với bọn họ đến nói, mới là nhất có uy hiếp, dù sao một đầu cho dù đi đến trời chiều sư tử đó cũng là sư tử, nếu là liều mạng một phen, bọn họ bên trong vô luận là người nào, đều phải chết một cái. Cũng là bởi vì như vậy, bọn họ cũng chỉ dám gọi mắng, các ngươi đều là hài tử của ta, ta cần che chở các ngươi, mà chúng ta ức ức vạn năm, vô tận tuế nguyệt, cuối cùng đợi đến một cái thích hợp truyền nhân. Ta không muốn tiếp tục giày vò, ta hiện tại chỉ muốn ta truyền nhân có thể đàng hoàng tiếp thu ta truyền thừa, đem cấm hư truyền thừa tiếp, dạng này, ta cũng có thể thanh thản ổn định đi nha. Mà thường người ghi nhớ, không nên coi thường bất kỳ tinh vực nào nội tình, cho dù là ngươi, cũng lật không nổi ma vực mảnh này ngày qua, thật tốt ở tại cấm hư phụ tá thiếu chủ. Cái này ma vực vô địch người cũng triệt để khởi thế, đợi đến vô địch người bước vào ma vực tinh không một khắc này, những cái kia linh cẩu liền nên sợ hãi, chúng ta chỉ cần yên lặng nhìn xem là được. Lão giả sắc mặt cười ha hả nói, phảng phất ở trước mặt hắn chuyện gì đều không tính sự tình đồng dạng. Mà nghe lấy lão giả lời nói, ma thương mặc dù nội tâm phẫn nộ, nhưng cũng chỉ có thể cúi đầu xuống đàng hoàng nghe lấy. Ma thương, ngươi là ta nhìn xem lớn lên, ngươi, các ngươi đều là ta một tay nuôi lớn, ta biết các ngươi tính nết. Cùng những cái kia chỉ hiểu được tiếu lý tàng đao cong cong quấn quấn hậu thiên sinh linh so sánh, các ngươi lộ ra thuần túy rất nhiều. Đáp ứng ta một việc, chờ ta đi, yên tâm phụ tá thiếu chủ địa vị đem triệt để thay thế địa vị của ta, tin tưởng ta, hắn sẽ lại lần nữa dẫn đầu cấm hư đạt tới đỉnh phong, thậm chí vượt qua đỉnh phong. Nói đến đây lão giả tựa như đã dùng hết lực khí toàn thân đồng dạng nằm tại vương tọa bên trên nhắm mắt lại nghỉ ngơi, mà tại hắn mặt ngoài thì quấn quanh lấy một tầng nồng đậm vô cùng tử khí. Khó có thể tưởng tượng. Cái này giống như phàm nhân đồng dạng lập tức liền muốn qua đời lão nhân vậy mà là một tôn thái ất kim tiên. Nhìn xem lão giả như vậy ma thương càng là cái mũi chua chua, nhà mình chủ thượng thế nhưng là thái ất kim tiên A, đây chính là vô cùng tôn quý thái ất kim tiên A, mà bây giờ. Lão tổ, ta biết, ngài yên tâm, ma thương nhất định sẽ toàn tâm toàn ý phụ tá thiếu chủ, giúp thiếu chủ đăng lâm cấm hư chi chủ kế thừa ý chí của ngài, người nào nếu dám ngăn, ma thương liền giết ai. Ma thương quỳ gối tại vương tọa phía trước ôm lão giả cái kia già nua tay lệ nóng doanh chồng nói. Ha ha, có người câu nói này, lão phu liền thỏa mãn. Lão giả cật lực mở to mắt vỗ ma thương đầu một mặt hiền lành cười nói. Chủ thượng, ta hiện tại liền đi đem thiếu chủ tiếp về tới. Ma thương nhìn xem càng thêm hư nhược lão giả lập tức xoay người nói. Đừng đi, lão giả ta thân thể vẫn là có thể chịu đựng được. Dù sao nhiều năm như vậy cũng trở tới cũng không kém điểm này, để hắn thật tốt vui đùa một chút đi. Lão giả một mặt hiền hòa nhìn xem màn sáng bên trong độc tôn thần sắc vui mừng. Chủ thượng. Nghe vậy, ma thương càng là đặt mông ngồi tại lão giả bên cạnh bồi tiếp lão giả cùng một chỗ nhìn xem màn sáng. Như thế nhiều người bên trong, chỉ có ngươi mới nguyện ý bồi tiếp ta cái lão nhân này. Nhìn xem trung thần vô cùng ma thương, lão giả càng là cảm khái nói. Chương 3263, con đường vô địch quyết chiến 22. Ta là chủ thượng nhặt được con hoang, không có chủ thượng chu đáo tài bồi liền không có hiện tại ta. Ma thương càng là ngữ khí nức nở nói. Đã từng cái kia không ai bì nổi ma tôn sinh mệnh cuối cùng vẫn là đi đến cuối con đường. Thái cổ nhân hoàng, một tôn đè ở vô số thái ất kim tiên trên trái tim tảng đá lớn, vĩnh viễn cũng không thể rời đi. Thái cổ nhân hoàng bốn chữ liền đại biểu tất cả. Ai, ra rồi, ngủ trước một hồi. Lão giả lôi kéo bên cạnh mình màu tím tấm thảm đắp lên trên người nhắm mắt lại rơi vào trạng thái ngủ say, mà ma thương thì chậm rãi đứng dậy sắc mặt phức tạp nhìn xem lão giả. Đã từng cái kia không ai bị nổi người nào đều không để vào mắt ma tôn cuối cùng vẫn là đi tới mặt lộ, tính mạng của hắn cuối cùng vẫn là đi đến cuối con đường. Nguyên lai, thái ất kim tiên cũng là có thể chết sao. Chủ thượng, ta sẽ một mực thủ hộ ngươi, vĩnh viễn. Ma thương âm thầm thì thầm nói, lập tức đặt mông ngồi tại vương tọa bên cạnh nhẹ nhàng nhắm mắt. Mà lão giả khóe miệng thì không tự giác câu lên một vệt tiêu ý. Có câu nói này là đủ rồi. Hắn chinh chiến cả đời, tuổi già còn có người cùng, điểm này liền đủ rồi. Rất nhiều cao cao tại thượng thái ất kim tiên tuổi già thời điểm, liền một cái chen mồm vào được người đều không có, thái ất kim tiên là cô độc, thật là cô độc. Mà hắn là may mắn, cho dù đi tới phần cuối của sinh mệnh, cũng có người cùng, cũng có một trung thành tuyệt đối gia hỏa nguyện ý bồi tiếp hắn cái lão nhân này. Mà giờ khắc này toàn bộ Bắc Châu chiến đấu cũng dần dần hạ màn kết thúc. Đạo tâm vỡ vụn bọn gia hỏa này căn bản không phải những cái kia to con đối thủ, từng cái giống như heo chó đồng dạng bị tàn sát. Càng là một cái tiếp một cái chết đi, hoàn toàn không có chút nào ngăn cản lực lượng. Ha ha ha, thái ất huyền tiên, đây chính là thái ất huyền tiên lực lượng sao? Quả nhiên cường đại, ta cảm giác ta một bàn tay liền có thể đập nát toàn bộ Bắc Châu. Có cấm hư đệ tử ha ha cười nói, toàn bộ Bắc Châu diện tích rất lớn. Nó bên trên càng là có cường đại đến cực điểm cấm chế, dù sao cái này trung tâm vực thế nhưng là vạn tộc đại năng cộng đồng chế tạo. Căn bản không phải dễ dàng như vậy phá hủy. Mà tất nhiên vị này đệ tử nói như thế, cái kia có thể là thật. Thái ất huyền tiên lực lượng quả thật minh mông vô cùng, ta cảm giác ta có thể một hơi thổi chết lúc trước chính mình. Quả nhiên, một cái đại cảnh giới chênh lệch chính là rõ ràng như thế. Trách không được trong lịch sử chưa từng có vượt qua đại cảnh giới mà chiến thiên kiêu, cho dù thái cổ nhân hoàng cũng chỉ là giữ cho không bị bại mà thôi. Có cấm hư đệ tử tiếc nuối nói, một cảnh giới một tầng, một cái đại cảnh giới chênh lệch càng là giống như khoảng cách khó mà vượt qua. Mà vị kia lưu lại vô số truyền kỳ làm cho cả tinh hà hoàn vũ vạn tộc run rẩy thái cổ nhân hoàng đã từng cũng chỉ là giữ cho không bị bại mà thôi. Lấy chân tiên chi tư độc chiến thái ất huyền tiên mà không bại. Trận chiến này càng là rung động toàn bộ tinh hà hoàn vũ, thế nhưng yêu nghiệt như thái cổ nhân hoàng cũng không có thực hiện vượt qua đại cảnh giới chém địch kinh lịch. Thái cổ nhân hoàng không được, bọn họ càng không được. Mà phía dưới phản kháng âm thanh càng ngày càng nhỏ, chiến đấu liên lụy phạm vi cũng càng ngày càng ít. Bởi vì những này thiên kiêu bọn họ trên cơ bản đều muốn sắp bị giết sạch. Lúc trước có lẽ còn có chút lực cản, thế nhưng từ khi bọn gia hỏa này đạo tâm tan tác về sau, càng là không có bất kỳ cái gì lực cản, một điểm sức chiến đấu đều không có. Cái này để bọn họ giết càng là không có một chút cảm giác thành tựu. Dù sao giống như heo chó đồng dạng đồ vật còn có thể cho bọn họ tạo thành cái gì cảm giác thành tựu. Bất quá bọn họ vẫn là không chút nào keo kiệt, nói là một tên cũng không để lại đó chính là một tên cũng không để lại, kiên quyết quán triệt Diệp Lâm lý niệm. Ma quỷ, các ngươi đều là ma quỷ, tất nhiên không cho chúng ta đường sống. Cái kia thì cùng chết đi. Chương 3264, con đường vô địch quyết chiến 23. Oanh! Theo một tiếng vang thật lớn vang lên, toàn bộ chiến trường lâm vào bình tĩnh. Xung quanh mấy trăm vạn dặm không gian bị vô tình xé nát, tính cả đại địa đều bị hủy thành một vùng phế tích. Thấy cảnh này, mọi người tất cả đều trầm mặc. Có người tự bảo, tính cả toàn thân cùng với nguyên thần bất kỳ vật gì đều liền không có. Muốn nói cho dù nguyên thần vỡ vụn đều có cơ hội gây dựng lại chân linh phục sinh lời nói, cái kia tự bạo thật liền cái gì đều không có. Mà giờ khắc này, tự bạo giống như bắt đầu đồng dạng. Tự bạo thứ này, nếu bắt đầu, liền vĩnh viễn không dừng được. Cái này cũng đại biểu đi đến tuyệt lộ. Bởi vì không đi đến tuyệt lộ, không có người sẽ tự bạo. Diệp Lâm, ngươi không cho ta sống, vậy ta cũng không để ngươi dễ chịu. Đột nhiên, có thanh niên sắc mặt dữ tợn, hắn cực tốc hướng Diệp Lâm vào tới, tự thân khí tức càng là cấp tốc bốc lên, tản phát ra trận trận liền Diệp Lâm đều kiêng kỵ khí tức. Chân tiên tự bạo có thể để Thái Ất Huyền Tiên tránh lui, câu nói này có thể không phải nói một chút. Tự bạo chính là hiến tế tự thân tất cả để đổi lấy một lần đời này sức mạnh lớn nhất, cỗ lực lượng này đủ để phá hủy tất cả. Đúng, đúng, Diệp Lâm không cho ta sống, vậy ta cũng không cho ngươi sống. Chư vị, đã có dũng sĩ vì bọn ta mở một đầu con đường rộng lớn, Diệp Lâm liền tại nơi đó, chỉ cần nổ chết Diệp Lâm, chúng ta liền không lỗ. Trong lúc nhất thời, còn lại mấy vạn thiên kiêu càng là một cái tiếp một cái phóng tới Diệp Lâm, bốn phía tu sĩ căn bản không dám ngăn cản. Diệp Lâm công tử, lui lại. Thậm chí có tu sĩ đi tới Diệp Lâm trước người chủ động khuyên bảo Diệp Lâm. Mấy vạn chân tiên đỉnh phong thiên kiêu tự bạo là cái gì chàng diện? Bực này chàng diện liền Thái Ất Huyền Tiên cũng không dám chính diện chống chọi. Cho dù Diệp Lâm tự cho là chân tiên vô địch, thế nhưng tại loại này chàng diện phía dưới, đừng nói hắn, người nào đến đều vô dụng. Muốn chạy, không còn kịp rồi. Chỉ thấy sông nhanh nhất thanh niên càng là thần sắc điên cuồng nói, hắn cười ha ha một tiếng thân thể càng là cấp tốc bành trướng, lập tức thân thể đột nhiên bạo tạc, bộc phát ra một cỗ không gì sánh được lực lượng hủy diệt. Diệp Lâm ngay lập tức đưa tay ngăn cản, nhưng vẫn là ngay lập tức bị cỗ lực lượng này đánh lui. Không đợi hắn thở hơi thở, càng là có vài chục đạo thân ảnh đi tới Diệp Lâm trước người, bọn họ đã sớm ôm hẳn phải chết quyết tâm, tất nhiên Diệp Lâm không cho bọn họ sống, vậy bọn hắn cũng không cho Diệp Lâm sống dễ chịu. Vạn nhất có thể nổ chết Diệp Lâm, vậy liền kiếm lợi lớn. Dù sao Diệp Lâm bồi tiếp bọn họ cùng một chỗ đi xuống, suy nghĩ một chút liền để người vui vẻ. Bảo vệ Diệp Lâm công tử. Nhìn xem một màn này một đám thiên kiêu càng là tê cả da đầu, mấy vạn chân tiên thiên kiêu tự bảo, bọn họ muốn ngăn cũng bất lực a. Nếu là bị những người này quấn lên ở trước mặt tự bảo, cho dù là bọn họ không chết cũng phải tàn. Có muốn hay không chúng ta xuất thủ? Trên trời cao, đột phá Thái Ất Huyền Tiên cấm hư các đệ tử nhìn xem một màn này ngo ngoe muốn động, thế nhưng từ đầu đến cuối không có xuất thủ. Không gấp, trước nhìn xem, vạn nhất thật sự có nguy hiểm lại ra tay cũng không muộn. Chúng ta bây giờ đã bước vào Thái Ất Huyền Tiên, làm việc cũng không thể như vậy không cố kỵ gì, dù sao tại cái này trung tâm vực bên ngoài ta đã cảm giác được có trên trăm đạo khí tức nguy hiểm đang ngó chừng ta. Cuối cùng, đám này to con vẫn là không có xuất thủ. Bọn họ cũng không muốn đánh vỡ quy tắc. Nói cho cùng, Diệp Lâm tại bọn họ nội tâm địa vị vẫn là không bằng Độc Tôn, dù sao Độc Tôn thế nhưng là bọn họ tương lai thiếu chủ. Cho rằng ôm hẳn phải chết ý chí liền có thể giết ta. Cho cười, thời kỳ toàn thịnh các ngươi không được, các ngươi bây giờ càng không được. Diệp Lâm đầy mặt cười lạnh nhìn xem này một đám gia hỏa, lúc đầu muốn cho các ngươi một cái thể diện, thế nhưng hiện tại xem ra, vẫn là cho các ngươi mặt. Chương 3265, con đường vô địch quyết chiến 24. Cho thể diện mà không cần, vậy cũng đừng trách chính mình vô tình. Diệp Lâm đột nhiên từ trên bả vai cầm xuống Thôn Thiên Ma Quán, Diệp Lâm hai tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết, Thôn Thiên Ma Quán càng là trước người kịch liệt xoay tròn. Diệp Lâm vận chuyển Thôn Thiên Ma Công, quanh thân càng là bao trùm lấy một tầng vô cùng nồng đậm huyết sát chi khí. Theo Diệp Lâm hai tay bấm niệm pháp quyết tốc độ càng lúc càng nhanh, toàn thân tiên chuyển lực lượng cũng giống như không cần tiền giống như tràn vào Thôn Thiên Ma Quán bên trong. Trong lúc nhất thời, Thôn Thiên Ma Quán bên trong càng là tỏa ra vô cùng khí tức kinh khủng. Thiên địa sáng tỏ, lấy huyết luyện, lên. Theo Diệp Lâm một chữ cuối cùng rơi xuống, trước mắt Thôn Thiên Ma Quán càng là dài ra theo gió. Trong chớp mắt, nguyên bản bàn tay kích cỡ tương đương Thôn Thiên Ma Quán càng trở nên giống như một chiếc chiến thuyền lớn như vậy. Những này vọt tới thiên kiêu càng là toàn bộ bị hút vào Thôn Thiên Ma Quán bên trong. Làm sao có thể, vì cái gì ta tự bạo không được nữa? Vì cái gì tiên lực của ta không nghe sai khiến? Đây rốt cuộc là cái gì ma đạo binh khí? T, tà ma ngoại đạo A. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Trong lúc nhất thời, những này thiên kiêu nhộn nhịp sợ hãi nói, bọn họ đột nhiên hoảng sợ phát hiện chính mình tự bạo không được nữa. Nguyên bản tự bạo một khi bắt đầu liền không còn cách nào dừng lại, thế nhưng lúc này lại có một cỗ lực lượng cường đại hơn tổ chức bọn họ tự bạo. Từng cái thiên kiêu càng là giống như bên dưới như sủi cảo bị thôn thiên ma quán hấp thu. Qua trong giây lát, la hét tự bạo hơn vạn chân tiên thiên kiêu toàn bộ bị thôn thiên ma quán hấp thu hầu như không còn. Làm xong tất cả những thứ này, Diệp Lâm liền trực tiếp thu hồi thôn thiên ma quán. Vừa rồi cử động lần này tuyệt đại đa số đều chỉ là chính thôn thiên ma quán tại hành động mà thôi, chính mình cũng chỉ là tùy ý động động tay làm cái bộ dáng. Thôn thiên ma quán vô cùng thần bí, phẩm giai hắn càng là không biết. Dù sao Diệp Lâm cảm thấy, cho dù toàn thân mình tiên chuyển lực lượng tràn vào thôn thiên ma quán bên trong càng là lật không nổi mảy may bọt nước. Huống chi, muốn không phải là không có thôn thiên ma quán phối hợp, lấy hắn lực lượng căn bản không khởi động được thôn thiên ma quán. Nấp no bụng, lần này hấp thu quá nhiều, ta phải tốn hao một chút thời gian luyện hóa, hẹn gặp lại. Thôn thiên ma quán đánh một cái ở một cái lập tức rơi vào yên lặng. Lần này hấp thu hơn vạn sắp tự bạo chân tiên tu sĩ, cho dù đối với hắn cũng là một cái không nhỏ gánh vác. Vừa rồi đó là vật gì? Nơi xa, thừa thớt đứng trên trăm đạo thân ảnh, cái này trên trăm đạo thân ảnh mới thật sự là tinh nhuệ. Bọn họ từng cái càng là kim tiên truyền nhân cùng với người nhập cư trái phép bên trong người nổi bật. Không biết, dù sao rất mạnh, hẳn là vô lượng khí. Hiện tại chúng ta đã đại bại, nên làm cái gì? Lấy Diệp Lâm tính tình căn bản sẽ không buông tha chúng ta. Đang lúc một đám sau cùng ngoan cố chống lại phần đang thương lượng thời điểm, Diệp Lâm sớm đã đi tới bọn họ cách đó không xa. Mà tại Diệp Lâm sau lưng càng là đi theo mấy vạn thiên kiêu mắt lom lom nhìn chằm chằm bọn họ. Bọn họ hai mắt bên trong càng là không che giấu được hưng phấn, thắng, thắng, một trận chiến này thắng, hơn nữa còn là đại thắng. Hiện tại có thể nói là chân chính thắng, những này kim tiên thế lực cùng với những cái kia hỗ trợ người nhập cư trái phép thái ất huyền tiên thế lực bên trong nội tình càng là bị bọn họ trận chiến này tiêu diệt chín thành. Duy nhất một lần tổn thất nhiều như vậy thiên kiêu. Đối với những thế lực kia đến nói cũng là tổn thương đến động mạch chủ, lần này sợ rằng phải thật tốt tu dưỡng một phen. Mà bọn họ hiện tại tựa như đã có khả năng nhìn thấy chính mình quang minh rộng lớn tương lai càng là một mảnh bằng phẳng. Sau trận chiến này, toàn bộ ma vực cách cục đã không sai biệt lắm định, Diệp Lâm đã triệt để được thế. Chương 3266, con đường vô địch đại chiến sắp kết thúc. Không sợ vô địch người mạnh. Liền sợ vô địch người được thế. Vô địch người tu luyện khí vận, một khi để vô địch người được thế, vậy sẽ giống như ở khô hanh trên thảo nguyên thả một mồi lửa đồng dạng thế không thể đỡ. Tự thân càng mạnh, khí vận càng dày đặc, khí vận càng dày đặc, tự thân càng mạnh. Đây là một cái khó giải đóng vòng. Mà bây giờ Diệp Lâm đã được thế, sẽ không ai có thể ngăn cản. Diệp Lâm, chúng ta thua, chúng ta đã bất lực lại cùng ngươi tranh đoạt đại thế. Thả chúng ta một con đường sống được chứ. Cuối cùng, những này cao cao tại thượng kim tiên thế lực truyền nhân cùng với những người nhập cư trái phép hướng về Diệp Lâm cúi đầu. Diệp Lâm triệt để được thế, bọn họ cũng không có bất kỳ cơ hội nào. Bây giờ muốn sống, chỉ có chịu thua. Mà bọn họ đều là những cái kia kim tiên thế lực chân chính nội tình, tự thân chiến lực càng là không tầm thường, cho nên mới có thể sống đến bây giờ. Các ngươi còn không bằng vừa rồi liều mạng tự bạo bọn họ, tối thiểu nhất bọn họ chứng minh giá trị của mình, mà các ngươi chỉ là một đám tiếp tục khẩn cầu kéo dài hơi tàn phế vật mà thôi. Đối với bọn gia hỏa này, Diệp Lâm càng là không chút khách khí nổi giận mắng. Luận lần này ma vực phong ba chủ mưu, tuyệt đối là đám người kia, những cái kia ma vực đại năng mưu đồ, bọn gia hỏa này thực hiện. Cho nên cho dù đến bây giờ, bọn gia hỏa này cũng có thể sống. Mà những cái kia đã sớm vẫn lạc, bất quá là vận khí không tốt gia hỏa mà thôi, bất quá là bọn gia hỏa này mưu kế bên trong vật hy sinh mà thôi. Vì bọn gia hỏa này mưu đồ, vì ma vực đại năng ở giữa đánh cờ, những người kia thậm chí dâng ra sinh mệnh. Mà bây giờ, những người này vậy mà còn không biết xấu hổ khẩn cầu chính mình tha thứ, thật là làm trò cười cho thiên hạ. Những người kia chính mình cũng không buông tha, huống chi những người này. Diệp Lâm quả thật không nể mặt mũi. Lúc này, có thanh niên sắc mặt khó coi nói, bọn họ là kim tiên thế lực truyền nhân, đời tiếp theo kim tiên thế lực trưởng khống giả, tự tự thân càng là có tỷ lệ rất lớn bước vào kim tiên, thậm chí thái ất kim tiên cảnh giới. Mạng của bọn hắn quý giá vô cùng. Bọn họ dám làm dám chịu, thua chính là thua, nếu không bọn họ lui ra tranh đoạt là được. Thả bọn họ, không chỉ có thể thành tựu Diệp Lâm uy danh, mà còn Diệp Lâm còn có thể thu hoạch được bọn họ hảo cảm. Đối với bọn họ đến nói, thua chỉ là lần này đánh cờ mà thôi. Những cái kia chết đi sinh linh, chỉ có thể nói tiếng xin lỗi, số mệnh không tốt mà thôi. Mỗi một trận chiến đấu đều là từ mấy người mà lên, từ mấy cái mấu chốt nhất người mà lên. Bọn họ lẫn nhau ở giữa đánh cờ càng là sẽ dẫn tới vô số người tử vong, vô số tu sĩ vẫn lạc, thế nhưng những tu sĩ này mệnh trong mắt bọn hắn càng là không đáng giá nhắc tới. Những cái kia chết đi tu sĩ tại một ít người trong mắt, bất quá chỉ là từng khỏa quân cờ mà thôi. Quân cờ không có, ta thua, bàn cờ này ngươi thắng, chỉ thế thôi. Lần tiếp theo lại lấy thiên địa làm bàn cờ, chúng sinh làm quân cờ tiếp theo bàn là đủ. Mà về phần so sánh quân cờ thiên kiêu mặc dù thưa thớt, thế nhưng ma vực như thế lớn, lại vơ vét một đợt, lại chu đáo bồi dưỡng một đợt, vài vạn năm về sau, lại sẽ có một gốc dạ mới thiên kiêu đến gánh vác ma vực đòn rông. Nước chảy thiên kiêu làm bằng sắt thế lực. Đến lúc đó lại mở một bàn cờ liền tốt, chính là như vậy, chỉ có sống đến sau cùng, mới là tối cường. Các ngươi có vẻ như một mực hiểu lầm ta a. Nhìn xem những này như vậy ngây thơ mọi người, Diệp Lâm đầy mặt cười lạnh nói. Bọn gia hỏa này có vẻ như từ bắt đầu đến giờ vẫn tại hiểu lầm chính mình a. Từ đầu đến cuối, trêu chọc chính mình đều không có kết cục tốt. Từ khi đại chiến mở ra về sau, Diệp Lâm đã sớm đem bọn họ xem như người chết, cùng với thế lực phía sau bọn họ. Có năng lực thanh toán trước thanh toán, không có năng lực thanh toán trước giữ lại, đợi ngày sau có năng lực lại thanh toán. Dù sao Diệp Lâm nhân sinh tín điều chính là, đắc tội chính mình, chỉ cần mình không có chết, như vậy thù này liền không xong. Trừ phi đắc tội chính mình đã chết hết. Mà chính mình từ đầu đến cuối đều không có nghĩ qua buông tha bọn gia hỏa này a. Chương 3267, con đường vô địch, ngươi tốt ta tốt mọi người tốt. Buông tha bọn gia hỏa này đối với chính mình không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, còn không bằng vừa bắt đầu liền trực tiếp chém. Diệp Lâm, ngươi làm nếu thực như thế bức bách hay sao? Nếu là giết chúng ta, ngươi sẽ cùng toàn bộ ma vực là địch, loại này đại giới, hoàn toàn không phải ngươi có khả năng gánh chịu. Thả chúng ta, ngươi tốt ta thật lớn nhà đều tốt. Đứng tại phía trước nhất thanh niên hừ lạnh một tiếng nói, hai mắt bên trong hoàn toàn không có chút nào cảm giác sợ hãi. Có loại này mới đọc, hoặc là không sợ chết, hoặc là có bài tẩy gì. Chúng ta trong tay đều có vô lượng khí, nếu là những này vô lượng khí cùng nhau tự bạo, sinh ra uy lực đủ để nổ nát toàn bộ trung tâm vực. Trung tâm vực chính là khí vận tập hợp chi địa, chỉ cần trung tâm vực bị nổ, cho dù là ngươi cũng phải bị không nhỏ khí vận phản phệ, làm sao? Muốn cược sao? Nhìn xem Diệp Lâm nãy giờ không nói gì, thanh niên kia lần nữa nói. Mà xuống một khắc hắn liền lấy ra một tôn tầng 9 màu đen tiểu tháp trong tay hắn không ngừng xoay tròn. Thứ tư châu càng là tản ra huyền lại huyền khí tức. Vô lượng khí. Nhìn xem cái đồ chơi này, Diệp Lâm nhíu mày, không có nghĩ tới những thứ này ra hỏa vậy mà nhân viên một cái vô lượng khí. Vô lượng khí mặc dù chân quý, thế nhưng đối với kim tiên thế lực đến nói vẫn còn có chút. Để hắn không nghĩ tới chính là bọn gia hỏa này vậy mà thâm thụ sau lưng thế lực coi trọng, liền vô lượng khí đều cấp cho bản thân. Những này vô lượng khí cùng nhau bạo tạc xa so với vừa rồi tràng diện kia còn hùng vĩ hơn, thậm chí nổ nát toàn bộ trung tâm vực cũng không phải là không được. Mà toàn bộ trung tâm vực bị nổ, ngập trời nghiệp lực cho dù liền hắn đều sẽ đụng phải phản phệ. Đám người kia quả thật vô sỉ, vì sống thật là không có chỗ không cần vô cùng. Nhìn thấy Diệp Lâm hai mắt hiện lên một tia kiêng kỵ, thanh niên kia càng thêm không cố kỵ gì. Thả chúng ta đi, phương này đại thế vẫn là ngươi. Không thả chúng ta đi, chúng ta chết, ngươi thần quấn ngập trời nghiệp lực, đừng nói thái ất huyền tiên, cho dù chân tiên tu vi ngươi đều không gánh nổi. Cái này mua bán rất có lời. Thanh niên cầm trong tay tiểu tháp lại lần nữa bức bách nói. Nhìn trước mắt mọi người lớn lối như thế, sắc mặt Diệp Lâm khóe mắt càng là hiện lên một tia cười lạnh. Ngươi cảm thấy là tay của các ngươi nhanh còn là kiếm của ta nhanh? Diệp Lâm vỗ tay một cái cổ tay, trên cổ tay màu vàng vòng tay lập tức kéo dài vô hạn, cuối cùng hóa thành một thanh trường kiếm cổ điển xuất hiện tại Diệp Lâm trong tay. Nghĩ uy hiếp ta, có thể uy hiếp ta người còn chưa ra đời đây. Hiên Viên Kiếm. Nhìn thấy Diệp Lâm trong tay Hiên Viên Kiếm, một đám thiên kiêu thất thanh nói, bọn họ cũng chỉ muốn cùng Diệp Lâm đàm phán, thu hoạch được một đầu sinh lộ mà thôi. Cho dù Diệp Lâm không đáp ứng còn có thể có thương lượng tình trạng a. Diệp Lâm cái này trong lúc nhất thời lấy ra Hiên Viên Kiếm là chuyện gì xảy ra? Hiên Viên Kiếm ẩn chứa nhân tộc khí vận, một kiếm chém ra, cho dù vô lượng khí tự bạo cũng không có cái gì chứng dùng. Thái cổ nhân hoàng vô địch thế gian, bội kiếm của hắn một cách tự nhiên cũng không có địch thế gian. Cửu Tiêu Huyền Lôi Kiếm Quyết, lôi tập hợp. Diệp Lâm tay trái đồng thời làm kiếm chỉ vạch qua Hiên Viên Kiếm thân kiếm, mà ngón tay hắn vạch qua địa phương thân kiếm tất cả đều quấn quanh lôi đình. Diệp Lâm, đừng động thủ, còn có thương lượng cơ hội. Đúng thế Diệp Lâm, chúng ta cũng không phải uy hiếp ngươi, chúng ta chỉ nghĩ muốn một đầu sinh lộ, chỉ thế thôi à. Diệp Lâm, đừng động thủ, tuyệt đối đừng động thủ, nói, chúng ta còn có nói à. Diệp Lâm, sai, sai. Nhìn thấy Diệp Lâm tựa hồ đến thật, một đám thiên kiêu lập tức cuống lên, bọn họ sắc mặt sốt ruột không ngừng lùi lại, còn vừa không ngừng khuyên bảo Diệp Lâm. Giờ khắc này bọn họ sợ, bọn họ thật sợ. Chương 3268, con đường vô địch chính là táo bạo. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới Diệp Lâm vậy mà như thế cương, tính tình vậy mà như thế táo bạo. Bọn họ làm như thế cũng chỉ muốn cùng Diệp Lâm đàm phán, nói cho cùng bọn họ chỉ muốn sống. Thế nhưng ai có thể nghĩ tới Diệp Lâm thương lượng đều không thương lượng trực tiếp rút ra Hiên Viên Kiếm A. Nhân tộc khí vận chí bảo Hiên Viên Kiếm, đó cũng không phải là đùa giỡn. Liền Diệp Lâm như thế một kiếm bổ xuống, mang theo nhân tộc khí vận lực lượng một kiếm, cho dù Thái Ất Huyền Tiên cũng phải hốt hoảng chạy trốn, càng đừng đề cập bọn họ. Ta người này ghét nhất chính là người khác uy hiếp ta, tất nhiên uy hiếp ta, vậy liền đều đừng sống. Diệp Lâm nói xong, Hiên Viên Kiếm thời khắc này uy thế đã đạt đến đỉnh phong. Chém! Theo Diệp Lâm hừ lạnh một tiếng, Hiên Viên Kiếm cấp tốc rơi xuống. Chỉ nghe lôi đình nổ vang thanh âm vang lên. Một đạo quan xuyên thiên địa lôi đỉnh kiếm khí hiện rõ. Đạo này lôi đỉnh kiếm khí xuất hiện một nháy mắt, toàn bộ Bắc Châu bầu trời đều âm u xuống, đầy trời lôi đỉnh không ngừng lập lòe. Cả phiến thiên địa càng là ẩn chứa vô tận hủy diệt chi uy. Tựa như chân chính ngày tận thế tới đồng dạng. Mà không chỉ Bắc Châu, toàn bộ ma vực đều bao phủ tại một cỗ nồng hậu dày đặc bầu không khí phía dưới. Cái này để ma vực vô tội sinh linh đều đầy mặt nghi ngờ ngẩng đầu. Này làm sao êm đẹp, đột nhiên luôn cảm giác mình lập tức phải chết đâu. Chẳng lẽ có cái gì đại năng giao thủ hay sao? Toàn bộ ma vực vô số cường giả càng là run lẩy bẩy, ma vực tinh không đều đang run rẩy. Từ ngoại giới nhìn, toàn bộ Bắc Châu bầu trời toàn bộ bị lôi vân che đậy, nặng nề tầng mây bên trong càng là không ngừng lập lòe lối đi nhỏ nói thô to như thùng nước màu tím lôi đình. Mà Diệp Lâm không biết chính mình một kiếm này tạo thành động tĩnh to lớn như thế. Hắn chỉ là cầm Hiên Viên Kiếm nhìn về phía trước. Chỉ thấy nơi xa một đám kim tiên thế lực truyền nhân cùng với người nhập cư trái phép nhộn nhịp vận chuyển toàn thân tiên lực càng là không cần tiền đồng dạng tràn vào màu đen tiểu tháp bên trong. Có tiên lực quán thâu, màu đen tiểu tháp càng là dài ra theo gió, cuối cùng đem bọn họ một đám người toàn bộ bảo hộ ở trong đó. Oanh! Lôi đình kiếm khí không chút khách khí bổ vào màu đen tiểu tháp bên trên. Giang giác! Nhưng mà sau một khắc, một đạo giòn vang vang vọng đất trời, nhìn như không thể phá vỡ tiểu tháp mặt ngoài vậy mà xuất hiện một vết nứt. Cuối cùng, toàn bộ tiểu tháp trực tiếp bay rớt ra ngoài, chỉ để lại một đám thiên kiêu một mặt mê man bị đầy trời lôi đình chìm ngập. Không nghĩ tới cái này Hiên Viên Kiếm như thế dùng tốt, liền vô lượng khí cũng không ngăn nổi công kích của ta. Diệp Lâm ước lượng trong tay Hiên Viên Kiếm thì thầm nói, hắn cũng không có nghĩ đến Hiên Viên Kiếm như thế dùng tốt. Chính mình chỉ là cùng bình thường đồng dạng xuất thủ mà thôi, thế nhưng thông qua Hiên Viên Kiếm về sau, công kích của mình quả thực không biết bị tăng phúc gấp bao nhiêu lần. Thậm chí liền vô lượng khí đều bị đánh ra một vết nứt. Nếu là đổi lại bình thường thời khắc, vô lượng khí một khi đứng lên, hắn không có biện pháp, cho dù thời gian lượng xích thời gian ngắn cũng sẽ không ra phòng ngự hình vô lượng khí phòng ngự. Mà tại Hiên Viên Kiếm phía trước, cái kia vô lượng khí thậm chí liền một giây đồng hồ đều không có tiếp tục kiên trì liền bị bắn bay. Mà còn căn cứ vừa rồi tiếng vang đến xem, cái này vô lượng khí tựa như còn bị hư hại. Giờ khắc này, đối thủ của hắn bên trong Hiên Viên Kiếm có một cái nhận thức mới. Bất quá cho dù mạnh hơn, Hiên Viên Kiếm cũng không thể tùy tiện dùng. Hiên Viên Kiếm đây chính là nhân tộc khí vận chí bảo, thái cổ nhân hoàng bội kiếm, có lúc, nhân tộc đã đem trở thành chí cao thần khí, xem như tín ngưỡng. Mà Diệp Lâm cứ như vậy cầm tùy ý loạn chém, hiển nhiên có chút không ổn. Huống chi, Hiên Viên Kiếm từ đầu đến cuối không phải là của mình, cùng Hiên Viên Kiếm so, vẫn là Thương Đế Huyết Ẩm Kiếm đến thuận tay. Đến mức Hiên Viên Kiếm, liền xem như một cái con bài chưa lật đến dùng đi. Chương 3269, con đường vô địch để ta cái này nông dân thật tốt kiến thức một chút. Bị một kiếm tàn phá bừa bãi về sau bọn gia hỏa này còn chưa có chết tuyệt, còn lại còn sống từng cái kịch liệt dẫy giụa lấy, bọn họ dùng ác độc ánh mắt nhìn hướng Diệp Lâm. Thương lượng đều không thương lượng trực tiếp chính là Hiên Viên Kiếm, đây không phải là ức hiếp bọn họ sao? Bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy không thèm nói đạo lý người. Nếu không phải bọn họ không có đạo khí, nếu không... Ồ, không phải nói nhân viên một tôn vô lượng khí sao? Lấy ra để ta kiến thức một chút, ta còn chưa từng nhìn thấy hơn trăm tôn vô lượng khí cùng nhau xuất hiện tràng diện. Lấy ra, để ta cái này nông dân thật tốt kiến thức một chút. Diệp Lâm thần sắc lạnh nhạt, ngữ khí càng là lạnh lùng nói. Một người một cái vô lượng khí, bọn gia hỏa này nếu là thật có như thế nội tình liền sẽ không chờ lấy hiện tại mới nói, sợ rằng đã sớm tại vừa rồi xuất thủ. Cho dù đối với kim tiên thế lực đến nói, vô lượng khí cái kia đều là tuyệt đối chí bảo, ngày bình thường đều là thế lực bên trong nhân vật trọng yếu cầm, đến mức các đệ tử, vậy cũng đừng nghĩ. Nghe đến Diệp Lâm lời nói, Diệp Lâm sau lưng một đám thiên kiêu càng là cười ha ha, mà cô độc phong thì ôm kiếm gỗ liền như thế bình tĩnh nhìn. Từ bọn gia hỏa này mở miệng hắn liền biết bọn gia hỏa này đang gạt người. Hắn xem như cô độc thế gia thiếu chủ, cô độc thế gia đời tiếp theo người nối nghiệp, càng là lão tổ đích thân bồi dưỡng. Cho dù như vậy ưu đãi, cũng không thấy lão tổ cho hắn một kiện vô lượng khí bằng thân. Nhìn xem bọn gia hỏa này lớn lối như thế sắc mặt, còn lại giải rác mấy người đứng tại chỗ ủ rũ. Lần này triệt để bại. Nguyên bản còn muốn hù dọa một cái Diệp Lâm, nguyên bản còn muốn sợ ném chuột vỡ bình cùng Diệp Lâm đàm phán, thế nhưng ai có thể nghĩ tới Diệp Lâm đi lên liền móc Hiên Viên Kiếm đâu. Cái này để bọn họ làm sao thương lượng, làm sao đàm phán. Muốn chém giết muốn dốc thịt ngươi tùy ý, đều cho tới bây giờ tình trạng này, lại trào phúng chúng ta, không cần thiết a. Thà chết bất khuất, đến chiến. Những này đi đến tuyệt lộ kim tiên thế lực truyền nhân bọn họ tại cái này một khắc ngược lại bạo phát ra không thể địch nổi chiến lực. Bất quá đều bị độc tôn quật ngã, từng cái càng là bị độc tôn chém giết. Bản thân liền ngạnh kháng Hiên Viên Kiếm một kiếm, trong cơ thể đã sớm thụ trọng thương, hoàn toàn không phải là đối thủ của độc tôn. Thái cổ nhân hoàng cầm trong tay Hiên Viên Kiếm có thể trọng thương thái ất kim tiên. Diệp Lâm cầm trong tay Hiên Viên Kiếm có thể khiến chân tiên biến thành cho bụi. Như thế xem xét, đều không sai biệt lắm. Giải quyết. Nhìn xem cuối cùng còn lại mấy vị người nhập cư trái phép Diệp Lâm một trận chiến này vung vung tay, trận chiến này đều bởi vì những sinh linh này mà lên, vậy liền bởi vì bọn họ kết thúc đi. Sau trận chiến này, ma vực cách cục đã bị triệt để đặt vững. Dù sao không có chân tiên thế lực chống đỡ, không có cái mới xuất hiện huyết dịch, thái ất huyền tiên chiến trường sớm muộn là bọn họ. Chỉ cần nửa năm hắn liền có thể hướng thái ất huyền tiên chiến trường chuyển vận hàng trăm hàng ngàn tôn không thiếu sót thái ất. Dù sao đám này đi theo chính mình toàn bộ hành trình chinh chiến ra hỏa đã không sai biệt lắm, tiếp xuống chính là dốc lòng tu dưỡng để cầu đột phá thái ất huyền tiên. Thiếu chủ, đại chiến đã hạ màn kết thúc, đi thôi. Bên kia, ma nhất ma hai ma tam ma bốn đứng tại độc tôn trước mặt tận tình khuyên bảo khuyên can nói. Hiện nay đại chiến đã kết thúc, độc tôn cũng có thể đi theo bọn họ đi nha. Mà độc tôn thì đứng tại chỗ không hề bị lay động. Đại chiến còn chưa kết thúc. Thiếu chủ, lão tổ thân thể sắp không được, trận chiến tranh này không có cái mấy ngàn năm là căn bản sẽ không kết thúc. Sau trận chiến này Diệp Lâm triệt để đem những cái kia ma vực các đại thế lực làm mất lòng. Tiếp xuống sẽ là ma vực các đại thế lực điên cuồng trả thù, đây cũng là hắn vô địch người phải qua đường. Thời gian ngàn năm tiếp thu truyền thừa, ngàn năm về sau ngươi liền có thể đại biểu cấm hư hành tẩu thế gian, đến lúc đó toàn bộ cấm hư đều là ngươi, ngươi liền có thể điều động toàn bộ cấm ngư lực lượng. Chương 3270, con đường vô địch độc tôn rời đi. Cho đến lúc đó ngươi mới có thể tận khả năng trợ giúp hắn. Hiện tại ngài cũng bất quá chỉ là nửa bước thái ất mà thôi, không những không giúp đỡ được cái gì, còn có thể sẽ thêm phiền. Thực tế không có biện pháp, Mai Nhất Sở lấy đầu chọc đầy mặt sốt ruột, bất quá trong lúc vô tình hắn liếc về Diệp Lâm. Lập tức hắn hai mắt sáng lên, lập tức khuyên can nói. Đi thôi, hắn nói rất đúng, nơi đó liên quan đến tương lai của ngươi, tại nơi đó đi một lần, ngươi mới có thể thay đổi đến càng mạnh. Tương lai đường chắc chắn càng thêm gian nan, ta cần ngươi thay đổi đến càng mạnh, càng mạnh. Chẳng biết lúc nào Diệp Lâm đã đi tới Độc Tôn sau lưng. Mà nghe đến Diệp Lâm khuyên can, Độc Tôn nhẹ nhàng gật đầu. Vô địch người tiến bộ quá nhanh, hắn cũng không muốn tụt lại phía sau. Bởi vì hiện tại một khi tụt lại phía sau, đó chính là cả đời. Đi thôi, thời gian ngàn năm, ta tại ma vực chờ ngươi. Căn cứ suy đoán của ta, cái này cấm ngư là thật muốn để ngươi làm cái này cấm ngư truyền nhân, không có nguy hiểm. Diệp Lâm vỗ vỗ Độc Tôn bả vai truyền âm nói. Dù sao lúc trước hắn cũng đã nhìn xong Độc Tôn bảng, cái kia cấm ngư chi chủ muốn lựa chọn Độc Tôn nguyên nhân hơn phân nửa là bởi vì Độc Tôn cái kia kiêm dung chi thể. Kiêm dung tất cả công pháp, bất kỳ cái gì công pháp đều có thể cùng một chỗ tu luyện, đồng thời không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ, trong thân thể đều có thể rất tốt kiêm dung. Cái này thể chất người nào thấy không thèm. Cái này cũng liền đại biểu cho Độc Tôn có thể gánh chịu bất kỳ lực lượng nào, có thể thu hoạch được bất luận tông môn gì truyền thừa. Một bên tu luyện ma đạo, một bên tu luyện Phật đạo, một bên tu luyện tiên đạo, một bên tu luyện quỷ đạo cũng không phải là không được. Đây chính là kiêm dung chi thể đáng sợ. Bất quá bây giờ Độc Tôn có vẻ như còn không biết thể chất của mình, lần này đi cấm ngư một lần, liền biết tất cả mọi chuyện. Tốt, chờ ta. Độc Tôn nhìn chằm chằm Diệp Lâm một cái, ngữ khi nói một cách vô cùng trịnh trọng. Cứ việc đi thôi, ta liền tại ma vực chờ ngươi, cái nào cũng không đi. Diệp Lâm cười nói, nghe đến Diệp Lâm lời này Độc Tôn yên tâm. Đi thôi. Độc Tôn quay người đối với trước mắt tứ đại ma nói. Phải. Ma Nhất gật gật đầu bước ra một bước, một phát bắt được Độc Tôn bả vai biến mất không thấy gì nữa, trước khi đến hắn là chân tiên, hiện tại hắn chính là thái ất huyền tiên. Đi nơi nào chỉ là một ý nghĩ mà thôi, toàn bộ ma vực tùy ý ngang dọc. Thời gian ngàn năm, cũng không biết người có khả năng trưởng thành đến một bước nào. Đợi đến Độc Tôn rời đi về sau, Diệp Lâm cái này mới chắp tay yếu ớt nói, thời gian ngàn năm, kế thừa toàn bộ cấm ngư Độc Tôn cũng không biết sẽ đi đến một bước nào. Có lẽ ngàn năm sau Độc Tôn sẽ so với mình còn muốn cường a. Cái này có lẽ cũng khó nói. Bất quá kế thừa toàn bộ cấm ngư Độc Tôn cái kiệu uy thế tất nhiên không khác nhau chút nào, tương lai khẳng định có thể trở thành chính mình một sự giúp đỡ lớn. Dù sao từ những này to con trên thân chính mình cũng đã đại khái đoán được một chút cấm ngư nội tình, chỉ dòm một góc liền có thể trong dung động tâm. Mà tại Diệp Lâm sau lưng, những cái kia thiên kiêu bắt đầu quét dọn chiến trường, có giá trị mang đi, không có giá trị ngay tại chỗ vùi lấp, có nhiều như vậy chân tiên thân thể kết nhuận, toàn bộ Bắc Châu tiên lực có thể sẽ lên cao mấy thành, nếu là thời cơ đã đến, toàn bộ Bắc Châu có thể sẽ sinh ra thiên đạo cũng khó nói. Dù sao một giọt chân tiên tinh huyết liền có thể để một viên phàm nhân đại tinh nghênh đón một lần cái gọi là linh khí sống lại, càng đừng đề cập nhiều như vậy chân tiên thi thể. Như thế thi thể toàn bộ bị Bắc Châu hấp thu về sau, nguyên bản cằn cỗi Bắc Châu sợ rằng sẽ nhảy lên trở thành có thể so với Trung Châu động thiên phúc địa. Đại chiến mặc dù kết thúc, thế nhưng cái này trung tâm vực vẫn là cái kia trung tâm vực. Mặc dù bây giờ trung tâm vực trống không, thế nhưng mấy chục vạn năm về sau, nó còn là sẽ khôi phục lại phồn hoa của ngày xưa. Chương 3271, con đường vô địch Thục Sơn Kiếm Tông. Đây là một cái không thể đổi định số, dù sao luân hồi khắp nơi có thể thấy được, đây chính là một cái luân hồi. Công tử, ta lão tổ mời ngươi tại Thục Sơn Kiếm Tông một lần. Đúng lúc này, Diệp Lâm sau lưng hư không truyền đến từng trận ba động, giống như gợn nước đồng dạng không gian bên trong đi ra một đạo ôm cự kiếm thân ảnh. Mà đạo thân ảnh này chính là Cuồng Lan, Thục Sơn Kiếm Tông lão tổ. Diệp Lâm sắc mặt nghi hoặc nhìn Cuồng Lan, suy tư một lát sau nhẹ nhàng gật đầu. Cái này Thục Sơn Kiếm Tông lão tổ nếu là đoán không lầm, tất nhiên là Kim Tiên Đại Năng, lần này đi gặp Thục Sơn Kiếm Tông lão tổ, có lẽ còn có thể hỏi thăm một cái tự thân nghi vấn. dù sao chính mình hiện tại cũng chỉ kém một đầu hỗn độn đại đạo ấn ký. Chỉ cần vẽ xong đầu này, cái kia lĩnh vực của mình cũng liền viên mãn, một bước bước vào không thiếu sót thái ất. Có đại năng giảng đạo cùng không có đại năng giảng đạo đó là hai chuyện khác nhau. Đi thôi. Cuồng Lan nhìn thấy Diệp Lâm đồng ý về sau ôm đồm Diệp Lâm bả vai quay người rời đi, mà Diệp Lâm thì một mặt mê man. Đại chiến mới vừa kết thúc chính mình nên trấn an cũng còn không có làm sao trấn an đâu, cứ đi như thế. Những cái kia đi theo chính mình chinh chiến thiên kiêu bọn họ chính mình còn không có an bài đâu cứ đi như thế. Khó tránh quá trẻ con đi. Chính mình đi bọn họ làm sao bây giờ? Vạn nhất lần này một... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đạo thời gian quá dài Vân Phong tìm không được chính mình làm sao bây giờ? Bất quá những nghi vấn này đều bị cũng nhất nhất dằn xuống đáy lòng, bởi vì Cuồng Lan tốc độ quá nhanh, hắn đã đến Thục Sơn Kiếm Tông. Hai tử, tới. Một tòa sơn màu đen thần sơn đỉnh núi biên giới, một vị lão giả xếp bằng ở một viên phía trên tảng đá tay cầm màu đen cần câu thả câu phía trước tinh không. Đợi đến Diệp Lâm đứng vững thân hình về sau, một giọng già nua liền truyền vào Diệp Lâm lỗ tai bên trong. Vãn bối Diệp Lâm, xin ra mắt tiền bối, đa tạ tiền bối trợ giúp. Nhìn thấy vị lão giả này, Diệp Lâm liền biết người này chính là Thục Sơn Kiếm Tông lão tổ, vì vậy khom lưng thi lễ. Không cần như vậy, lão phu giúp ngươi, hơn phân nửa vẫn là xem tại Hiên Viên Kiếm mặt mũi. Đối với Diệp Lâm cảm ơn, lão giả hiển nhiên không cảm kích chút nào. Bất quá Diệp Lâm cũng không tức giận, dù sao trước mắt vị này chính là thực sự kim tiên, nói cái gì chính là cái gì chứ sao. Không biết tiền bối lần này kêu vãn bối trở về là... Diệp Lâm đem lão giả vừa rồi trả lời ném ra sau đầu lần thứ hai dò hỏi. Hiện tại đã có rất nhiều người nhìn chằm chằm ngươi, đột phá thái ất huyền tiên cảnh giới, nhất định phải tại ta Thục Sơn Kiếm Tông tiến hành, lão phu tự thân vì ngươi hộ đạo. Tại địa phương khác, không an toàn, ngươi lần này sát tính xác thực quá nặng đi. Lão giả cười ha hả nói. Cuối cùng một màn Diệp Lâm nâng Hiên Viên Kiếm đoạn tuyệt những cái kia kim tiên thế lực cuối cùng một ý niệm về sau. Đã có nửa cái ma vực đứng đầu thế lực để mắt tới Diệp Lâm, bọn họ muốn Diệp Lâm chết, muốn Diệp Lâm mệnh. Nếu không phải Diệp Lâm trên thân có đại khí vận bằng thân, những lão gia hỏa kia sợ hãi khí vận phản vệ, nếu không Diệp Lâm sớm đã bị những tên kia bóp chết. Dù sao Diệp Lâm lần này thế nhưng là đem mặt của bọn hắn mặt đè xuống đất ma sát ra, đường đường kim tiên cường giả há lại sẽ chịu như vậy khuất nhục. Tiền bối, vãn bối có khí vận bằng thân. Cho dù là kim tiên cũng không dám đích thân đối vãn bối hạ thủ, vãn bối an nguy có lẽ. Diệp Lâm biết lão giả hảo ý, nhưng vẫn là nghi ngờ nói. Chính mình có khí vận bằng thân, cho dù là kim tiên cũng không dám ra tay với mình, dù sao chính mình hiện tại khí vận đã nồng đậm đến liền kim tiên đều e ngại trình độ. Kể từ đó, hoàn toàn không cần như vậy vẽ vời thêm chuyện. Những tên kia có cỡ nào hận chính mình Diệp Lâm là biết rõ. Dù sao tại nhân gia dưới mí mắt chém nhân gia truyền nhân, loại này thù đã không chết không thôi. Sở dĩ chính mình hiện tại còn sống được thật tốt, cũng là bởi vì đám người kia lấy chính mình không có cách nào. Muốn giết chính mình lại lấy chính mình không có cách nào. Chương 3272, con đường vô địch buồn chán a. Ngươi không hiểu rõ, một khi ngươi đột phá thái ất huyền tiên, thiên kiếp chắc chắn giáng lâm, đến lúc đó ngươi khí vận sẽ bị toàn bộ áp chế. Dù sao thiên kiếp phía dưới chúng sinh bình đẳng, thiên đạo hạ xuống lôi kiếp thử thách chúng sinh, cảm giác không cho phép mượn nhờ bất luận ngoại lực gì. Tại ngươi khí vận thấp đến lúc không giờ, chính là những tên kia xuất thủ tốt nhất thời kỳ, những tên kia kiên quyết sẽ không bỏ qua cơ hội này. Cho nên, liền tại chỗ này đột phá a, có lão phu đè lấy, bọn gia hỏa này không dám làm loạn. Lão giả vứt xuống trong tay màu đen nhánh cán dài quay người ánh mắt nghiêm túc nhìn chằm chằm Diệp Lâm gần từng chữ. Nghe đến lão giả lời nói Diệp Lâm giờ mới hiểu được, nguyên lai ở trong đó còn có nhiều như vậy cong cong quấn quấn. Lôi kiếp giáng lâm chính mình khí vận sẽ bị toàn bộ áp chế. Không có khí vận che chở, những cái kia kim tiên tất nhiên sẽ ra tay với mình. Đến lúc đó chính mình một bên ứng đối thiên kiếp một bên ứng đối những này chân tiên, căn bản không có chút nào đường sống, hẳn phải chết không nghi ngờ. Chính mình hiểu cuối cùng không có những này kim tiên nhiều. Dù sao những này kim tiên đã sống vô số năm tháng, có thể nói còn sống lão cổ đồng, bọn họ biết rõ tự nhiên so với mình nhiều hơn nhiều. Vãn bối đa tạ tiền bối. Nghĩ thông suốt tất cả về sau, Diệp Lâm ngữ khí chân thành nói. Vị lão giả này là thật tâm muốn tốt cho mình. Ngươi bây giờ còn có cái gì nghi hoặc? Tới đứng dậy chắp tay sau lưng đi tới Diệp Lâm trước người cười ha hả nói. Vãn bối bây giờ khoảng cách lĩnh vực viên mãn chỉ kém hỗn độn đại đạo ấn ký, mong rằng tiền bối chỉ điểm sai lầm. Tại vị tiền bối này trước mặt, Diệp Lâm cuối cùng vẫn là nói ra chính mình vấn đề lớn nhất, đó chính là cuối cùng một đạo hỗn độn đại đạo ấn ký. Tốt, ta liền cho ngươi giảng giải một chút hỗn độn chi đạo, đến mức có khả năng lĩnh ngộ bao nhiêu cái kia toàn bộ xem chính ngươi. Lão giả đối với Diệp Lâm yêu cầu không có cự tuyệt, lúc này liền ngồi tại nguyên chỗ là Diệp Lâm nói về hỗn độn chi đạo. Lão giả giảng đạo đồng thời không có cái gì dị tượng, thế nhưng lão giả mỗi một chữ, mỗi một câu lời nói đều rất giống có khả năng dẫn tới bốn phía run rẩy, mỗi một câu lời nói đều có thể dẫn tới đại đạo cùng vang lên. Loại này cảm giác thật là kỳ diệu, những lời này càng là điên cuồng chui vào Diệp Lâm trong đầu bên trong. Thiên địa trừ ra phía trước thiên địa chính là hỗn độn vô biên vô hạn, vô ảnh vô hình, vô tung bát ngát. Lão giả giảng đạo, Diệp Lâm cứ như vậy nhắm mắt lại chu đáo lắng nghe. Mà Cuồng Lan thì ôm trường kiếm tựa như một tôn trung thành bảo tiêu đồng dạng đứng tại phía sau hai người. Mà giờ khắc này, toàn bộ Bắc Châu bên trong, từng cái thiên kiêu bắt đầu có thứ tự rời đi. Chân tiên chiến trường kết thúc. Bọn họ cũng là thời điểm về nhà chuẩn bị một chút đột phá thái ất huyền tiên. Cái này liền kết thúc, không có tí sức lực nào, Diệp Lâm cũng không biết chạy đi đâu. Cô độc phong ngữ khí lười biếng nói, mà sau lưng 900 tôn kiếm tu thì một mặt im lặng nhìn xem nhà mình thiếu chủ. Cái này gọi lời gì, cái gì gọi là cái này liền kết thúc. Chẳng lẽ thiếu chủ không biết mới vừa rồi là có cỡ nào mạo hiểm sao? Loại kia kích thích tràng diện bọn họ đời này cũng không muốn lại trải qua một lần. Chân tiên thiên kiêu đại hỗn chiến, người nào kinh lịch ai biết. Hơi không cẩn thận liền có nguy hiểm có thể chết đi. Loại này đại hỗn chiến, cho dù ngươi có cỡ nào yêu nghiệt, đối thủ của ngươi bên trong luôn có so ngươi càng yêu nghiệt. Tại mọi thời khắc nơm nớp lo sợ sợ bị âm một tay cảm giác thế nhưng là rất khó chịu. Thiếu chủ, ta nghĩ chúng ta cần phải trở về. Nhìn xem bốn phía thân ảnh càng ngày càng ít, có người sau lưng mở miệng khuyên can nói. Những người này mục tiêu đều rất rõ ràng, đó chính là về nhà chuẩn bị thái ất huyền tiên sự tình. Dù sao chân tiên đã không có, bọn họ đã đem các đại thế lực chân tiên thiên kiêu giết tới đứt gãy, hiện tại cảnh giới cũng nên hướng bên trên nhắc tới. Chương 3273, con đường vô địch ra đầu tê dại ma vân. Cũng là, chân tiên tu vi hiện nay cũng không dùng được. Là thời điểm hướng bên trên nhắc tới. Đi thôi, tranh thủ trong vòng một năm bước vào thái ất huyền tiên, mặc dù chúng ta kết thúc, thế nhưng là còn có một mảnh khác chiến trường còn không có kết thúc a. Cô độc phong vỗ vỗ mở lớn miệng khoát tay một cái nói, sau đó liền mang sau lưng một đám kiếm tu rời đi Bắc Châu. Đợi đến những này thiên kiêu nhộn nhịp rời đi về sau, tin tức thắng lợi giống như cuồng phong càn quét toàn bộ ma vực. Ma vực các đại thế lực chi chủ đều nhộn nhịp chấn động vô cùng, đại chiến kết thúc. Lần này toàn bộ ma vực vẫn lạc mấy chục vạn chân tiên thiên kiêu, cái này đẫm máu chữ số càng làm cho người rung động. Dù sao cái này mấy chục vạn chân tiên thiên kiêu nếu là dưới tình huống bình thường, gần như hơn phân nửa đều là ván đã đóng thuyền thái ất huyền tiên, mà kim tiên có lẽ đều có thể sinh ra mấy tôn. Mà bây giờ toàn bộ đều không có, bọn họ còn đánh giá thấp trung tâm vực mãnh liệt trình độ. Nhưng mà, trung tâm vực đại chiến kết thúc về sau, các đại thái ất huyền tiên thế lực cùng với chân tiên thế lực lại nhộn nhịp điều động đệ tử tiến về trung tâm vực. Đại chiến kết thúc, về sau chiến hỏa sẽ không lại tác động đến trung tâm vực, bọn họ không có tư cách tranh đoạt đại thế, thế nhưng hiện tại đại thế kết thúc, lại nên đến bọn họ đăng tràng thời khắc. Bọn họ bản thân liền không có tranh hùng chi tâm, dù sao chính mình bao nhiêu cân lượng bọn họ nội tâm vẫn có chút bức số. Cho nên hắn đám đó nghĩ cái gì rất đơn giản, đó chính là đem nhà mình để mắt thiên kiêu ném đến trung tâm vực lịch luyện, ném vào 10 cái, chỉ cần có một cái bước vào thái ất huyền tiên vậy cũng là kiếm. Dù sao sống sót mới là tối cường. Những cái kia đứng đầu thế lực chiến đấu tác động đến toàn bộ ma vực, cũng là vì chỗ cao nhất phấn đấu, mà bọn họ chỉ là kiểm điểm rác rưởi ăn liền vô cùng thỏa mãn. Dù sao không phải bọn họ dã tâm chỉ có như thế điểm, mà là bọn họ năng lực chỉ có như thế điểm. Năng lực hạn chế bọn họ dã tâm. Có cái này chân dung tiên thế lực cùng thái ất huyền tiên thế lực thiên kiêu vào ở, nguyên bản trống rỗng bốn châu chi địa lại dần dần náo nhiệt lên. Mấy chục vạn thiên kiêu cùng toàn bộ ma vực sinh linh bản tính so ra, quả thực dùng giọt nước trong biển cả đến ví von đều không quá đáng. Cho dù ma vực một ước cái sinh linh bên trong mới có thể sinh ra một tôn thiên kiêu, cái kia phóng nhãn toàn bộ ma vực đến nói, thiên kiêu số lượng đều là đếm mãi không hết. Chỉ bất quá cao cấp nhất số lượng tương đối hơi ít. Thiên kiêu là không giết xong, giết xong một gốc giả sẽ lại dài một gốc giả. Ta lại trở về. Bắc Châu vắng vẻ chi địa, Ma Vân chắp tay một mặt tự tin đi đến, lúc trước bị ép lui ra Bắc Châu, thế nhưng hiện tại hắn lại trở về. Ngươi không phải nói Diệp Lâm ca ca tại chỗ này sao? Diệp Lâm ca ca đâu? Mà tại Ma Vân sau lưng thì đi theo hai cái mặc váy nhỏ tiểu nữ hài, hai người này theo thứ tự là Lạc Giao cùng Lâm Vân Lộ. Lạc Giao nhún nhảy một cái đi theo sau Ma Vân, một đôi mắt tràn đầy chờ đợi nhìn bốn phía, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Mà Ma Vân thì sắc mặt cứng đờ, Diệp Lâm ở nơi nào hắn làm sao biết? Căn cứ sư tôn nói tới đại chiến kết thúc về sau những cái kia đỉnh cấp thiên kiêu nhộn nhịp rời đi, quỷ biết Diệp Lâm đi theo ai đi, quỷ biết Diệp Lâm đi đâu rồi. Ngươi đang gạt Lạc Giao đúng hay không? Ngươi biết rõ, Lạc Giao đời này ghét nhất tên lừa đảo. Gặp Ma Vân trong lúc nhất thời không nói lời nào, Lạc Giao càng là gánh vác lấy chính mình tay nhỏ đứng tại Ma Vân trước người nhìn xem Ma Vân. Nhìn xem Lạc Giao như vậy ánh mắt, Ma Vân càng là trong lúc nhất thời tê cả da đầu. Chính mình chỉ biết là Diệp Lâm đã từng tại Bắc Châu chinh chiến qua, thế nhưng hiện tại Diệp Lâm tại nơi nào ai biết a? Ta không biết, bất quá Diệp Lâm sớm muộn đều sẽ tới Bắc Châu, người đây yên tâm, ta tuyệt sẽ không lừa ngươi. Chương 3274, con đường vô địch hai cái tiểu tổ tông. Nhìn xem Lạc Giao cái kia ánh mắt mong đợi, Ma Vân cuối cùng vẫn là giải thích nói. Lạc Giao không muốn nghe giải thích của ngươi, nói cho cùng, ngươi vẫn là lừa Lạc Giao đúng hay không? Nhìn xem tiểu nữ hài này ánh mắt Ma Vân trong lúc nhất thời tê cả da đầu, cô bé này ánh mắt phảng phất đem hắn xem thấu giống như. Hắn trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào cho phải. Ngươi lừa gạt Lạc Giao cũng không muốn đùa với ngươi. Nói xong Lạc Giao tức giận quay người rời đi. Lạc Giao không đùa với ngươi, ta cũng không chơi với ngươi. Lâm Vân Lộ cũng đối với Ma Vân giả làm cái một cái mặt quỷ quay người đi theo Lạc Giao sau lưng. Nàng mặc dù ngày bình thường cùng Lạc Giao bất hòa, thế nhưng thời khắc mấu chốt cũng là muốn nhất trí đối ngoại. Nhìn xem hai người tiểu nữ hài như vậy tùy hứng, Ma Vân càng là bực bội gãi gãi tóc của mình, lập tức bó tay toàn tập. Chiếu cố tiểu nữ hài, hắn nhưng cho tới bây giờ đều không có chiếu cố qua a, cũng không có cái gì kinh nghiệm a. Đừng có chạy lung tung a, chậm một chút. Chậm một chút. Nhìn xem hai cái tiểu bất điểm càng chạy càng nhanh, Ma Vân vội vàng đi theo sau các nàng. Hai cái này tiểu tổ tông thế nhưng là Diệp Lâm điểm danh giao cho chính mình chiếu cố, có thể ngàn vạn không thể ra nửa điểm sự tình a. Vạn nhất xảy ra chút gì đó sai lầm, Diệp Lâm còn không phải xé xác chính mình. Vì vậy, hai nữ đi ở phía trước, Ma Vân liền cùng Bảo Tiêu đồng dạng tại phía sau khổ bước đi theo. Thời gian trôi qua rất nhanh, vội vàng trôi qua phía dưới, thời gian nửa năm đi qua. Mà giờ khắc này, Thục Sơn Kiếm Tông, trải qua lão giả nửa năm liên tục giảng đạo về sau, Diệp Lâm cũng cuối cùng thành công vẽ hỗn độn đại đạo ấn ký, giờ phút này Diệp Lâm lĩnh vực triệt để viên mãn. Tính danh, Diệp Lâm. Tu vi, nửa bước thái ất lĩnh vực viên mãn. Mệnh cách, cực đạo. Thân phận, vô địch người. Chủng tộc, nhân tộc. Duy nhất một lần vật phẩm, cảnh giới tăng lên cơ hội một lần tăng lên một cái đại cảnh giới, không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ, không có bất kỳ cái gì đại giới, không có bất kỳ cái gì nhân quả dây dưa, đồng thời bổ sung cảm ngộ. Khí vận, 99 ức. Mệnh lý, vận khí không tệ, ngộ tính thông thần đạo thể, trăm hoa đua nở, thông minh tuyệt đỉnh, sát đạo lĩnh vực vạn đạo phù tổ, linh hồ thánh thể, chiến lực vô song, ngôn xuất pháp vì thánh thần, thánh máu thiên tâm chính là tâm ta. Vận mệnh, dừng bước tại nửa bước chuẩn thánh, tại vô biên chân linh chi hải tu luyện ức ức vạn năm, cuối cùng đụng chạm đến chuẩn thánh bên cạnh duyên, cuối cùng, tại sắp bước vào chuẩn thánh thời điểm, bị lúc trước tử địch lục giã đánh lén, cuối cùng, tại lục giã cùng vô biên tịch diệt lôi đình hai tầng chèn ép phía dưới, không cam lòng vẫn lạc, nửa bước chuẩn thánh thân thể vỡ vụn, Chân linh bị vĩnh trấn tại chân linh chi hải, không thể luân hồi, không thể siêu thoát. Vận khí không tệ, vận khí rất tốt, tốt vận khí, thường thường có thể để cho ngươi lại gặp phải nguy cơ thời điểm biến nguy thành an. Ngộ tính thông thần, ngộ tính siêu nhiên, đối với lĩnh ngộ các loại công pháp tốc độ cực nhanh, đồng dạng một bản công pháp, người khác cần 3 tháng, mà ngươi chỉ cần mấy ngày. Trăm hoa đua nở, huyết mạch truyền thừa bí pháp, gặp phải sinh mệnh nguy cơ mới có thể thôi động, một khi thôi động tự thân liền sẽ bạo tạc, trở thành ngàn vạn phấn hoa, chỉ cần có một viên phấn hoa giữ lại tại thế liền có thể trùng sinh, cả đời chỉ có thể dùng một lần. Thông minh tuyệt đỉnh, trí như yêu, nắm giữ vô cùng thông minh đầu óc, có khả năng nhìn không thấy gió thổi cỏ lay bên trong suy tính một số tương lai. Sát đạo lĩnh vực, lấy sát chứng đạo, giết một người là tội, giết vạn người là hùng. Giết trăm vạn người làm vương, giết ức vạn người làm đế, giết người càng nhiều, tự thân tu vi càng mạnh. Vạn đạo phù tổ, đối phù lục nhất đạo cực kỳ mẫn cảm, trời sinh bị phù lục đại đạo thân thiện, tại phù lục bên trên, nắm giữ vượt xa tại thường nhân lý giải. Linh hồ thánh thể huyết mạch bên trong nắm giữ một nửa thiên hồ huyết mạch, một khi kích phát huyết mạch chi lực liền có thể nắm giữ câu thông thượng cổ thiên hồ bản lĩnh. Chiến lực vô song, đối với chiến đấu cực kỳ nhạy cảm. Ý thức chiến đấu từ xưa đến nay không người có thể địch. Ngôn xuất pháp vì, trời sinh thần thông, ngôn xuất pháp vì, lời vàng ngọc. Đạo thể, trời sinh gần đạo thể chất, thân thể của ngươi chính là đạo hiện ra, đối với đạo để ý, ngươi vượt qua thế gian 9 thành 9 sinh linh, ngươi mỗi tiếng nói cử động, nhất cử nhất động đều có đạo vận làm bạn. Thiên tâm chính là tâm ta đã là trời, ngày đã là ta khăng khăng, liền vì thiên ý. Khí vận cụ thể hiện ra, tụ tập khí vận càng nhiều, khí vận càng cao, mang tới càng nhiều chỗ tốt. Nhìn xong mặt của mình tấm Diệp Lâm càng là phấn chấn đến cực điểm, lĩnh vực viên mãn tăng thêm 99 ức khí vận giá trị, quả thực là nhất phi trùng thiên. Mà lão giả cũng đối Diệp Lâm ngộ tính cảm giác kinh ngạc, cái này ngộ tính khó tránh quá mức đáng sợ. Không cẩn thận nghĩ một phen lão giả liền bình thường trở lại, vô địch người nha. Dù sao cũng là hiên viên kiếm chọn chúng, có chút đặc thù cũng là nên. Đa tạ tiền bối khoảng thời gian này dạy bảo. Lĩnh vực viên mãn về sau Diệp Lâm trong tự nhiên tâm hưng phấn, hắn đứng dậy hướng lão giả làm một lễ thật sâu. Nếu không phải lão giả này chu đáo giảng đạo, chính mình quả quyết sẽ không tại như vậy ngắn ngủi thời gian bên trong lĩnh vực viên mãn. Một cái nhấc tay mà thôi, huống chi về sau Thục Sơn Kiếm Tông còn phải đi theo ngươi. Lão giả thì là thản nhiên đến cực điểm, từ khi để Cuồng Lan đem Diệp Lâm tiếp về một khắc này liền đã nhận đồng Diệp Lâm. Về sau Thục Sơn Kiếm Tông tất nhiên đi theo Diệp Lâm bước chân chinh chiến tinh hà hoàn vũ. Đi theo Diệp Lâm bước chân, Thục Sơn Kiếm Tông có lẽ còn có thể tiến thêm một bước, trở thành ma vực bên trong số một số hai thế lực lớn cũng khó nói. Dù sao vô địch người, cái này bản thân liền tràn đầy sắc thái truyền kỳ ba chữ, vô luận chuyển đi ra nhiều động tĩnh lớn đều là có lẽ. Bây giờ chuẩn bị đột phá thái ất huyền tiên đi. Lão giả nhìn xem Diệp Lâm có chút mở miệng nói. Mà Diệp Lâm thì nhẹ nhàng gật đầu, không cần phải giả thuyết hắn cũng sẽ làm như vậy, dù sao hắn hiện tại sớm chạy tới chân tiên phần cuối, hiện tại chỉ có bước vào thái ất huyền tiên. Được. Ngay ở chỗ này đột phá, nơi này chính là ma vực tít ngoài rìa chi địa, an toàn. Lão giả nói xong liền đứng dậy rời đi. Mà Cuồng Lan thì đứng tại Diệp Lâm nơi xa là Diệp Cái Lờ Đạo. Nhìn thấy như vậy hai người, Diệp Lâm càng là xếp bằng ngồi dưới đất bắt đầu đột phá. Trong lúc nhất thời, Diệp Lâm đem có khả năng lấy ra đồ vật đều lấy ra. Dù sao đây chính là đột phá thái ất huyền tiên, dung không được hắn không thận trọng. Giúp ta nhìn chằm chằm điểm. Chuẩn bị xong xuôi về sau Diệp Lâm bắt đầu câu thông thôn thiên ma quán, vẫn là câu nói kia. Diệp Lâm chưa bao giờ tin bất luận kẻ nào, chỉ tin chính mình. Đột phá thời điểm là chính mình yếu kém nhất thời điểm, mặc dù hắn biết hai người này giết hắn giống như giết chết một con kiến đồng dạng đơn giản, thế nhưng nhiều năm qua lưu lại quen thuộc đã sửa không được. Yên tâm, bọn họ nếu là xuất thủ ta dẫn ngươi chạy vẫn là ổn thỏa. Có thôn thiên ma quán câu nói này Diệp Lâm liền yên tâm. Quen thuộc cũng không phải dễ dàng như vậy từ bỏ. Trong lúc nhất thời, Diệp Lâm tâm thần yên lặng tại đan điền ra, Phượng Hoàng Dục Thiên Công càng là bắt đầu toàn lực vận chuyển. Vài năm nay, chính mình chủ lưu công pháp vẫn là Phượng Hoàng Dục Thiên Công. Dù sao Phượng Hoàng Dục Thiên Công hạn mức cao nhất quá cao, cho dù đến bây giờ Diệp Lâm cũng không biết cái đồ chơi này hạn mức cao nhất đến cùng ở đâu. Cho nên cũng liền đoạn tuyệt thay đổi công pháp ý nghĩ, dù sao Phượng Hoàng Dục Thiên Công đủ để cho hắn một đường bước vào Thái Ất Kim Tiên cảnh giới. Chương 3275, con đường vô địch Ngụy Thái Ất. Diệp Lâm quanh thân càng là tản ra một cỗ huyền lại huyền khí tức càng là cấp tốc bốc lên, trong nháy mắt cũng đã đạt tới một loại chân chính điểm giới hạn. Toàn thân tiên truyền lực lượng càng là tại kinh mạch bên trong sụp đổ nhảy, tiên truyền lực lượng sụp đổ nhảy âm thanh càng là giống như sóng lớn mãnh liệt nước sông đồng dạng rung động ầm ầm. Mặt ngoài làn da càng là tỏa ra nhàn nhạt kim quang, Diệp Lâm nhục thân lực lượng bản thân liền không yếu, hiện tại càng là tại tiến một bước tăng cường. Còn không có đột phá, Diệp Lâm khí tức cũng đã thẳng tới Thái Ất Huyền Tiên. Sau lưng càng là có một phương lĩnh vực hiện ra, thoạt nhìn vô cùng thần bí cùng với cường đại. Cuồng Lan cứ như vậy ôm trường kiếm lẳng lặng nhìn, còn không có đột phá liền đã mang cho chính mình một cỗ vô cùng dày đặc cảm giác áp bách, không hổ là vô địch người. Thế gian cũng chỉ có vô địch người mới có thể cho chính mình tạo thành như vậy áp lực. Vô địch người, quả nhiên là một loại tràn đầy không xác định không ổn định đồ vật. Như thế cảnh tượng kéo dài đến 3 ngày thời gian. 3 ngày sau, Diệp Lâm quanh thân khí tức đã đạt tới một loại chân chính điểm giới hạn, giờ phút này tùy tiện đến một tôn chân tiên tu sĩ đều sẽ bị Diệp Lâm trên thân cỗ khí tức này tùy ý trấn áp. Thái Ất Huyền Tiên, phá. Theo Diệp Lâm nhất thanh thanh hát, quanh người hắn khí tức tại cái này một khắc đột phá sau cùng điểm giới hạn, cuối cùng đạt tới Thái Ất Huyền Tiên. Mà sau lưng lĩnh vực thì là phát ra nổ vang một tiếng. Lĩnh vực bên trong tất cả tại cái này một khắc cấp tốc dung hợp. Mà bây giờ bày ở Diệp Lâm trước mặt cũng chỉ có một con đường, đến cùng nên làm cái gì làm chủ tu chi đạo. Lĩnh vực ngưng tụ trở thành pháp tắc, mà pháp tắc chỉ có thể tu luyện một đầu, lúc này chính là đối mặt lựa chọn thời điểm. Vẽ vạn đạo, cái kia vạn đạo đều có thể xem như chủ tu pháp tắc. Chỉ cần chọn lựa ra một đầu lại đem cái khác vạn đạo đạo tắc dung hợp làm một liền có thể tạo thành lực lượng pháp tắc. Bất quá nhìn xem những này tuyển chọn, Diệp Lâm cuối cùng vẫn là xác nhận hủy diệt kiếm đạo, 3.000 đại đạo bên trong, hủy diệt kiếm đạo xếp hạng không cao. Thế nhưng đây là Diệp Lâm cái thứ nhất lĩnh ngộ lực lượng, tự nhiên lựa chọn cái này. Huống chi, 3.000 đại đạo không phân mạnh yếu, tất cả đều nhìn người, chỉ cần tự thân yêu nghiệt, như vậy vô luận tu luyện cái gì, đi đâu một con đường đều có thể hướng đi chí cao vị trí. Tu sĩ, tu chính là tự thân. Chờ Diệp Lâm cuối cùng xác nhận sau đó, toàn bộ lĩnh vực càng là phát ra nổ vang một tiếng, lĩnh vực bắt đầu kịch liệt ba động, tại Diệp Lâm hướng dẫn bên dưới, vạn đạo đạo tắc bắt đầu điên cuồng tràn vào hủy diệt kiếm đạo bên trong. Hủy diệt kiếm đạo tại cái này một khắc ngay tại phát sinh lặng yên không tiếng động biến hóa. Không sai không sai. Nơi xa, thấy cảnh này lão giả càng là đầy mặt vui mừng. Bởi vì cái gọi là thời gian vi tôn, không gian vi vương. Vận mệnh không ra. Nhân quả xưng hoàng, hủy diệt vô lượng, tạo hóa vô song, ngũ hành làm chủ, âm dương cùng lên, lực lượng trí cao, luân hồi khống tràng. Rất nhiều thiên kiêu tại đột phá Thái Ất Huyền Tiên thời điểm vì để cho tự thân càng cường đại, dứt khoát kiên quyết bỏ qua chính mình chủ tu chi đạo mà đi ngưng tụ cái gì vận mệnh thời gian lực lượng loại này trí cao đại đạo. Đến cuối cùng, mặc dù bước vào Thái Ất Huyền Tiên, nhưng cũng là yếu nhất một nhóm kia. Từ bỏ chính mình chủ tu đại đạo tu luyện chính mình không quen đại đạo, hoang phế cả đời. Mà bây giờ tại nhìn đến Diệp Lâm dứt khoát kiên quyết lựa chọn hủy diệt kiếm đạo về sau lão giả đầy mặt vui mừng. Không sai, thật sự không tệ. Không có bị lực lượng mất phương hướng, không có bị lực lượng mê hoặc hai mắt. Mà giờ khắc này Diệp Lâm đã có Thái Ất Huyền Tiên chi uy, bất quá lại không có Thái Ất Huyền Tiên lực lượng. Dù sao còn không có độ kiếp. Còn không có độ kiếp Thái Ất Huyền Tiên chính là Ngụy Tiên. Chính là có chân tiên cường giả mưu đồ xuyên trời nói chỗ trống, tìm một chỗ tuyệt giai chi địa đột phá Thái Ất Huyền Tiên không dẫn tới lôi kiếp. Từ đó liền nắm giữ tùy ý chém giết chân tiên lực lượng, lại không có Thái Ất Huyền Tiên chi uy, loại này liền gọi Ngụy Tiên. Loại này Ngụy Thái Ất Huyền Tiên tại Tinh Hà Hoàn Vũ bên trong chiếm tỷ lệ vẫn tương đối nhiều, đều là loại kia cùng đường mạt lộ chân tiên tu sĩ. Chương 3276, con đường vô địch Thái Ất Huyền Tiên 1. Bọn họ thiên tư đi đến cuối, thọ nguyên đại nạn đến, lại không muốn chết, chỉ có thể nghĩ các loại biện pháp đến chạy trốn lôi kiếp. Cuối cùng, Mặc dù che đậy thiên đạo thành công bước vào thái ất huyền tiên, thế nhưng cũng chỉ có thể là ngụy tiên, không có độ kiếp thái ất huyền tiên liền một tôn có thiếu thái ất đều đánh không lại. Ngụy thái ất, có thiếu thái ất, không thiếu sót thái ất. Đây chính là ba cái đẳng cấp. Thế nhưng vô luận như thế nào, chân tiên vẫn là không so được thái ất hai chữ. Mà giờ khắc này, Diệp Lâm quanh thân đã bao quanh một cỗ vô cùng cường đại khí tức hủy diệt, ở phía sau hắn càng là xuất hiện một thanh dài đến ba trượng trường kiếm màu đen. Kiếm này chính là Diệp Lâm chủ tu pháp tắc, hủy diệt kiếm đạo pháp tắc. Ý cảnh, lĩnh vực, pháp tắc, đại đạo. Thế gian tất cả pháp đến cuối cùng chỉ đều là đại đạo, nhưng mà đại đạo quá mức phức tạp, quá mức thâm ảo, không có bất kỳ người nào có khả năng trực tiếp lĩnh ngộ đại đạo. Nhân tộc các tiên hiền trải qua cả ngày lẫn đêm phấn đấu, cuối cùng đem đại đạo đơn giản hóa lại đơn giản hóa, mới tạo thành như vậy hệ thống. Một ngộ ý, hai ngộ vực, ba ngộ pháp, bốn ngộ đạo. Từng bước một nhắm thẳng vào đại đạo. Mà pháp tắc thì là tiếp cận nhất đại đạo lực lượng. Thân thể là vật dẫn, nguyên thần là tự thân, cái kia pháp tắc chính là lực lượng. Khởi động pháp tắc lấy đạt siêu thoát. Mà giờ khắc này Diệp Lâm pháp tắc đã sớm ngưng tụ xong xuôi, tự thân đã từ lâu bước vào thái ất huyền tiên cảnh giới. Hắn một thân căn cốt càng là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, cả người xương cốt tản ra vô cùng óng ánh kim sắc quang mang, mỗi một cái xương đều rất giống thế gian tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ nhất đồng dạng. Đan điền cũng phát sinh trước nay chưa từng có biến hóa, đó chính là nguyên bản đan điền đã biến thành một phương phiên bản thu nhỏ tinh hà hoàn vũ. Mà bây giờ Diệp Lâm đan điền đã triệt để tạo thành tinh hệ đoàn, đại tinh hệ đoàn, vô cùng vô tận hội tụ thành một phương lớn như vậy tinh hà hoàn vũ. Mà tại Diệp Lâm tinh hà hoàn vũ bên trong vạn đạo hoành hành, hủy diệt kiếm đạo pháp tắc chấn áp vạn vật, phương này tinh hà hoàn vũ tựa như là một phương chân chính tinh hà hoàn vũ đồng dạng. Diệp Lâm liền tựa như cái kia cao cao tại thượng thiên đạo, hắn có thể tùy ý điều khiển chính mình đan điền bên trong tinh hà hoàn vũ. Mà còn, để hắn càng khiếp sợ hơn chính là, chính mình tinh hà hoàn vũ ngay tại cấp tốc diễn hóa, tựa như muốn sinh ra sinh linh. Chỉ cần vạn đạo tồn tại, cái kia sinh linh tự sẽ sinh ra. Hiện tại Diệp Lâm bên trong đan điền đã có đủ sinh ra sinh linh toàn bộ điều kiện, có lẽ tương lai sớm muộn cũng có một ngày cái kia tinh hà hoàn vũ sẽ sinh ra linh. Đan điền, gân cốt, kinh mạch, còn có Diệp Lâm nguyên thần. Lớn như vậy thức hải bên trong lơ lửng một tôn ngồi xếp bằng tiểu nhân xếp bằng ở lớn như vậy thức hải bên trong, nhắm chặt hai mắt hai tay đặt ở trên hai đầu gối, mi tâm ở giữa càng là có một đóa màu đỏ rực liên hoa ấn ký. Có liên tục không ngừng thần dị lực lượng tại bốn phía lưu chuyển, thoạt nhìn vô cùng thần thánh. Lôi kiếp, nên tới a. Diệp Lâm từ từ mở mắt nhìn hướng đỉnh đầu tinh không. Chỉ cần vượt qua lôi kiếp, chính mình liền là chân chính thái ất huyền tiên. Hơn nữa còn là một tôn hoàn hoàn chỉnh chỉnh không thiếu sót thái ất. Chỉ có không thiếu sót thái ất mới có cùng các đại thiên kiêu tranh phong tư cách. Những cái kia thiên kiêu bên cạnh tùy tùng đều là không thiếu sót thái ất. Ầm ầm, oanh, oanh, oanh. Đúng lúc này, nguyên bản bình tĩnh vô cùng tinh không đột nhiên vang lên từng trận nổ vang, một cỗ khiến chúng sinh đều run rẩy khí tức tràn ngập toàn bộ tinh không. Mà nguyên bản mỹ lệ trong suốt tinh không đột nhiên bị từng tầng nặng nề mây đen che đậy. Cái này mây đen diện tích vượt ngang xung quanh ước vạn tinh lực, vô biên vô hạn vô cùng rộng lớn. Chương 3277, con đường vô địch thái ất huyền tiên 2. Từng đạo lôi đình càng là ở trong đó thai nghén, lôi kiếp còn không có rơi xuống, Diệp Lâm liền cảm giác được một cỗ cực kỳ hít thở không thông âm thanh. Cái này lôi kiếp. Diệp Lâm híp mắt nhìn hướng đỉnh đầu, cái này lôi kiếp tản ra huy hoàng thiên uy, như vậy cảm giác, Diệp Lâm chỉ ở cái kia lục thương lôi kiếp bên trên cảm thụ qua. Lục thương lúc trước độ kiếp chính là cửu cửu thiên kiếp, cái kia xem ra chính mình cũng là cửu cửu thiên kiếp. Chỉ có cực kỳ yêu nghiệt người mới có thể độ cửu cửu thiên kiếp. Lôi kiếp là kiểm tra một tôn thiên kiêu thiên tư chứng minh, đồng thời lôi kiếp càng mạnh, vượt qua lôi kiếp về sau thiên đạo khen thưởng liền phượng phong phú. Tiểu tử, chuẩn bị sẵn sàng, người độ chính là diệt thế lôi kiếp, tiếp xuống ta sẽ dốc toàn lực giúp ngươi. Nguyên bản tràn đầy tự tin Diệp Lâm bị thôn thiên ma quán câu nói này chỉnh không biết, Diệp Lâm hai mắt bên trong càng là hiện lên một tia mê man. Diệt thế lôi kiếp, không có lầm chứ. Diệp Lâm nội tâm càng là nhấc lên một trận sóng to gió lớn, diệt thế lôi kiếp. đây cũng không phải là đùa giỡn. Cửu cửu thiên kiếp đều đã có thể làm cho tuyệt đại bộ phận thiên kiêu nghe mà biến sắc, càng là có tu sĩ cả đời đều chưa từng nhìn thấy. Nhưng diệt thế lôi kiếp liền kinh khủng hơn, diệt thế, đó chính là chạy diệt thế đến. Diệt thế lôi kiếp chính là thiên đạo chạy giết ngươi tới, căn bản sẽ không cho ngươi mảy may vượt qua lôi kiếp cơ hội. Ngươi cho rằng đâu, từ xưa đến nay vô địch người đều là độ diệt thế lôi kiếp, vậy ngươi cho rằng vì cái gì vô địch người mạnh như vậy? Trưởng thành vô địch người thế nhưng là ngay cả thiên đạo đều kiêng kỵ tồn tại. Ngươi tu luyện vô địch pháp, đi vô địch đường, chứng nhận vô địch nói, chính là khiêu khích thiên đạo uy nghiêm, tự nhiên giáng lâm chính là diệt thế lôi kiếp. Bất quá diệt thế lôi kiếp cũng chia đẳng cấp, theo thứ tự là sinh linh kiếp, chúng sinh kiếp, diệt thế kiếp. Sinh linh kiếp là chuyên môn thẩm phán sinh linh, còn mạnh hơn cửu cửu thiên kiếp, nhưng phải cũng không phải thập tử vô sinh, thiên diễn 50 độn đi thứ nhất, luôn có sinh lộ. Chúng sinh kiếp chính là thiên đạo dùng để thẩm phán chúng sinh kiếp lôi, bình thường chính là chỗ nào sinh ra đại ma hoặc làm cái gì người người oán trách sự tình, ngay cả thiên đạo cũng vì đó tức giận, loại kia kiếp lôi cho dù thái ất kim tiên cũng phải lột một tầng ra. Diệt thế kiếp chính là chân chính diệt thế, lôi kiếp phía dưới vạn vật đều là rơi, trừ phi ngươi so thiên đạo cường. Ngươi đây là sinh linh kiếp, chỉ cần có ta toàn lực phụ tá, lại thêm trong tay ngươi hiên viên kiếm cùng với ngươi lại cố gắng một chút, vượt qua lôi kiếp không thành vấn đề. Nghe lấy thôn thiên ma quán giảng giải, Diệp Lâm nội tâm thở dài một hơi. Cái này còn tốt, có một chút hy vọng sống. Dù sao hắn cho rằng cửu cửu thiên kiếp đã khó lường, mà bây giờ đến nhưng là diệt thế lôi kiếp. Đây không phải là Diệp Lâm không bình tĩnh vấn đề, cũng không phải Diệp Lâm không có thấy qua việc đời vấn đề, thực sự là cái này diệt thế lôi kiếp trước mắt người nào không sợ a? Oanh, oanh, oanh. Lôi kiếp không ngừng thai nghén, từng đạo tiếng sấm nổ càng là vang vọng toàn bộ tinh không, vô số tinh hệ đều bởi vì tiếng sấm nổ mà bị chấn thành hư vô. Trong đó lại không biết chết oan bao nhiêu sinh linh. Chúng sinh đều cho rằng chính mình là thiên đạo hài tử, thế nhưng thiên đạo chí công lạnh lùng vô tình, sinh linh tại hắn trong mắt, không có bất kỳ cái gì dùng. Hắn liền nghĩ là một đầu đại đạo, lại giống là một chuỗi chương trình, chỉ án chiếu quy tắc làm việc, chỉ cần nên làm xong xuôi là được rồi, đến mức làm việc quá trình bên trong có bao nhiêu vô tội sinh linh chết rồi, cửa kia hắn điều sự. Người chết đó chính là người xui xẻo, chẳng lẽ còn có người bởi vậy đi trả thù thiên đạo hay sao? Một đoạn này động tĩnh xuống, vô số đại năng nhộn nhịp cực kỳ hoảng sợ, Diệp Lâm độ kiếp, trong bóng tối có thật nhiều ánh mắt đều đang ngó chừng. Chương 3278, con đường vô địch thái ất huyền tiên 3. Diệp Lâm ở trung tâm vực cử động đã chọc giận chúng sinh, đã chọc giận rất nhiều người, bọn họ đều hy vọng Diệp Lâm chết, cũng có ý người muốn thừa dịp Diệp Lâm lúc độ kiếp hạ thủ. Cho nên, Diệp Lâm lúc độ kiếp, trong bóng tối nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn nhiều vô số kể. Mà giờ khắc này, tại cảm nhận được Diệp Lâm đỉnh đầu lôi kiếp khủng bố về sau, những này trong bóng tối nhìn chằm chằm Diệp Lâm các đại năng cũng nhộn nhịp biến sắc. Cái này lôi kiếp lực lượng đã vượt xa khỏi cửu cửu thiên kiếp, mà tại lôi kiếp chỗ sâu lại ẩn chứa thất thải thiên kiếp, cái này hoàn toàn chính là diệt thế lôi kiếp. Người này độ kiếp lại có thể dẫn tới diệt thế lôi kiếp. Quả thật bất phàm, chưa trừ diệt tất thành đại họa. Nghe đồn vô địch người độ kiếp đều sẽ dẫn tới diệt thế lôi kiếp giáng lâm, thế nhưng cũng không có nghe nói cái nào vô địch người là chết tại lôi kiếp phía dưới, cho nên cho dù là diệt thế lôi kiếp đều oanh không chết người này. Có đại năng cảm khái nói, trong lịch sử vô địch người dẫn tới lôi kiếp đều là diệt thế lôi kiếp, thế nhưng cũng không có nghe nói cái nào vô địch người là chết tại lôi kiếp phía dưới. Diệt thế lôi kiếp đối những sinh linh khác đến nói đó chính là hẳn phải chết chi kiếp, thế nhưng vô địch người, một cái tại tinh hà hoàn vũ bên trong tràn đầy sắc thái truyền kỳ ba chữ, tự nhiên có chỗ bất phàm của hắn. Chân tiên bước vào thái ất huyền tiên độ diệt thế lôi kiếp, thái ất huyền tiên bước vào kim tiên độ tử tiêu thần lôi, mà kim tiên bước vào thái ất kim tiên đó chính là vạn lôi oanh minh. Vô địch người vì thiên đạo chỗ không cho, thế nhưng thiên đạo lại không thể làm trái tự thân quy tắc, hắn cũng chỉ có thể dựa theo quy tắc làm việc. Cho nên cũng chỉ có thể tại lôi kiếp bên trên động tay chân. Diệt thế thần lôi, mặc dù đã kiến thức đến rất nhiều lần, thế nhưng hiện tại thấy vẫn là không khỏi rung động a. Nơi xa, là Diệp cái lờ đạo Hứa Trường Sinh cảm khái nói. Mà hắn chính là Thục Sơn Kiếm Tông lão tổ, một tôn chân chính tại thế chân tiên, càng là sống vô số tuế nguyệt lão cổ đồng. Hắn một đôi thoáng vẩn đục con mắt nhìn xem Diệp Lâm đỉnh đầu lôi kiếp hiện lên vẻ khác lạ. Diệt thế thần lôi, cứ việc hắn đã nhìn thấy qua rất nhiều lần, thế nhưng mỗi một lần nhìn thấy cũng không khỏi rung động vạn phần. Tại cái này diệt thế thần lôi phía dưới, chúng sinh mới thật sự là ý thức được tự thân nhỏ bé. Không đi sinh ra chính mình nuôi mình địa phương, không tính cường giả chân chính, cũng không tính chân chính siêu thoát. Chỉ cần trên đỉnh đầu của mình có người, cái kia cũng không tính vô địch chân chính. Liền thần thông quảng đại thiên đạo đỉnh đầu cũng còn có đại đạo đè lên đây. Đây chính là diệt thế thần lôi sao, đây chính là vô địch người, quả nhiên đáng sợ. Tích chữ như vàng cuồng lan giờ phút này có chút nói. Hắn còn là lần đầu tiên tận mắt nhìn đến diệt thế lôi kiếp, hắn mặc dù đi theo Hứa Trường Sinh rất lâu, thế nhưng Thục Sơn Kiếm Tông các đại trưởng lão đều biết rõ, Thục Sơn Kiếm Tông nhất là yêu nghiệt thiên kiêu không phải tông chủ, không phải thập phương danh sách, mà là hắn. Cuồng lan, một cái tại Thục Sơn Kiếm Tông tràn đầy sắc thái truyền kỳ hai chữ, bị lão tổ Hứa Trường Sinh từ ngoại giới nhặt được hài tử, đi theo Hứa Trường Sinh bên cạnh lớn lên hài tử. Càng là bị Hứa Trường Sinh xem như Thục Sơn Kiếm Tông đời sau truyền nhân bồi dưỡng tồn tại. Cuồng lan mới là Thục Sơn Kiếm Tông chân chính tối cường yêu nghiệt. Bất quá một mực đi theo Hứa Trường Sinh bên cạnh tu luyện không có tham dự qua bất luận cái gì tranh đấu, dẫn đến thanh danh chỉ ở Thục Sơn Kiếm Tông bên trong lưu truyền mà thôi. Diệt thế thần lôi, càng ngày càng mạnh. Trong lôi kiếp tâm, Diệp Lâm sắc mặt tràn đầy ngưng trọng, cái này lôi kiếp còn không có giáng lâm, còn tại thai nghén giai đoạn. Chính mình liền cảm giác được quanh thân tựa như lưng đeo một tòa núi lớn đồng dạng. Nội tâm càng là còi báo động đại tác, cái này diệt thế thần lôi, quả thật có chút cường a. Đừng lo lắng, có ta trợ giúp, có lẽ không có cái gì đại sự. Chương 3279, con đường vô địch thái ất huyền tiên 4. Ý thức được Diệp Lâm có chút khẩn trương, thôn thiên ma quán lên tiếng an ủi. Cái này cũng không trách Diệp Lâm khẩn trương, nói thật. Hắn cũng khẩn trương, dù sao hắn cũng không có làm sao từng trải qua diệt thế thần lôi, cái kia cũng chỉ là nghe nói qua. Diệt thế lôi kiếp chia làm 3 cái giai đoạn thứ nhất là thối thể tổng cộng có 9 đạo lôi kiếp. Trước 3 nói luyện ra, bên trong 3 đạo luyện cốt, phía sau 3 đạo luyện ngũ tạng lục phủ. Giai đoạn thứ 2 là rèn hồn, tổng cộng có 3 đạo kiếp lôi, chuyên môn là bổ nguyên thần, cần nguyên thần xuất khiếu độ lôi kiếp. Bể khổ vô biên, nguyên thần vĩnh tồn. Giai đoạn thứ 3 là ngưng tụ pháp, tổng cộng có 3 đạo lôi kiếp, chính là đặc biệt nhằm vào ngươi pháp tắc, chính là ngươi hủy diệt kiếm đạo pháp tắc, cần ngươi pháp tắc một mình độ kiếp. Chỉ cần thành công, ngươi hủy diệt kiếm đạo pháp tắc sẽ càng thêm ngưng thực, vượt qua đồng dạng thái ất huyền tiên lực lượng pháp tắc. Đây chính là diệt thế thần lôi độ kiếp quá trình, cộng lại tổng cộng có 15 đạo lôi kiếp, các mặt toàn bộ đã bao hàm. Thế nhưng 3 cái giai đoạn mỗi một cái giai đoạn đều không thể xuất hiện vấn đề gì, nếu là trong đó một cái giai đoạn xảy ra vấn đề, vậy sẽ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. 3 cái giai đoạn bên trong chỉ có nguyên thần kiếp hung hiểm nhất, yên tâm, đến lúc đó thời khắc mấu chốt ta sẽ bảo vệ ngươi nguyên thần. Oanh! Thôn thiên ma quán mới vừa nói xong, đỉnh đầu lôi kiếp liền triệt để thai nghén xong xuôi. Đến, giai đoạn thứ nhất thối thể, giai đoạn này mặc dù hung hiểm, thế nhưng chỉ cần dùng sức chống chọi, còn có thể chống chọi đi qua. Thôn thiên ma quán nói xong Diệp Lâm đều chẳng muốn nhổ nước bọt, cái này nói là cái gì nói nhảm. Dùng sức chống chọi còn có thể chống chọi đi qua, đây là người nói. Bất quá Diệp Lâm cũng không có tâm tư đi cùng thôn thiên ma quán tính toán cái này chuyện nhỏ, bởi vì đỉnh đầu lôi kiếp đã sắp rơi xuống. Bất quá chỉ là lôi kiếp mà thôi, ta Diệp Lâm một đường đi đến nay. Trải qua nguy cơ sinh tử càng là đếm không hết, người cái này lôi kiếp, ta cũng không đến mức sợ. Diệp Lâm chậm rãi đứng dậy bước ra một bước, toàn bộ thân hình đón lôi kiếp mà lên. Diệp Lâm thân thể rất nhỏ bé, đỉnh đầu chính là cái kia mênh mông vô bờ lôi kiếp. Oanh, oanh, oanh. Diệp Lâm lời này tựa như chọc giận lôi kiếp đồng dạng, một đạo thô to như thùng nước lôi đình càng là lấy thế sét đánh không kịp bưng tai rơi xuống. Diệp Lâm thì nhắm mắt lại ngạnh kháng, lôi kiếp chính là thiên đạo thử thách chúng sinh mà thiết lập, có thể sử dụng các loại thủ đoạn độ kiếp, thậm chí có thể chạy trốn lôi kiếp. Thế nhưng nếu là ngạnh kháng lôi kiếp, chỉ cần khiêng qua đi, chỗ tốt đây chính là to lớn. Dù sao thiên đạo lấy ra đồ vật liền không có không đồ tốt, đều là đồ tốt. Liền vẻn vẹn cầm lôi kiếp đến nói, có bảo vật gì hoặc là phương pháp thối thể có thể so sánh qua được lôi kiếp. Oanh! Lôi đình từ đỉnh đầu rơi xuống một đường quan xuyên Diệp Lâm toàn bộ thân hình. Lập tức, Diệp Lâm chỉ cảm thấy toàn thân mình đều truyền đến một cỗ xé nứt ra đau đớn, da của mình cũng tại giờ khắc này hóa thành hư không, chỉ còn lại có một tầng huyết nhục. Làn da đã sớm biến mất không thấy gì nữa, mà tại cái này huyết nhục ở giữa càng là còn có từng đạo lôi đình nhảy lên, thoạt nhìn vô cùng kinh khủng. Vẫn lấy làm kiêu ngạo nhục thân lực lượng tại cái này lôi đình phía dưới giống như giấy. Lôi đình bao trùm toàn thân dòng dã kéo dài mấy chục giây thời gian mới tản đi, đợi đến lôi đình triệt để tản đi về sau, Diệp Lâm toàn thân cao thấp đã sớm máu thịt be bét. Cả người hoàn toàn hóa thành một tôn huyết nhân, căn bản nhìn không đến bất luận cái gì làn da, quả thực đáng sợ. Oanh! Lôi kiếp thế nhưng là không có mắt, nó căn bản không cho ngươi mảy may thở hơi thở thời gian. Phía trước một tia chớp rơi xuống chính giữa còn không có qua một hơi thời gian. Đạo thứ hai lôi đỉnh cũng đã rơi xuống. Chương 3280, con đường vô địch Thái Ất Huyền Tiên năm. Khủng bố đến cực điểm lôi đỉnh lực lượng lại lần nữa bao trùm Diệp Lâm toàn thân, Diệp Lâm toàn thân cao thấp từng tấc một đều bị lôi đỉnh vô tình tàn phá. Cảm giác đau đớn mỗi lúc mỗi phút đều tại xâm lấn Diệp Lâm thức hải, loại này toàn thân đau đớn nếu là đặt ở một vị phàm nhân trên thân, sợ rằng không kiên trì được mấy hơi thời gian liền sẽ bị cứ thế mà đau chết. Đây chính là thế gian cực hạn cảm giác đau đớn. Mà Diệp Lâm cũng chỉ là nhắm mắt lại sắc mặt không có biến hóa chút nào mặc cho lôi kiếp tàn phá tự thân, thân thể của hắn đều không có chút nào lắc lư. Dù sao giai đoạn này lôi kiếp lại không nguy hiểm đến tính mạng, hiện tại hắn muốn làm chỉ là ngạnh kháng mà thôi. Đạo thứ hai lôi đình biến mất, đạo thứ ba lôi đình ngay sau đó rơi xuống, toàn bộ quá trình Diệp Lâm liền một chút xíu thời gian nghỉ ngơi đều không có. Toàn bộ hành trình đều tắm rửa tại lôi đình bên trong. Tới đi. Lúc này, Diệp Lâm hai tay bấm niệm pháp quyết, chủ động bắt đầu dẫn đạo cái này lôi kiếp tiến vào thân thể mỗi một cái góc, mà hắn tự thân càng là gấp cắn chặt hàm răng chưa từng dao động. Giờ khắc này, cảm giác đau đớn lại tăng lên, mà lấy hắn cái kia thiên định nghị lực giờ phút này cũng không khỏi dao động mấy phần. Cái này một tia chớp kéo dài đến mấy trăm hơi thở thời gian mới dần dần tiêu tán. Chờ đạo này lôi đình tiêu tán về sau, Diệp Lâm toàn thân cao thấp căn bản không nhìn thấy một khối địa phương tốt. Trên thân huyết nhục bên trên đều tỏa ra một cỗ cháy bỏng vị. Bất quá sau một khắc chuyện thần kỳ phát sinh, Diệp Lâm toàn thân huyết nhục bắt đầu nhúc nhích, nguyên bản huyết nhục vậy mà bắt đầu bản thân chữa trị, từng tầng huyết nhục lại lần nữa dài đi ra. Chỉ mới qua mấy hơi thời gian, Diệp Lâm lại khôi phục nguyên dạng, hiện tại làn da so lúc trước càng thêm bóng loáng. So lúc trước càng thêm tinh tế, cũng càng thêm cường đại. Liền Diệp Lâm hiện tại cái này làn da, nếu là đơn độc lấy ra một mảnh vậy cũng là thế gian bảo vật hiếm có, cho dù cực phẩm tiên khí đều không thể ở phía trên lưu lại mảy may vết. Độ kiếp rất khổ, thế nhưng độ xong kiếp về sau cũng rất hạnh phúc. Tiếp xuống chính là luyện cốt, đều không sai biệt lắm, nhục thể của ngươi lực lượng vốn là không yếu, cái này lôi kiếp có lẽ không đến mức để nhục thể của ngươi trực tiếp hóa thành vỡ nát. Thôn Thiên Ma Quán lên tiếng nói, Diệp Lâm cũng là âm thầm gật đầu. Nhục thân của mình lực lượng chính mình vẫn luôn không có rơi xuống, cái này lôi đình không có khả năng một cái đối mặt liền để chính mình nhục thân vỡ nát. Nếu là một cái đối mặt liền để chính mình nhục thân vỡ nát, vậy cái này giai đoạn thứ nhất lôi kiếp chính mình quả quyết là không độ qua được. Dù sao lôi đình tiếp xúc chính mình nhục thân liền vỡ vụn, cái kia còn độ cái gì lôi kiếp. Diệp Lâm ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu mây đen, cái này luyện cốt sử dụng lôi kiếp chính là màu tím lôi đình tại tất cả lôi đình bên trong cũng là tối cường. Vô luận là sinh linh gì, toàn thân cao thấp nhất kiên cứng rắn địa phương vẫn là xương. Oanh! Không có chờ Diệp Lâm chờ mong bao lâu, lôi đình đúng hẹn rơi xuống, màu tím lôi đình so lúc trước luyện ra lôi đình càng thêm cường đại. Lôi kiếp bổ vào Diệp Lâm thân thể bên trên, vậy mà quỷ dị bắt đầu dung nhập làn da bên trong. Sau một khắc Diệp Lâm liền cảm thấy xưa nay chưa từng có đau đớn, loại kia đau đớn càng giống là đem chính mình xương nghiền nát tổ hợp nghiền nát tổ hợp nghiền nát tổ hợp đồng dạng. Khiến người đau đến không muốn sống, cái này lôi kiếp lực lượng vậy mà là trực tiếp tác dụng tại cả người xương cốt bên trên. Lần này đau đớn muốn so luyện ra tạo thành đau đớn đại thiên lần, vạn lần, thậm chí cũng không chỉ. Giờ phút này, Cho dù tâm tính vô cùng kiên định, Diệp Lâm giờ phút này cái trán cũng không khỏi thẩm thấu ra tích tích mồ hôi lạnh, sắc mặt căng cứng, răng quan trọng hơn hai tay nắm lại. Quá đau, quá đau, Diệp Lâm lần thứ nhất cảm giác được như vậy đau đớn. Hắn cái này cùng nhau đi tới trải qua rất rất nhiều thống khổ, thế nhưng giờ khắc này thống khổ là mãnh liệt nhất một lần. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.